Chương 1521. Bóng hình hồn Mộng Vương vấn hành vi không phản kháng bằng vũ lực của Lưu Quý rõ ràng đã khiến Trương Phi hạ bớt cảnh giác. Thực ra, Trương Phi và Quan Vũ là hai loại người khá giống nhau, ăn mềm không ăn cứng. Càng đối đầu trực diện và nói những lời đe dọa, càng tỏ ra rằng sau này sẽ hối hận, tính tình và sự tự cao của Trương Phi và Quan Vũ càng nổi lên, họ sẽ càng phản kháng. Ngược lại, nếu như ai đó hành xử mềm mỏng như Lưu Bị, ân cần nói vài câu, thậm chí rơi vài giọt nước mắt, thì Trương Phi và Quan Vũ lại mềm lòng. Vì vậy, thái độ hoàn toàn phối hợp của Lưu Quý đã khiến Trương Phi lơ là cảnh giác. Trong suy nghĩ của Trương Phi, nếu bản thân ông ra khỏi thành gặp nguy hiểm, có lẽ Lưu Quý sẽ không cứu, nhưng nếu là Ngô Ý gặp nguy hiểm, thì chắc chắn Lưu Quý sẽ đến cứu, vì Lưu Quý và Ngô Ý đã quen biết nhau nhiều năm, ít nhiều cũng có chút tình nghĩa. Tuy nhiên, vấn đề là, những kẻ chuyên cài bẫy, lật đổ, đa phần đều là bạn bè hoặc anh em với nhau. Lưu Quý đã tự tin vỗ ngực cam kết trước mặt Trương Phi, nhưng khi ra khỏi Phù Huyện, qua sông Phù, và thật sự nhìn thấy lá cờ ba màu của Trinh Tây tướng quân, Lưu Quý ngay lập tức ra lệnh cho quân dưới quyền bao vây phần còn lại của binh lính Kinh Châu đồng hành cùng ông, rồi quay sang đầu hàng hoàn thành. Lưu Quý hoàn toàn không tin tưởng vào Lưu Bị. Nếu Lưu Bị không động đến binh lính dưới quyền của Lưu Quý thì thôi, nhưng hành động này chẳng khác gì cắt đứt đường sống của Lưu Quý. Đối với một tướng lĩnh cầm quân, việc bị tước quyền lực chẳng khác nào mất nguồn thu nhập. Lưu Quý thực sự cảm thấy mình không thể đánh bại Trương Phi, nên đành nhẫn nhịn để tránh chịu thiệt trước mắt. Dĩ nhiên, chỉ có người thẳng tính như Trương Phi mới không nhận ra điều này. Nếu đổi lại là Lưu Bị, có lẽ ông sẽ sớm phát hiện ra, nhưng thực tế, nếu Lưu Bị đến tiếp quản Phù Huyện, chắc chắn ông sẽ không hành xử bộc trực như Trương Phi, ít nhất, ông sẽ giữ thể diện cho Lưu Quý một thời gian, giống như cách Lưu Bị từng đối xử với Lưu Chương, mặc dù Lưu Chương bị quản thúc, nhưng Lưu Bị vẫn thường xuyên gửi thực phẩm và quà tặng tới tận nơi. Vì vậy, cuối cùng, Ngô Ý đã gặp thảm họa. Đầu hàng có phải là điều đáng xấu hổ không? Trong giới sĩ tộc thời Hán, vốn tôn thờ những giá trị của thời Xuân Thu Chiến Quốc, việc đầu hàng thực ra không phải là điều quá nhục nhã, thậm chí còn không tệ bằng thua trận. Ví dụ, thua trận giống như việc một dự án hoàn toàn sụp đổ, cho thấy có sai sót trong kế hoạch hoặc quá trình thực hiện, hoặc năng lực cá nhân chưa đủ. Trong khi đó, đầu hàng, đối với giới sĩ tộc thời Hán, chẳng khác gì việc nhảy việc, chuyển từ công ty này sang công ty khác. Liệu hậu thế có nghĩ rằng việc nhảy việc là điều đáng xấu hổ không? Chắc chắn không, có lẽ chỉ có một chút cảm giác hối tiếc, nhưng chắc chắn không phải là điều quá nhục nhã. Hoàng tướng quân, Ngụy Diên cảm thấy nôn nao, một cảm giác không yên ổn lại nổi lên trong lòng, càng ngày càng lớn, bùng cháy mãnh liệt. Hoàng tướng quân, chúng ta thử lừa Phù Huyện một lần nữa thì sao? Hoàng Thành thoáng ngạc nhiên, sau đó nhíu mày suy nghĩ. Hoàng tướng quân, ngài xem, chúng ta có Lưu Quý và Ngô Ý, có thể lấy danh nghĩa của họ, Ngụy Diên vừa nói, càng cảm thấy kế hoạch này có tính khả thi lớn, chỉ cần lừa được mở cổng thành, tràn vào, rồi với sự hỗ trợ của binh lính cũ của Lưu tướng quân trong thành, gây náo loạn bên trong và tấn công từ cả hai phía, chiếm Phù Huyện chẳng khác nào trở bàn tay. Hoàng Thành suy nghĩ một lúc, gật đầu nhẹ, nói, có thể thử, nhưng vẫn phải cẩn thận. Thấy Hoàng Thành đồng ý, Ngụy Diên cười lớn, yên tâm đi, việc này ta quen thuộc rồi. Hoàng Thành mỉm cười rồi lại nhíu mày. Bên ngoài Phù Huyện có một doanh trại quân sự, một phần là để đóng quân, một phần cũng là nơi huấn luyện. Thông thường, Lưu Quý sẽ phải dẫn binh sĩ về doanh trại trước, vì vậy khi Lưu Quý dẫn binh lính tiến về cổng thành, mặc dù có một số người cảm thấy lạ lùng, nhưng không gây ra xáo trộn gì, dù sao thì trước đây Lưu Quý đã từng đóng giữ ở Phù Huyện một thời gian. Với vai trò chủ tướng, ông đi lại trong thành một cách tự do, không ai dám hỏi han hay can thiệp. Mặc dù bây giờ quyền lực đã được chuyển giao cho Trương Phi, nhưng thói quen cũ chưa thể xóa bỏ ngay. Phù Huyện, giống như hầu hết các thành nhỏ, có hình dạng vuông vức, nhưng do địa hình, nó không phải là một hình vuông hoàn chỉnh mà hơi có dạng hình thang, phía đông và phía bắc nhỏ hơn, còn phía tây và phía nam có hình vòng cung, gần như bao quanh nhau. Một con hào bao quanh thành. Không rõ là đã có sẵn từ trước hay được gia cố sau này, nhưng nó rộng và sâu hơn bình thường, khiến cho cây cầu treo trông dài và hẹp hơn so với thực tế. Những tấm ván cầu rất dày, mỗi tấm đều được ghép từ những khối gỗ lớn, cố định chắc chắn bằng các móc sắt, trông rất kiên cố. Tuy nhiên, việc tháo dỡ cũng rất dễ dàng, chỉ cần tháo móc sắt ra là có thể gỡ bỏ các tấm ván, dùng để gia cố cổng thành khi có chiến sự. Vì đang trong tình trạng chiến tranh, nên mỗi ngày chỉ có 2 canh giờ mở cửa cho dân chúng ra ngoài thu gom củi, và 2 canh giờ này không cố định. Đôi khi là vào buổi sáng, có khi là buổi trưa, cũng có khi là buổi chiều. Còn việc dân chúng trong thành có gặp bất tiện hay không thì không ai quan tâm, dù sao, những gia đình giàu có ở khu vực Phù Huyện và Tử Đồng đã rời đi từ lâu, và những người dân bình thường có người thân để nương tựa cũng đã chạy trốn. Chỉ còn lại những người không có nơi nào để đi, hoặc những người quá nghèo khổ không thể rời Phù Huyện vì sẽ bị coi là dân lưu vong và bị bắt giữ. Với họ, sống sót qua ngày đã là một điều may mắn, nên chẳng còn sức đâu mà nghĩ đến những khái niệm như quyền con người, tự do, hay bình đẳng. Lưu Quý tiến lên trước, mặc dù giọng nói hơi run rẩy, nhưng không ai chú ý nhiều, nhanh, nhanh mở cổng thành. Ta đã về rồi. Tuy nhiên, người đang canh giữ cổng thành bây giờ không phải là thuộc hạ của Lưu Quý nữa, mà là người dưới quyền Trương Phi. Chào Lưu tướng quân, vị đô úy giữ cổng thành thò đầu ra từ tường thành, chắp tay chào. Dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng cũng không tra hỏi kỹ, bởi vì vấn đề giữa Trương Phi và Lưu Quý thì để hai người đó tự giải quyết với nhau. Xin chờ một chút, ta sẽ đi mời Trương tướng quân. Lưu Quý nhíu mày, còn phiền Trương tướng quân làm gì? Mau mở cổng thành, ta sẽ tự đi gặp Trương tướng quân để báo cáo. Đô úy giữ cổng do dự một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu, xin lỗi, Lưu tướng quân, đây là chức trách của ta, mong tướng quân hãy đợi một chút, nói xong, ông ta thu đầu lại, không quan tâm tới Lưu Quý nữa. Lưu Quý gọi thêm vài tiếng nữa nhưng không có ai đáp lại. Ông không khỏi quay đầu nhìn Ngụy Diên đang ẩn mình trong đội ngũ. Ngụy Diên cũng cảm thấy tim mình giật thót, nhưng y nghĩ rằng kế hoạch này chưa hẳn đã thất bại, có lẽ vẫn còn cách cứu vãn. Không lâu sau, Trương Phi xuất hiện trên tường thành, nhìn xuống Lưu Quý và cất giọng ồm ồm, Ngô tướng quân đâu? Bẩm Trương tướng quân, Ngô tướng quân bị thương, đang ở phía sau. Lưu Quý đáp theo kế hoạch đã bàn trước, khi ta đến, Ngô tướng quân đã bị bao vây, may mắn cứu được Ngô tướng quân. Nhưng Ngô tướng quân đang bị mất máu quá nhiều, sức khỏe suy kiệt, xin Trương tướng quân mở cổng, mời đại phu cứu chữa gấp, anh vợ của Trương Phi bị thương. Trương Phi cau mày, đáng chết thật, đã dặn đừng xem thường quân Trinh Tây, thế mà Ngô Ý lại cứng đầu đi truy kích, để rồi thua trận, quân lính thiệt hại, lại còn bị thương. Đúng là tự chuốc lấy phiền phức. Người đâu, mở. Ừm. Khoan đã, Trương Phi định rút đầu về, chuẩn bị ra lệnh mở cổng. Nhưng bất chợt có một linh cảm lạ lùng khiến ông dừng lại. Ông thò đầu ra lần nữa, cẩn thận quan sát Lưu Quý và đội ngũ bên dưới. Phía dưới, mồ hôi trên trán Lưu Quý bắt đầu tuôn ra, chảy dọc xuống mặt, nhưng ông không dám lau, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Phi, sợ rằng Trương Phi sẽ nhận ra điều gì bất thường. Nhưng chính sự căng thẳng này càng khiến Trương Phi nghi ngờ hơn. Tuy nhiên, vì suy nghĩ của Trương Phi không nhanh nhạy, nên ông vẫn chưa nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Chỉ có cảm giác mơ hồ rằng có gì đó không đúng. Ngụy Diên nhận thấy tình hình không ổn, liền hạ giọng ra lệnh cho binh lính gần đó bí mật chuẩn bị nỏ mạnh. Y định đánh cược một lần nữa, nếu có thể bắn chết Trương Phi ngay tại cổng thành, dù khoảng cách có hơi xa, nhưng nếu bắn trúng, có thể gây ra hỗn loạn, từ đó chiếm được Phù Huyện. Thật không may, Ngụy Diên lại quên mất rằng các hành động trong hàng ngũ, từ góc nhìn của y có thể bị che khuất bởi những người đứng trước. Nhưng từ góc nhìn trên cao của Trương Phi, mọi thứ lại rất rõ ràng, giống như trong lớp học, học sinh cúi đầu làm việc riêng tưởng rằng giáo viên không nhìn thấy, nhưng thực tế giáo viên có thể thấy mọi thứ rõ mồn một từ bục giảng. Nếu Ngụy Diên không làm gì, có lẽ sau khi Trương Phi quan sát một lượt mà không phát hiện điều gì khả nghi, ông sẽ mở cổng. Nhưng chính những hành động lén lút của Ngụy Diên đã thu hút sự chú ý của Trương Phi. Khi quan sát kỹ hơn, ông bỗng nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Bóng dáng khiến ông điên đảo tâm can, à không, một bóng dáng khiến ông hằn sâu trong ký ức. Một cảm giác kích động bất chợt trỗi lên trong lòng, và trước khi kịp suy nghĩ, Trương Phi đã hét lên. Này! Tên mặt đen lùn kia! Nếu là một kẻ mưu mô như Tư Mã Ý, có lẽ dù phát hiện ra điều gì bất thường, hắn cũng sẽ không nói toạc ra ngay, mà sẽ bày binh bố trận để lừa đối phương vào bẫy. Nhưng vấn đề là Trương Phi quá nóng tính. Khi nhìn thấy kẻ đã khiến ông tức giận đến mức muốn gầm thét trước đó, Ngụy Diên, ông không thể kiềm chế được, lập tức hét to lên, và sau khi hét xong mới nhận ra rằng tên mặt đen lùn này đang tìm cách lừa lấy thành. Bắn chết hắn. Ngụy Diên thấy kế hoạch đã bại lộ, liền chỉ tay về phía Trương Phi, hét lớn, quân của Trinh Tây, Ngụy Diên, tự là Ngụy Văn Trường, đang ở đây. Quân của Ngô Ý đã bị tiêu diệt hoàn toàn, đã đầu hàng, Quân Trinh Tây đã đến, các ngươi mau đầu hàng, người mở cổng sẽ được tha chết. Hỡi tên mặt đen râu rậm kia, nghe rõ tên ta chưa? Xung quanh Ngụy Diên, hơn 10 lính hộ vệ nâng cung tên và nỏ mạnh, tất cả đồng loạt nhắm vào Trương Phi, bắn những mũi tên mang theo khí thế tử thần về phía ông. Trương Phi hoảng hồn, vội vàng rút đầu lại, hai tay chống vào tường thành, cố sức nhảy ra sau. Lực quá mạnh khiến ông ngã ngồi phịch xuống nền gạch trên tường thành, những mũi tên lao tới, vù vù bay qua lỗ châu mai, có cái đập vào tường đá rồi rơi xuống, có cái găm vào kẽ gạch, lóe lên vài tia lửa nhỏ, có cái ghim vào đầu hoặc tay chân của vài người xui xẻo đứng gần đó, máu phun ra, văng khắp mặt tường. Khi Trương Phi hoàn hồn, ông mới nhận ra mình đang ngồi bệt trên đất, vừa xấu hổ vừa giận dữ. Nếu không phải mặt ông đen, chắc hẳn người ta đã thấy rõ nét thẹn thùng của ông rồi. Ông liền bật dậy, hét lớn, người đâu? Bắn! Bắn chết bọn chúng, trên tường thành, tiếng chuông báo động vang lên không ngớt, âm thanh huyên náo khắp nơi. Mặc dù Ngụy Diên đã hét rất oai phong, nhưng y cũng hiểu rằng không có bất kỳ thiết bị công thành nào thì không thể chiếm được một thành có cầu treo và đã được đề phòng cẩn mật. Vì vậy, y lập tức lui quân, gửi tín hiệu cho hoàng thành ở phía sau. Trương Phi ban đầu định cho quân trong doanh trại ngoài thành bao vây và tiêu diệt quân của Ngụy Diên, nhưng khi thấy quân của hoàng thành ở phía xa, không rõ số lượng, có lẽ ký ức về cuộc phục kích trước đó vẫn còn in sâu trong tâm trí Trương Phi, nên lần này ông không dám mở cổng trại và tấn công khi chưa rõ tình hình. Do đó, Ngụy Diên và Lưu Quý, sau khi mất hơn 10 lính, đã rút lui từ từ và tập hợp lại với quân của hoàng thành. Đô úy Cao, nếu ta kìm hãm được quân trại ngoài thành, có thể phá thành được không? Ngụy Diên vẫn không cam lòng, hỏi Cao Nhiên. Cao Nhiên nhìn xa xa một chút, rồi lắc đầu nói, cây cầu hẹp, sông rộng, một lúc khó mà vượt qua được. Hơn nữa, lượng thuốc nổ chúng ta mang theo không còn nhiều, chưa chắc có thể phá được cổng thành. Thuốc nổ hay còn được gọi một cách dân giả là lôi phá thành là thứ mà binh lính có thể hiểu được. Nếu gọi nó bằng một cái tên khoa học kiểu như 3C2KNO3S, có lẽ chẳng ai hiểu nổi. Lượng thuốc nổ mà Cao Nhiên mang theo đã cạn kiệt sau khi dùng để phá ba trại trước đó, giờ muốn dùng để phá cổng thành Phù Huyện thì không đủ. Ngụy Diên đầy tức giận, cắn răng nhìn chằm chằm về phía Phù Huyện, rồi bỗng nhớ đến một điều, sông Phù có cái đập nước mà tên kia đã xây dựng, sao chúng ta không dụ? Hoàng Thành lắc đầu, nói, không thể nào. Nếu là ngươi, trong tình cảnh hiện tại, ngươi có dám xuất quân không? Lại còn đuổi quân đến tận sông Phù sao? Ngụy Diên im lặng một hồi lâu, cuối cùng thở dài. Hoàng Thành bỗng cười hiền lành, nói, Văn Trường, không cần nản chí. Nếu không được ở đây, ta vẫn còn nơi khác. Nhưng lần này, đừng nghĩ tới chuyện chiếm thành ngay một lượt nữa. Chương 1522, trò chơi đầy hoài niệm. Mặc dù Ngô Ý đã bị áp giải về chỗ Trinh Tây tướng quân Phí Tiềm, nhưng Hoàng Thành và Ngụy Diên vẫn thu được một số chiến lợi phẩm, chẳng hạn như vài tên hộ vệ của Ngô Ý, một số áo giáp của quân Thục Xuyên, và quan trọng nhất là ấn tín mà Ngô Ý mang theo. Đúng vậy, ý định ban đầu của Hoàng Thành là lừa gạt, nhưng khác với mục tiêu của Ngụy Diên. Ngụy Diên muốn dùng mưu lừa chiếm thành, còn Hoàng Thành muốn lừa quân địch. Tuy nhiên, do trước đó Ngụy Diên quá tự tin, Hoàng Thành không tiện nói gì, nên để mặc Ngụy Diên thử vận may. Kết quả là ở Phù Huyện, Ngụy Diên đụng phải một bức tường kiên cố. Nói một cách chính xác, kế hoạch của Ngụy Diên không hẳn là không có khả năng thành công, nhưng vấn đề là Ngụy Diên và Trương Phi đã từng giao chiến, và cuộc giao tranh đó đã khiến Trương Phi không thể nào quên được. Hoặc là, nếu Ngụy Diên không đi cùng Lưu Quý, thì Lưu Quý có thể không đủ can đảm đối mặt trực tiếp với Trương Phi. Vì vậy, kết quả có vẻ như là một sự tình cờ, nhưng thực chất lại là điều tất yếu. Việc tiếp tục ở gần Phù Huyện cũng không còn ý nghĩa gì, bởi vì quân của Ngụy Diên và Hoàng Thành không nhiều. Nếu giao chiến trên đường núi thì còn có ưu thế, nhưng nếu bao vây thành trì thì thực sự không đủ lực lượng. Dù binh lính tinh nhuệ đến đâu, một khi đã lọt vào lưỡi dao của một cuộc chiến tiêu hao, cũng không khác gì binh sĩ thông thường. Trong thời đại vũ khí lạnh, sự khác biệt giữa binh lính tinh nhuệ và binh lính bình thường chỉ nằm ở vài khoảnh khắc quan trọng. Người bình thường, khi phải chạy nhanh trong khoảng 10 phút, đã gần như không thể tiếp tục. Những người có thể chịu đựng từ 20 đến 30 phút thì được coi là lính cấp cao. Nếu ai đó có thể vượt qua 30 phút, thì đó là người có thể lực rất tốt. Binh lính tinh nhuệ không chỉ mạnh mẽ hơn, mà còn biết cách điều chỉnh tư thế, biết khai thác điểm yếu của đối phương, và biết sử dụng công cụ một cách hiệu quả. Tuy nhiên, họ vẫn là con người bằng xương bằng thịt, nếu bị tấn công chí mạng, họ cũng sẽ gục ngã như bất kỳ ai. Vì vậy, Hoàng Thành Thiên về việc phục kích trên đường hơn là rơi vào tình huống tiêu hao sức lực quá nhiều. Hoàng tướng quân, Ngụy Diên hơi do dự, thật sự không cần để lại lời nhắn gì sao? Hoàng Thành cười hiền lành, nhìn về phía xa, lắc đầu và nói, không cần đâu. Trinh Tây tướng quân từng nói một câu, vẽ rắn thêm chân là điều không cần thiết. Có những việc, làm quá nhiều sẽ dễ lộ ra sơ hở. Nếu không làm, đôi khi kẻ địch sẽ tự bù đắp chỗ trống cho ngươi. Ngụy Diên thoáng ngẩn ra, rồi gật đầu suy nghĩ. À, việc này còn cần đến sự giúp đỡ của Lăng Hiệu Úy, Hoàng Thành cười mỉm, ánh mắt chợt lóe lên sự hứng thú kỳ lạ, không rõ là hứng khởi hay điên cuồng. Cách này ban đầu là do bọn họ nghĩ ra. Tại Tử Đồng. Nghiêm Nhan ngồi trong đại sảnh của Phủ Nha, nhìn bản đồ, lông mày cau lại. Trong trận chiến tại Hán Xương với Ngụy Diên trước đây, Nghiêm Nhan bị thương ở vai. May mắn thay, Nghiêm Nhan xuất thân từ một gia đình binh nghiệp, trong gia đình có một số phương thuốc tốt và cách điều trị vết thương, nên ông không gặp phải biến chứng nào. Sau một thời gian điều dưỡng, vết thương đã hồi phục gần như hoàn toàn. Nghiêm Nhan là người thuộc xuyên, đối với ông, dù là Lưu Chương hay Trinh Tây tướng quân Phí Tìm đều là ngoại nhân. Tuy nhiên, thuộc xuyên có nhiều dòng họ lớn, và không ai phục ai, vì vậy một người ngoại như Lưu Yên đã có cơ hội bước vào. Năm xưa, Giả Long cũng có không ít thế lực, nhưng vì không được lòng mọi người nên phải mời Lưu Yên vào thuộc xuyên, để rồi bị Lưu Yên phản bội. Giờ đây, Lưu Chương lại mời Lưu Bị vào, và rồi bị Lưu Bị phản bội. Nghĩ đến điều này, Nghiêm Nhan cảm thấy chua xót, ánh mắt Nghiêm Nhan dán vào bản đồ, nhưng tâm trí lại đang suy nghĩ về tương lai của thuộc xuyên, hay đúng hơn là tương lai của chính ông. Dòng họ Nghiêm không phải là một gia tộc lớn. Dù có truyền thống lâu đời, nhưng việc duy trì nó rất khó khăn. Ai cũng biết, học văn có thể chỉ cần truyền lại sách vở và nếu người kế thừa có tài năng và chịu khó học hỏi, họ có thể tiến bộ. Nhưng nếu là võ thuật, nếu không có đủ dinh dưỡng và điều kiện rèn luyện, dù có tài năng, cơ thể cũng sẽ bị suy kiệt. Vì vậy, dòng họ Nghiêm đã gặp khó khăn trong việc duy trì võ thuật, đến thời của Nghiêm Nhan thì chỉ còn mỗi ông là xuất sắc, những người khác đã bị loại bỏ dần dần. Lời đề nghị của Lưu Bị rất hấp dẫn. Ít nhất, với Nghiêm Nhan, đó là một cơ hội tốt. Lưu Bị bước vào thuộc xuyên, đồng nghĩa với việc lợi ích sẽ được tái phân chia. Những dòng họ ủng hộ Trinh Tây tướng quân Phí Tìm bị Lưu Bị nhắm đến, và thậm chí cả quyền lực của phe Đông Châu do Bàn Hy quản lý cũng bị Lưu Bị tái phân phối. Điều này đã giúp Lưu Bị thu phục được nhiều người, trong đó có Nghiêm Nhan. Nghiêm Nhan đã được trao quyền cai quản một mảnh đất ở Ba Tây, vốn thuộc về Bàn Hy, và vị trí thái thú của Tử Đồng. Tất nhiên, mảnh đất ở Ba Tây sẽ chỉ thực sự thuộc về ông sau khi đánh bại Trinh Tây tướng quân Phí Tìm, nhưng chức thái thú ở Tử Đồng đã là một lợi thế thực tế, và rất có giá trị. Tử Đồng, từ thời nhà Tần, đã là một quận lớn ở Thục Xuyên. Nó phát triển mạnh cả về công nghiệp và nông nghiệp, thậm chí có các công quan sản xuất thủ công với kỹ thuật cao nhất thời bấy giờ. Phải biết rằng, thời Tần, cả nước chỉ có 9 quận huyện có chức quan này, và Tử Đồng là một trong số đó. Vì vậy, Nghiêm Nhan đã giành được một mảnh đất mà ông không bao giờ có thể sở hữu trước đây. Nếu có thể giữ được và kiểm soát nó, gia tộc Nghiêm có thể mở rộng. Sự hợp tác đã có cơ sở, và tương lai dường như cũng rất hứa hẹn, nhưng khi thực hiện, Nghiêm Nhan cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì không có một kế hoạch cụ thể nào cả. Nghiêm Nhan tuy không biết chính xác thế nào là kế hoạch, nhưng ông cảm thấy Lưu Bị chỉ nhìn thấy những gì ngay trước mắt, còn về tương lai xa hơn, mọi thứ có vẻ rất mơ hồ. Nghiêm Nhan nhíu mày, đẩy bản đồ ra, rồi cười tự giễu. Lưu Bị là như vậy, chẳng phải ông cũng thế sao? Đúng vậy, trước tiên hãy lo cho hiện tại. Nếu hiện tại còn không lo nổi, thì làm sao lo được cho ngày mai, cho tương lai, chủ tướng. Bên ngoài sảnh đường, một binh sĩ hớt hải chạy vào, tay nắm lấy cán đao đập vào hông như thể bị một bàn tay vô hình đuổi theo. Chủ tướng. Không, không ổn rồi. Phát hiện ra, trinh sát của Trinh Tây đang ở gần đây. Nghiêm Nhan lại nhíu mày, nói cho rõ ràng khi ngươi đã lấy lại hơi thở. Lăng Hiệu Úy từ tốn cắt đứt dây trói trên người một trong những tên hộ vệ của Ngô Ý, có lẽ do bất cẩn, hoặc có lẽ do dùng lực quá mạnh, không chỉ cắt đứt dây trói, mà còn cắt một vết nhỏ trên tay và chân, khiến máu chảy ra. Ôi, xin lỗi, Lăng Hiệu Úy cười một cách hờ hững, lắc lư thanh đao, rồi thu vào vỏ. Sau đó, y ra hiệu cho thuộc hạ mang vài bộ áo giáp đến, vứt chúng xuống đất với tiếng động lớn, bụi bặm tung bay. Gần đây ta nóng tính quá, tay hơi run. Nào, mặc áo giáp vào đi. Mấy tên hộ vệ của Ngô Ý ngơ ngác nhìn nhau, tay ông vết thương mới bị cắt, nhưng vẫn chưa làm gì. Ô! Các ngươi không muốn mặc à? Lăng Hiểu Úy nhướng mày, cười cợt, rồi đột nhiên chỉ vào một trong những tên hộ vệ, nói, không muốn mặc thì đi chết đi. Ngay khi lời vừa dứt, một tên lính của Trinh Tây bước lên, đâm thẳng giáo vào ngực tên hộ vệ, tạo ra một lỗ thủng lớn. Những tên hộ vệ còn lại liếc nhìn nhau, như đã hiểu ý, vội vàng lao vào tranh giành những bộ áo giáp trên đất, nhanh chóng mặc vào. Áo giáp của quân Thục Xuyên khá đơn giản, chỉ là một chiếc áo giáp dạng yếm. Nói đúng hơn, nó giống như chiếc áo khoác, chỉ cần kéo qua đầu, thò tay vào là xong. Đối với các hộ vệ của Ngô Ý, ngoài ra họ còn có giáp da và mũ da có gắn miếng sắt bảo vệ. Đúng rồi, đừng vội, đừng vội. Này, người kia, cái đai lưng của ngươi nên thắt chặt hơn một chút, Lăng Hiệu Úy cười híp mắt, không hối thúc mà còn chỉ đạo cách mặc áo giáp. Khi thấy đám hộ vệ đã mặc xong, y vỗ tay, chỉ vào những người dưới quyền của mình và nói, nghe này, hôm nay rảnh rỗi, chúng ta sẽ cùng các ngươi chơi một trò, từ đây đến Tử Đồng khoảng 50 dặm, Lăng Hiệu Úy từ tốn nói, tay chỉ về phía xa. Nhìn kìa, theo con đường này, ở chân núi kia, có một cột gỗ sơn trắng, thấy không? Mấy tên hộ vệ của Ngô Ý quay đầu nhìn theo hướng chỉ tay, thấy ở phía xa, cách chừng 4, 5 dặm, có một cột gỗ dùng để đánh dấu đường, trên đầu cột được sơn trắng, và buộc một miếng vải đỏ. Nó không quá nổi bật, nhưng cũng không khó nhận ra. Thấy rồi chứ? Ở đó có 5 con ngựa và một số vũ khí, Lăng Hiệu Úy cười nham hiểm. Các ngươi có thể đến đó lấy ngựa và vũ khí. Nếu muốn quay lại đấu với chúng ta thì được, nếu muốn chạy trốn về Tử Đồng thì cũng được. Nhưng ta nói trước, chúng ta sẽ chờ một nén hương hoặc đợi các ngươi lấy được ngựa và vũ khí rồi mới bắt đầu truy đuổi. Nếu chúng ta bắt kịp, hừ hừ, thực ra, trò này ban đầu không phải dành riêng cho đám hộ vệ của Ngô Ý, nó được Lăng Hiệu Úy và đồng đội của y dùng để huấn luyện khả năng truy đuổi và chạy trốn. Sau này, Lăng Hiệu Úy đã truyền lại cho Hoàng Thành để huấn luyện binh lính thuộc doanh trại miền núi, coi đó là một phần của chương trình huấn luyện giả chiến đặc biệt. Tất nhiên, trong quá trình huấn luyện, không sử dụng vũ khí sắc bén, chỉ dùng những vũ khí đã được mài mòn và cung tên không có đầu, dù vậy, vẫn có người bị thương, nhưng với Lăng Hiệu Úy và đồng đội của y, những vết thương đó không đáng kể. Thậm chí, có người còn rất thích trò chơi này. Hiểu chưa? Có ai còn thắc mắc gì không? Lăng Hiệu Úy hỏi, đôi mắt trông rất nguy hiểm. Sau khi đợi một lúc mà không thấy ai hỏi gì, y liền ra lệnh, nếu không có gì thắc mắc, chúng ta bắt đầu thôi. À, nhớ là đến khi trời tối thì chúng ta sẽ dừng cuộc chơi. Dù có đuổi kịp hay không, ta, Lăng Hiệu Úy này, chưa từng lừa ai. Mau dọn đường, châm hương. Mấy tên hộ vệ của Ngô Ý vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ thấy hàng ngũ của Lăng Hiệu Úy đã dọn đường rõ ràng. Một trinh sát của Trinh Tây đã cắm một nén hương vào đất, làn khói mỏng manh bay lên. Đám hộ vệ liếc nhìn nhau, sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả bọn cùng hét lớn rồi lao qua chỗ trống, chạy thục mạng ra ngoài. Nhìn đám hộ vệ vụng về chạy trốn, Lăng Hiệu Úy và đám binh lính Trinh Tây cười ầm lên, nhưng vẫn không làm gì cả, chỉ để mặc chúng chạy xuống chân núi, lao về phía cột gỗ trắng xa xa. Lăng Hiệu Úy, Liêu Hóa đứng bên cạnh Lăng Hiệu Úy. Lỡ như bọn chúng lấy vũ khí rồi quay lại liều mạng với chúng ta thì sao? He he, ngươi đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi chứ? Ừ, nếu vậy thì được, đừng lo lắng. Ngươi chưa từng chơi trò này, Lăng Hiệu Úy cười khà khà, trong mắt có chút hoài niệm, sẽ không đâu. Năm xưa, khi ta và Cung Hiệu Úy còn ở Bắc Bình huấn luyện, lính mới ai cũng phải trải qua trò này một lần. Hầu hết đều chỉ biết lo chạy trốn, ít ai tập hợp lại để phản công. Nhưng cho dù có phản công thật thì cũng không sao. Nếu vậy, ta sẽ cần phải cẩn thận hơn với trinh sát ở Tử Đồng, hơi phiền phức một chút. À, nghĩ lại, ta thật sự nhớ quãng thời gian đó, tại Tử Đồng. Chủ tướng, một sĩ quan quân sự với gương mặt đầy lo lắng vội vàng tiến tới trước mặt Nghiêm Nhan, cúi chào, rồi hai tay dâng lên một bộ giáp dính máu và một cái túi nhỏ. Chủ tướng, trong khi giao chiến với trinh sát của Trinh Tây bên ngoài thành, ta phát hiện họ đang truy sát hộ vệ của Ngô Trung Lang. Khi ta và thuộc hạ đến nơi, hộ vệ của Ngô Trung Lang đã không còn ai sống sót. Nhưng đây là những thứ ta tìm thấy trên thi thể họ, Nghiêm Nhan nhíu mày sâu hơn. Bộ giáp này, Nghiêm Nhan nhận ra, là giáp của binh lính Thục Xuyên, thuộc về đội hộ vệ của ông. Nghiêm Nhan lật mặt trong của giáp, và ở mép giáp, quả nhiên ông tìm thấy một chữ Ngô được khắc bằng triện thư. Quả thật là hộ vệ của Ngô Trung Lang, Nghiêm Nhan tiếp tục mở chiếc túi nhỏ dính máu. Bên trong chẳng có gì ngoài một cuộn lụa nhỏ, được cuốn quanh một miếng ngọc. Ông mở cuộn lụa đã bị máu thấm vào, thấy hai chữ Tóc Viện được viết vội vàng, không còn chữ nào khác, cuộn lụa không có dấu ấn, và nét bút cũng bị nhòe đi vì máu. Có tìm thấy thư từ hoặc giấy tờ nào khác không? Vừa quan sát cuộn lụa và miếng ngọc, Nghiêm Nhan vừa hỏi. Sĩ quan quân sự lắc đầu, nói, ngoài bộ giáp và vật này, không tìm thấy gì khác, Nghiêm Nhan thở dài. Được rồi, ngươi lui ra trước đi, nét chữ trên cuộn lụa rất cẩu thả, nhưng qua những vệt máu loang lổ, Nghiêm Nhan nhận ra nét mực đã được viết bằng chính máu, điều này cho thấy trận chiến đã rất ác liệt. Miếng ngọc có khắc biểu tượng của gia tộc Ngô, dù không chắc chắn rằng nó thuộc về Ngô Ý, nhưng ít nhất nó là tín vật của gia tộc Ngô, điều này không thể chối cãi. Ngô Ý có thể đã truyền lại một số lời dặn dò khác, nhưng binh sĩ truyền tin đã chết, không ai biết rõ thêm bất kỳ thông tin gì khác. Nghiêm Nhan cảm thấy lo lắng, không lẽ tình hình ở Phù Huyện đã trở nên nguy cấp đến vậy, bây giờ ông phải đối mặt với một quyết định khó khăn, cứu viện hay không cứu viện. Phù Huyện đang trong tình trạng nguy hiểm, và nếu không cứu viện, Ngô Ý có thể sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, để lại một lỗ hổng lớn cho Trinh Tây tướng quân. Nhưng nếu ông cứu viện mà rơi vào bẫy của địch, thì toàn bộ đội quân của Tử Đồng cũng có thể bị đe dọa. Trước mắt, không ai có đủ thông tin cụ thể về tình hình của Ngô Ý. Việc cứu viện lúc này giống như đánh bạc, nhưng không cứu thì chắc chắn là bỏ rơi đồng minh trong lúc nguy nan. Nghiêm Nhan lật qua lật lại cuộn lụa đẫm máu và nhìn vào miếng ngọc một lần nữa. Ông hiểu rằng nếu Ngô Ý thật sự cần cứu viện khẩn cấp, thì không còn nhiều thời gian để suy nghĩ thêm nữa. Đây là một trận đánh nguy hiểm, Nghiêm Nhan lẩm bẩm. Nhưng ta không thể không làm gì. Nếu không cứu viện, chúng ta sẽ mất đi sự tín nhiệm của cả quân đội và người dân. Cuối cùng, ông đặt cuộn lụa và miếng ngọc xuống, thở dài một hơi nặng nề, rồi ra lệnh, tập hợp quân đội. Chuẩn bị sẵn sàng cứu viện Phù Huyện. Chương 1524. Dân có thể khiến làm theo nhưng không thể khiến hiểu biết. Mười chữ này, từ hậu thế đến nay, luôn là một điểm tranh luận lớn trong giới học thuật. Tất nhiên, điều này cũng xuất phát từ việc văn học cổ không có dấu chấm câu, dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau về ý nghĩa của câu, đồng thời cũng phản ánh nhiều đánh giá khác nhau về tư tưởng cai trị của Khổng Tử. Tuy nhiên, khi đến thời Hán, Trịnh Tây tướng quân nhận thấy câu nói này không nhất thiết phải được giải thích như những học giả đời sau đã suy luận hay tưởng tượng. Vậy kỹ năng mạnh nhất của đệ tử Nho gia là gì? Chính là đoạn chương thủ nghĩa, lấy những gì mình muốn từ kinh điển, rồi bỏ qua toàn bộ ngữ cảnh, giống như câu quân tử xa bếp núc vậy. Khi Khổng Tử nói câu này, ông đang nhắc đến nền chính trị của Thái Bá, và giấu ngắt câu ở giữa. Thực tế, trong thời hiện đại, có một phong trào nổi tiếng đã khiến câu nói này bị phân tích và trở thành một cái bia ngắm. Kết quả là, giấu ngắt câu lại trở thành một nhận thức phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên, câu trước của Khổng Tử là, hứng ở thơ, lập ở lễ, thành ở nhạc, và câu tiếp theo là, thích dũng cảm nhưng ghét nghèo, đó là loạn, người không nhân ái, nếu ghét quá độ, cũng là loạn. Rồi hãy nghĩ lại, trong xã hội cổ đại, ai có thể thảo luận về thơ, lễ, nhạc? Có phải tầng lớp dân chúng, những người bình thường không? Và từ loạn trong câu tiếp theo, có phải là nói về loạn lạc của dân chúng bình thường? Khổng Tử, từ đầu đến cuối, toàn bộ chương Thái Bá, chẳng lẽ lại là lời khuyên cho người dân bình thường? Nếu không xác định được đối tượng chính, làm sao có thể tùy tiện suy diễn về dân chúng? Làm người có một điều rất quan trọng, đừng tự mình đa tình. Trước đây, Ngô Ý thường tự mình đa tình, cho rằng mình rất quan trọng, rằng cả Thục Xuyên nên xoay quanh ông ta, chỉ cần ai làm mất thể diện một chút, ông sẽ giận dữ không kiềm chế nổi, nhất định phải làm cho họ tan nát mới thôi. Tuy nhiên, khi đến Lăng Trung, Ngô Ý mới phát hiện ra rằng, ông chẳng là gì cả, câu nói mà Trịnh Tây tướng quân Bảo Hoàng Húc truyền lại đã khiến Ngô Ý trằn trọc, không thể ngủ được. Nằm trên giường, hàng loạt suy nghĩ điên cuồng bủa vây, cuối cùng Ngô Ý bật dậy. Đôi mắt trong bóng tối ánh lên vẻ mờ mịt. Lăng Trung hiện tại chẳng phải chính là một ví dụ sống động về câu dân có thể khiến làm theo nhưng không thể khiến hiểu biết, sao? Những tấm lụa xa hoa mà người dân Thục Xuyên từng tự hào, giờ đây treo lơ lửng trong những chiếc lều đơn sơ, phủ đầy bụi, và không được ưa chuộng như tưởng tượng. Trong khi đó, những mũi giáo bằng sắt đơn giản lại bị tranh giành đến cạn kiệt. Chiến tranh có thể là lý do, nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, thật sự lý do chỉ đơn giản là chiến tranh thôi sao? Trịnh Tây tướng quân Trịnh Tây bán vũ khí cho các gia tộc lớn ở Thục Xuyên. Vậy các gia tộc này mua vũ khí để làm gì? Chẳng lẽ để trưng bày trong nhà, làm đẹp cho kho thóc sao? Dụng ý của Trịnh Tây tướng quân đã quá rõ ràng. Ngô Ý nuốt nước bọt một cách khó khăn, đầu óc như bốc hỏa. Điều này chính là một mưu lược công khai, không ai có thể bắt lỗi. Điều mà Ngô Ý nghĩ đến, liệu các gia tộc lớn ở Thục Xuyên có nghĩ đến không? Bởi vì tình hình ở Thục Xuyên đã đến mức này. Và người đã giúp đỡ, hoặc nói chính xác hơn, là đẩy Trịnh Tây tướng quân Trịnh Tây đến tình thế hiện tại, không phải ai khác, mà chính là Ngô Ý. Không ngạc nhiên khi tại chợ hôm nay, những ánh mắt lạ lùng của các đệ tử gia tộc lớn Thục Xuyên nhìn ông. Ngô Ý nghĩ đến đây, toàn thân như bốc lửa, máu dường như dồn hết lên đầu, xấu hổ đến mức muốn tìm một lỗ để chui xuống. Sao lại thế này? Sao có thể thế này? Người ta sống trên đời, có người trở thành vua, có người chỉ là kẻ bại trận. Tại sao? Có phải vì không đủ nỗ lực, hay vì năng lực không đủ? Trong bóng tối, Ngô Ý nghiến răng, rồi quyết định sẽ phải đối diện và thảo luận nghiêm túc với Trịnh Tây tướng quân Trịnh Tây, quyết định tương lai của gia tộc Ngô. Nhưng trên đời này, không phải điều gì bạn muốn là có thể đạt được, đôi khi trời cao sẽ làm ngược lại những điều bạn mong muốn. Ngô Ý ngơ ngác dắt ngựa, bước ra khỏi thành Lăng Trung. Nhìn theo bóng dáng hoàng hút xa dần. Ông hoàn toàn không gặp được Trịnh Tây tướng quân Trịnh Tây, không hề được gặp mặt. Khi sáng dậy thật sớm, đứng chờ tại phủ nha Lăng Trung, ông chỉ nhận được một câu từ hoàng hút, ngài đã hiểu rồi chứ? Hiểu rồi. Ngô Ý kính cẩn đáp, thái độ vô cùng trang trọng. Nếu đã hiểu rồi, hoàng hút gật đầu nói, Trịnh Tây tướng quân có lệnh, nếu đã hiểu thì không cần gặp nữa. Đây là chỉ dẫn đường đi, ngài có thể tự mình quay lại Thục Xuyên. Người đâu, dắt ngựa cho Ngô Trung Lan. Gì cơ? Ngô Ý đứng ngẩn ra. Đi thôi. Tôi sẽ tiễn ngài một đoạn, Hoàng Húc không nói nhiều, đưa Ngô Ý ra khỏi thành Lăng Trung rồi để ông lại đó, quay người rời đi. Đây không phải trò đùa của Trịnh Tây tướng quân Trịnh Tây, chỉ là hiện tại ông không có tâm trạng gặp Ngô Ý, nên đã quyết định không gặp, tiện tay đẩy một chút. Vì tin tức từ tiền tuyến khiến Trịnh Tây có phần bất ngờ. Vệ Diên và Hoàng Thành, hai kẻ này, đã có vẻ phấn khích quá mức rồi. Dù Trịnh Tây có phần kính trọng Lưu Bị, nhưng hiện tại, vị trí của họ khác nhau. Tôi xin lỗi về sự gián đoạn, tôi sẽ tiếp tục dịch chương truyện ngay bây giờ và hoàn thành nó mà không dừng lại. Thực tế, Trịnh Tây rất kính trọng Lưu Bị, và thậm chí trong đời sau, ông đã nhiều lần cảm động trước những chiến công của Lưu Bị và đau buồn trước thất bại của ông. Nhưng giờ đây, vị trí của họ đã thay đổi. Những cảm xúc ấy không thể làm giảm bớt sự thù hận mà Trịnh Tây dành cho Lưu Bị vì việc cản trở kế hoạch lớn của mình. Lưu Bị hiện tại, về mặt thực tế, đang kéo dài quá trình biến đổi của Trung Hoa. Có một lý thuyết cho rằng sự di cư của loài người trong thời cổ đại là do sự thay đổi khí hậu khiến môi trường sống không còn phù hợp, buộc những người nguyên thủy từ châu Phi phải bắt đầu di cư và mở rộng ra toàn cầu. Hiện tại, khí hậu của thời kỳ cuối nhà Hán cũng đang thay đổi. Trịnh Tây, một người thường xuyên theo dõi thời tiết, cũng nhận thấy mùa thu này lạnh hơn nhiều so với những năm trước. Để chuẩn bị cho những thay đổi khí hậu này, điều cần làm là tích trữ lương thực và bảo vệ nguồn nhân lực. Điều này giống như người nguyên thủy cần tích trữ thức ăn để sống sót qua mùa đông. Với quân đội Trịnh Tây, việc bảo tồn binh lính và tài nguyên là nền tảng để vượt qua và thậm chí tận dụng thời tiết lạnh giá sắp tới. Tuy nhiên, Vệ Diên và Hoàng Thành lại quyết định tấn công trực diện với Nghiêm Nhan. Họ dường như tin rằng không có lực lượng nào ở Thục Xuyên có thể đối đầu với họ, dựa trên thông tin thu thập từ các gia tộc lớn ở Thục Xuyên thông qua Trương Tùng và những người khác, Trịnh Tây biết rằng Nghiêm Nhan có thể huy động một lực lượng quân sự không hề yếu. Hai người này. Trịnh Tây nhìn xuống bản đồ, trầm ngâm hồi lâu rồi đẩy nó sang một bên và ra lệnh, gọi Trương Liêu, Trương Văn Viễn đến đây. Khi Nghiêm Nhan phát hiện quân đội của Trịnh Tây tấn công Phù Huyện, ông đã không thể ngồi yên nữa. Dưới trướng của Trịnh Tây chắc chắn có những người quen thuộc với địa hình Thục Xuyên. Vì vậy, việc quân đội trình tay bỏ qua Tử Đồng và tấn công trực tiếp Phù Huyện không phải là điều khó hiểu. Họ đang cố gắng mở cửa vào thành đô, và nếu Phù Huyện thất thủ, điều đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quân trình tay tiến vào. Nghiêm Nhan hiểu rằng nếu thành đô thất thủ, toàn bộ cơ cấu quyền lực sẽ sụp đổ. Vì vậy, ông quyết định rằng cần phải bảo vệ Phù Huyện bằng mọi giá, điều này đồng nghĩa với việc phải đối đầu trực diện với quân đội của Trình Tây. Dù tình thế vô cùng nguy hiểm, Nghiêm Nhan vẫn không hành động vội vàng. Ông cẩn trọng lập đội hình quân sự, vừa tiến hành các cuộc tấn công vừa đẩy lui những đợt tấn công nhỏ của quân Trình Tây. Tuy nhiên, cách tiến quân chậm rãi và cẩn thận của Nghiêm Nhan lại khiến Vệ Diên và Hoàng Thành vô cùng thất vọng. Họ đã lên kế hoạch đánh úp Nghiêm Nhan, nhưng Nghiêm Nhan đã quá khôn ngoan để rơi vào bẫy. Ông đã cử rất nhiều trinh sát và kiểm tra kỹ lưỡng mọi con đường để tránh bị phục kích. Những kế hoạch của Vệ Diên và Hoàng Thành đều không thành công, buộc họ phải đối mặt trực diện với quân đội của Nghiêm Nhan. Vệ Diên đứng trên một ngọn đồi, nhìn về phía đội hình của Nghiêm Nhan. Ông và Hoàng Thành đã quyết định rằng nếu không thể phục kích, họ sẽ phải đối đầu trực tiếp. Dù đã đối mặt với Nghiêm Nhan trước đó và đã có kinh nghiệm, nhưng lần này, Nghiêm Nhan dường như đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Vệ Diên bố trí đội hình với cánh trái nhẹ nhàng và cánh phải nặng nề hơn. Ở bên trái là những ngọn núi khiến việc di chuyển của quân đội trở nên khó khăn, vì vậy lực lượng được bố trí ít hơn. Cánh phải được bố trí nhiều binh sĩ hơn, bao gồm đội quân cận vệ của Cao Nhiên. Trung quân của Vệ Diên thì đứng hơi lùi về phía sau, với cấu trúc giống như một con cua ẩn mình, với cái càng lớn ở cánh phải và phần trung quân cùng cánh trái khá yếu. Đây là một mưu kế. Nếu Nghiêm Nhan tấn công vào cánh trái yếu ớt, ông sẽ rơi vào bẫy. Dù cánh trái của Vệ Diên có vẻ yếu, nhưng thực tế quân của Hoàng Thành đang ẩn nấp trong rừng sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Vệ Diên nhìn về phía rừng cây bên trái và liếc qua bầu trời. Ông giơ cao tay rồi mạnh mẽ ra lệnh. Tiếng trống trận vang lên, theo sau đó là tiếng kèn dài và inh ỏi, làm rung chuyển cả chiến trường. Cả hai bên đều bắt đầu tiến về phía nhau, không ai chịu lùi bước. Những lá cờ chiến thuật bay phấp phới, các sứ giả chạy qua chạy lại, và tiếng bước chân rầm rập hòa lẫn với tiếng kim loại va chạm, tạo nên một khung cảnh hùng tráng. Thông thường, trong một trận chiến thời cổ, hai bên sẽ dàn quân cách nhau từ 500 đến 700 bước chân. Tuy nhiên, lần này cả hai bên đều tiến thẳng vào nhau mà không chút do dự. Cự ly giữa hai bên ngày càng thu hẹp lại. 300 bước. Tiếng trống trận vẫn vang lên. Và tiếng bước chân tiếp tục làm mặt đất trung chuyển, 200 bước. Tiếng kèn bên phía Vệ Diên kéo dài, trong khi bên Nghiêm Nhan, tiếng trống trở nên chậm hơn và sâu lắng hơn, giống như nhịp đập của một trái tim lớn đang dội vào chiến trường. 150 bước. Cả hai bên đều bắt đầu điều chỉnh đội hình. Các cung thủ ở hai bên đồng loạt dương cung lên trời, bắt đầu bắn những loạt tên đầu tiên, những chiếc lông tên trắng bạc xé toạc bầu trời xanh, tựa như những mảnh mây nhỏ đang rơi xuống. Rồi nhanh chóng lao xuống đất, xuyên qua những đội quân đang tiến lên. Gió. Gió lớn. Cả hai bên cùng lúc triển khai lực lượng cung thủ, những mũi tên vút lên trời với âm thanh rợn người, tạo thành một đám mây đen khổng lồ, che khuất cả bầu trời. Từng loạt tên rơi xuống như mưa, phủ kín mặt đất, nhắm thẳng vào hàng quân tiên phong của đối phương. Chương 1525, khi tiếng trống trận từ cả hai bên vang lên ầm ầm, các đội quân bắt đầu tiến vào cuộc chiến. Và ngay lập tức chiến trường trở thành một cảnh tượng hỗn loạn với máu thịt văng tung tóe. Không giống như trận chiến trước đó với Ngô Nghi, lần này Vệ Diên không sử dụng chiến thuật tập trung cung thủ để tiêu diệt cung thủ đối phương. Nguyên nhân chủ yếu là sự thay đổi về địa hình và sự sắp xếp đội hình khác nhau của đối phương. Khoảng cách 50 bước là phạm vi tấn công hiệu quả nhất của cung tên thông thường, nhưng ở phạm vi này, phần lớn mục tiêu bị che khuất bởi quân đội của chính mình, do đó không thể bắn thẳng. Vì vậy, các cung thủ chủ yếu bắn ở khoảng cách từ 80 đến 120 bước theo kiểu phóng đường vòng cung. Ngoài ra, trong trận chiến trước với Ngô Nghi, cả hai đội quân đều tập trung chặt chẽ do giới hạn của địa hình đèo núi, khiến cung thủ không mặc giáp trở thành mục tiêu lý tưởng để tấn công. Tuy nhiên, đội cung thủ của Nghiêm Nhan lần này lại sắp xếp theo đội hình phân tán, giống như trận địa của quân lính thời hiện đại. Trước khi có súng máy, các loại vũ khí đơn phát đều không có tác dụng lớn đối với đội hình phân tán. Đặc biệt là trong một trận chiến ở thời Hán, khi gió núi có thể làm lệch đường bay của mũi tên. Vì vậy, thay vì nhắm vào những cung thủ phân tán, việc tập trung tấn công vào đội quân đông đúc ở phía trước sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Cung thủ chỉ có số lượng đạn giới hạn, nên phải sử dụng chúng một cách tối đa. Thông thường, một binh sĩ với khiên và kiếm có thể chém được khoảng 1.000 lần trong quá trình huấn luyện, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể chém 1.000 lần trong thực chiến. Bởi vì đối thủ của họ không phải là bù nhìn, mà là những kẻ cũng đang sử dụng khiên và kiếm để tấn công và phòng thủ. Do đó, sau khoảng 15 phút chiến đấu, các binh sĩ tuyến đầu phải được thay thế. Vấn đề là ở chỗ này, cả Vệ Diên và Cao Nhiên đều được trang bị vũ khí tốt, nhưng trong những ngày qua, họ đã phải di chuyển qua lại trên những con đường núi, và dù họ đã đánh bại Ngô Nghi, họ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn về thể lực. Vì vậy, có thể coi họ đang bị ảnh hưởng bởi một trạng thái giảm thể lực và sức bền, trong khi quân của Nghiêm Nhan, dù có thể không tinh nhuệ bằng, nhưng lại không phải chịu sự hao mòn tương tự. Ban đầu, Vệ Diên không nhận ra điều này, nhưng dần dần, ông cảm thấy có điều gì đó không đúng. Quân lính của ông tiêu hao thể lực nhanh hơn so với quân Nghiêm Nhan, mặc dù về kỹ năng chiến đấu và trang bị, họ vượt trội hơn. Tuy nhiên, điều này không đủ để bù đắp cho sự thiếu hụt về thể lực, và kết quả là quân của Vệ Diên bắt đầu chịu tổn thất ngày càng nhiều. Khi cuộc chiến kéo dài, sự chỉ huy kinh nghiệm của Nghiêm Nhan bắt đầu bộc lộ. Quân lính của Nghiêm Nhan được thay thế một cách nhanh chóng và hiệu quả, điều này tạo ra một lợi thế dần dần. Quân lính của Nghiêm Nhan có thể rút lui và bổ sung quân đội một cách nhanh chóng, trong khi quân của Vệ Diên thì không. Vệ Diên giờ mới hiểu rằng mình đã mắc sai lầm, nhưng vào thời điểm này, việc rút lui không còn là một lựa chọn khả thi. Khi tiền tuyến bắt đầu dao động, Vệ Diên ngay lập tức dẫn theo đội quân hộ vệ của mình để cố gắng giữ vững vị trí. Ông biết rằng lúc này, không thể rút lui. Tại cánh phải, đội quân của Cao Nhiên vẫn chưa hoàn toàn chiếm được lợi thế, và tại trung quân, tình hình còn tồi tệ hơn khi họ bị áp đảo. Hoàng Thành vẫn đang chờ đợi cơ hội tấn công. Nếu trung quân tiếp tục rút lui, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trận chiến, và khi đó, quân lính vốn đã ít ỏi sẽ không thể cầm cự được lâu, dẫn đến hỗn loạn toàn diện. Vệ Diên cuối cùng cũng nhận ra rằng, lời dạy của Trình Tây về chiến lược dùng chính để đối mặt, dùng bất ngờ để thắng là quy tắc sắt trong chiến trường, bất ngờ không có nghĩa là sử dụng kỵ binh. Vệ Diên gào thét, vung kiếm tấn công liên tục, chém gục nhiều binh sĩ đối phương. Đội quân hộ vệ của ông nhanh chóng theo sau, tập hợp lại và giữ vững được đội hình, thậm chí còn đẩy lùi quân của Nghiêm Nhan. Giết! Ha! Tiếng hò reo vang dội trên chiến trường khi quân của hai bên giao tranh ác liệt. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Nghiêm Nhan nhíu mày nhìn chăm chú vào chiến trường, sự tham gia của Vệ Diên đã khiến tiến độ tấn công của quân đội Nghiêm Nhan bị chậm lại đáng kể. Nghiêm Nhan đã chịu thua Vệ Diên trước đây, và ông cũng biết rằng quân đội của Trình Tây có những vũ khí kỳ lạ như nỏ mạnh và đạn lửa. Vì vậy, khi thấy Vệ Diên bố trí cánh trái trông có vẻ yếu ớt, ông lập tức suy đoán rằng đó chắc chắn là một cái bẫy. Nghiêm Nhan không phải là kẻ ngốc, ông sẽ không mắc sai lầm với Vệ Diên lần thứ hai. Với quân số áp đảo, ông chọn cách tiếp cận an toàn, dùng sức mạnh số đông để áp đảo. Đánh trống. Tiến công. Nghiêm Nhan ra lệnh cho quân đội của mình tiến lên, bổ sung thêm binh lính vào tiền tuyến. Quân của ông có thể không tinh nhuệ bằng quân đội của Trình Tây, nhưng với số lượng đông hơn, ông không ngần ngại sử dụng ưu thế này. Quân của Nghiêm Nhan được bổ sung liên tục, gây sức ép lớn lên quân của Vệ Diên. Đội quân của Vệ Diên, dù rất dũng mãnh, nhưng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi phải đối mặt với lực lượng đông đảo của đối phương. Vệ Diên biết rằng mình không thể tiếp tục như thế này. Ông ra lệnh truyền thông điệp đến Hoàng Thành, yêu cầu quân tiếp viện. Tại cánh trái, Hoàng Thành nấp sau một bụi cây, quan sát trận chiến. Ông không ngờ rằng trận chiến sẽ diễn biến như thế này. Thật không ngờ quân của Thục Xuyên cũng có những tướng lĩnh và binh lính mạnh mẽ đến vậy. Hoàng Thành nghĩ thầm, Hoàng Thành quay sang nói với Lưu Quang, đối phương không có nhiều quân ở hướng này. Ngươi hãy dẫn quân của mình tấn công. Lưu Quang bất ngờ, nhưng không dám từ chối. Hoàng Thành gật đầu, ta sẽ yểm trợ cho ngươi. Lưu Quang không thể từ chối mệnh lệnh, dù biết rằng có thể sẽ gặp khó khăn. Ông dẫn quân tiến lên, nhưng chưa kịp làm gì thì thấy đối phương đã chuẩn bị tấn công bằng những mũi tên lửa. Cẩn thận, tản ra. Mau tản ra. Nhưng đã quá muộn, đội quân của Lưu Quang bị tấn công bất ngờ bởi những mũi tên lửa, khiến họ lâm vào cảnh hỗn loạn. Khói lửa nhanh chóng lan ra, buộc Hoàng Thành và Lưu Quang phải rút lui khỏi cánh trái. Cuộc tấn công bất ngờ của Nghiêm Nhan đã khiến cả hai phải chịu tổn thất lớn. Nghiêm Nhan không bỏ lỡ cơ hội, Ông ra lệnh tấn công mạnh mẽ vào trung quân của Vệ Diên, tận dụng đà tấn công và khói lửa để gây áp lực lớn lên quân đội của đối phương. Xông lên! Giết kẻ thù, dưới áp lực từ cả lửa và quân địch, Vệ Diên gặp khó khăn lớn trong việc giữ vững đội hình. Những âm thanh của trống trận, tiếng hò reo, tiếng kim loại va chạm và tiếng kêu la vang vọng khắp chiến trường, tạo thành một cơn bão âm thanh hỗn loạn. Ở cánh phải, Lăng Hề và Liêu Hóa đã chiếm được lợi thế, họ dần dần đẩy lui quân của Nghiêm Nhan, khiến đội hình của đối phương bị ép vào giữa. Tuy nhiên, khi thấy cánh trái bốc cháy và trung quân của Vệ Diên bị bao vây bởi khói lửa, cả hai lập tức cảm thấy tình hình bất lợi. Không ổn rồi. Liêu Hóa kêu lên, kéo Lăng Hề lại và chỉ về phía trung quân. Theo kế hoạch ban đầu, trung quân của Vệ Diên là nơi có nhiệm vụ cầm chân đối phương. Nếu Nghiêm Nhan đổ dồn binh lực vào trung quân, đó sẽ tạo cơ hội cho hai cánh tấn công. Nhưng nếu Nghiêm Nhan tấn công mạnh vào cánh phải hoặc cánh trái, đội hình của Vệ Diên sẽ trở nên yếu ớt. Tuy nhiên, giờ đây khi cánh trái bị khói lửa đe dọa, và trung quân cũng đang gặp khó khăn, kế hoạch đã bị phá vỡ hoàn toàn. Rút quân thôi. Liêu Hóa quyết định, không thể để quân đội rơi vào tình trạng hỗn loạn. Anh ra lệnh cho lính thổi tù và báo hiệu lệnh rút lui. Tiếng kèn trầm vang lên khắp chiến trường. Hoàng Thành nhận ra tình thế đã trở nên nghiêm trọng, buộc phải ra lệnh cho quân lính rút lui khỏi chiến trường. Lăng Hề và Liêu Hóa cũng nhanh chóng chỉ huy quân lính dần rút lui về phía sau, cố gắng giữ được đội hình và giảm thiểu tổn thất. Nghiêm Nhan, thấy quân của Vệ Diên bắt đầu rút lui, không bỏ qua cơ hội, ông dẫn quân tiến lên, nhưng lại bị quân của Hoàng Thành dùng cung nỏ phản công, khiến ông phải dừng lại để bảo toàn quân lực. Khói lửa từ rừng cây cũng bắt đầu lan rộng, buộc Nghiêm Nhan phải tạm dừng cuộc truy kích để tránh rơi vào tình thế bất lợi. Vệ Diên và Hoàng Thành cuối cùng cũng rút lui thành công, nhưng thiệt hại không hề nhỏ. Quân đội bị tổn thất nặng nề, và chiến lược ban đầu đã hoàn toàn thất bại. Cuộc chiến lần này kết thúc với thất bại nặng nề của Vệ Diên, và Nghiêm Nhan giành được thắng lợi lớn, bảo vệ được khu vực của mình. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, cả hai bên đều biết rằng đây chỉ là khởi đầu cho một cuộc đối đầu dài hơn và ác liệt hơn. Chương 1526, lòng tin là một điều rất quý giá, nhưng nhiều người lại không có, và một phần trong số đó tuy có nhưng lại rất keo kiệt giữ lấy, không dễ dàng chia sẻ ra. Vì họ biết, nếu chia sẻ lòng tin một cách tùy tiện, cuối cùng nó sẽ trở thành thứ tầm thường. Một cân lòng tin đáng giá bao nhiêu? Những ai có thể đặt ra câu hỏi này, thực ra thường là những người trong lòng cũng không còn lại bao nhiêu lòng tin. Trong đại trướng, không gian lặng ngắt, Quan Vũ nheo mắt, nhìn chăm chú vào Ngô Ý hồi lâu, rồi mới lên tiếng, Ngô Trung Lang, như vậy có nghĩa là ngươi chưa gặp được tướng quân Chinh Tây. Ngô Ý gật đầu, nói, đúng vậy. Sắc mặt Ngô Ý vô cùng mệt mỏi, đôi lông mày vốn thường hay cau lại giờ cũng rũ xuống, khuôn mặt không còn vẻ tươi tỉnh như trước, trên mặt vẫn còn vài vết xước chưa lành, đỏ hồng lên một cách khó coi. Quan Vũ vuốt trâu, im lặng không nói. Bộ râu dài mượt như lụa, tỏa ra ánh sáng mềm mại, quyến rũ lòng người. Nếu sống vào thời hiện đại, Quan Vũ chắc chắn sẽ trở thành gương mặt đại diện cho các quảng cáo dầu gội. Gì chứ? Dầu gội chỉ dành cho tóc sao? Râu chẳng phải cũng mọc từ đầu hay sao? Dùng dầu gội thì có gì sai? Quan Vũ cảm thấy có điều không ổn. Tất nhiên không phải vì dầu gội, mà là vì Ngô Ý không gặp được tướng quân Chinh Tây, vậy mà lại được thả về dễ dàng như vậy. Thôi được, Quan Vũ nhìn Ngô Ý với ánh mắt sâu xa, rồi nói, Ngô Trung Lang đã vất vả cả chặng đường, hãy nghỉ ngơi dưỡng sức trước, có việc gì, ta sẽ tìm ngươi sau để bàn bạc. Không dám, không dám. Ngô Ý cung kính đáp, rồi đứng dậy rời khỏi đại trướng. Quan Vũ nhìn bóng lưng của Ngô Ý, hừ lạnh một tiếng. Trong địa phận Tư Trì, Trương Liêu ngồi trên ngựa, lắc lư tiến về phía trước, trên sườn núi bên cạnh, cỏ dại đã héo úa, có lẽ gọi là cỏ vàng sẽ chính xác hơn, cùng với lá cây khô rơi rụng, phủ lên móng ngựa. Con chiến mã có lẽ vì đói nên vừa bước đi vừa cố gắng cúi xuống cắn lấy một ngụm cỏ, nhưng khi vươn cổ ra cắn thì phát hiện mình đang đeo cương ngựa. Không thể nhai, nó đành hậm hực vẫy đầu, phì phò vài tiếng. Từ chiều hôm qua, Trương Liêu đã tới ngoại vi của vùng Tư Trì, ngựa chiến ở vùng đất Thục cực kỳ hiếm, nhưng không phải không có, chỉ là việc vận chuyển ngựa vào Thục qua các con đường núi gập ghềnh rất khó khăn. Trong suốt thời gian dài, số ngựa vận chuyển vào đây chưa tới 1000 con, lần này Trương Liêu mang theo 500 con. Dọc đường, liên tục có các thám báo quay về báo cáo, Khi khoảng cách tới Tư Trì càng gần, Trương Liêu và người của ông đã bị quân phòng thủ Tư Trì phát hiện, và chẳng mấy chốc, một đội thám báo đã được cử ra đối phó. Dương cờ lên, Trương Liêu hét lớn, lập tức có binh sĩ lấy một lá cờ từ trong túi ra, rất thành thạo buộc cờ vào đầu thương dài, rồi cắm lên đầu yên ngựa. Lá cờ ba màu tung bay phần phật trong gió. 300 bước về phía trước bên trái, có 10 kỵ binh. Một thám báo hét to, báo cáo vị trí và số lượng kỵ binh đối phương. Vùng đất thuộc tuy có ngựa, nhưng số lượng không nhiều, phần lớn ngựa được trang bị cho các tướng lĩnh và thám báo, chứ hiếm khi có một đội kỵ binh lớn. Trương Liêu vung tay, hét lớn, chặn giết, vừa nói, Trương Liêu vừa rút cung dài bên hông ngựa ra, cầm chắc trong tay, rồi lấy 3 mũi tên, 2 mũi kẹp vào giữa các ngón tay, mũi còn lại lắp lên cung, sẵn sàng bắn. Khoảng cách 300 bước đối với người chiến chỉ là một thoáng. Khi vừa qua khỏi cánh đồng cỏ vàng úa, Trương Liêu và đội của ông đã nhìn thấy một đội thám báo của Tư Trì. Những tên thám báo này không ngờ rằng mình lại đụng phải Trương Liêu và lập tức quay đầu bỏ chạy. Bóp! Bóp! Bóp! 3 tiếng nổ vang lên liên tiếp, 3 mũi tên của Trương Liêu bắn thẳng vào lưng 3 thám báo, tất cả đều trúng vào cùng một vị trí trên lưng, khiến họ chết ngay lập tức và ngã nhào xuống ngựa. Cả đội thám báo còn lại hoảng hốt, vội vàng co rúm người xuống, cố gắng thúc ngựa bỏ chạy. Được rồi. Trương Liêu đuổi theo một đoạn, rồi từ từ giảm tốc độ. Tướng quân, không đuổi nữa sao? Trương Liêu gật đầu, nở một nụ cười, nói, không cần. Ở phía nam Quảng Hán, đại doanh của Quan Vũ. Quan tướng quân, Ngô Ý không thể hiểu nổi, hỏi, tại sao lại rút quân? Quan Vũ nheo mắt lại, như thể nhìn thoáng qua Ngô Ý, nhưng cũng như thể không thèm để ý, nhàn nhạt nói, ta tự có tính toán. Bây giờ chỉ còn cách Quảng Hán chưa đầy 100 dặm. Ngô Ý nhíu mày, nói, dù ta chưa gặp tướng quân chinh Tây, nhưng khi đi qua Quảng Hán, ta thấy trong thành chỉ có hơn 1000 lính phòng thủ. Đây chính là cơ hội tốt để tấn công, sao quan tướng quân có thể bỏ qua? Quan Vũ im lặng một lúc, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng, rồi nói, ta đã quyết định rồi. Ngô Trung Lang không cần phải nói thêm. Quan tướng quân. Ngô Ý còn muốn nói thêm, nhưng Quan Vũ đã có vẻ không kiên nhẫn, xoay người bỏ đi. Quan tướng quân. Ngài nghi ngờ ta thông đồng với địch sao? Ngô Ý đuổi theo vài bước, hét lớn, ta với Lưu sứ quân như cá với nước, sao có thể phản bội được? Quan tướng quân đa nghi rồi, Quan Vũ dừng lại một chút, dường như đang suy nghĩ, nhưng rồi vẫn không nói gì mà tiếp tục đi thẳng. Ngô Ý nhìn theo bóng lưng của Quan Vũ, cuối cùng chỉ biết bất lực hét lớn, quan tướng quân. Đừng để lỡ đại sự của sứ quân. Lần này, Quan Vũ hoàn toàn không hề đáp lại, như thể không nghe thấy. Đoàn quân của Nghiêm Nhan trên đường tiến về phía Phù Huyện. Cái gì? Nghiêm Nhan biến sắc sau khi nghe thám báo báo cáo. Hãy kể chi tiết, quân của Chinh Tây đến bao nhiêu người, thám báo của Tư Trì đã gặp quân kỵ binh của Trương Liêu, kể lại chi tiết toàn bộ sự việc. Nghiêm Nhan phất tay, ra hiệu cho thám báo rút lui nghỉ ngơi, trong khi bản thân ông lại khoanh tay bước đi quanh trướng, suy nghĩ. Chỉ với kỵ binh thì không thể chiếm được thành trì, điều này ai cũng biết, Nghiêm Nhan đương nhiên cũng hiểu rõ. Nhưng vấn đề là, chỉ có kỵ binh thôi sao? Tướng quân Chinh Tây có thể chỉ cử vài trăm kỵ binh tấn công Tư Trì. Nếu tướng quân Chinh Tây không phải là kẻ ngốc, thì vài trăm kỵ binh này chỉ là tiên phong của quân đội. Quả nhiên! Đã biết trước rằng Chinh Tây sẽ có âm mưu. Nghiêm Nhan lạnh lùng cười, ra lệnh, người đâu? Truyền lệnh, lập tức nhổ trại quay về. Đoàn quân của Nghiêm Nhan rầm rập tiến về phía trước. Bỗng nhiên, từ phía sườn núi có một đàn chim vụt bay lên không trung, bay vòng quanh mà không chịu hạ xuống. Nghiêm Nhan giật mình, lập tức hét lớn, toàn quân cảnh giác. Tụ tập phòng thủ, hàng ngũ quân lính kéo dài không thể ngay lập tức tập trung lại để hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng việc tập hợp tại chỗ để phòng thủ thì vẫn có thể thực hiện được. Chẳng mấy chốc, từ xa xa, một đội kỵ binh xuất hiện từ khe núi, chậm rãi tiến tới. Nghiêm Nhan nghiến răng, hỏi lớn, thống lĩnh thám báo Trần Thị đâu? Trần Quân Hầu, người phụ trách thám báo, liền quỳ xuống xin lỗi, tướng quân, ta đã cử hai đợt tổng cộng 20 người đi do thám, nhưng không ai quay lại. Giờ nghĩ lại, chắc họ đã bỏ mạng cả rồi. Đứng lên! Nghiêm Nhan nhìn xa xăm về phía đội quân, trầm ngâm một lúc rồi nói, tạm thời ghi nhận lỗi này, về sau sẽ tính. Người mau phái binh lính dò đường phía trước. nếu còn có gì sơ suất, thì lấy đầu đến gặp ta. Quân kỵ binh của Chinh Tây đúng là danh bất hư truyền khi có thể tiêu diệt hết thám báo mà không để lại dấu vết. Lính Trường Thương tiến lên. Cung thủ chuẩn bị, Nghiêm Nhan ra lệnh lớn, tất cả đơn vị giữ vững trận địa, không ai được hành động tùy tiện. Nghiêm Nhan cũng đã nhìn rõ, đội kỵ binh này chỉ có khoảng 100 người, dù tình hình có bất ngờ, ông vẫn không lo lắng lắm. Điều ông lo là liệu phía sau đội quân này còn có quân Chinh Tây nào khác không? Nhưng khi nhìn vào làn bụi mù phía xa, ông không thấy gì khả nghi. Hoặc có thể quân Chinh Tây không có ở đó, khoảng cách giữa hai bên là rất xa, dù có nhìn thấy nhau nhưng không thể nhanh chóng tiếp cận vì phải đi vòng qua các dãy núi, không ai có thể bay qua thẳng được. Vì thế, dù có chút căng thẳng, quân đội của Nghiêm Nhan không hề hoảng loạn. Hai bên đối mặt nhau một lúc, rồi đội kỵ binh của Chinh Tây bất ngờ quay ngựa, rút lui vào sâu trong thung lũng và biến mất. Nghiêm Nhan cau mày, thắc mắc không hiểu quân Chinh Tây đang có ý đồ gì. Một lát sau, thám báo trở lại báo cáo rằng đội quân của Chinh Tây thực sự đã rút lui, Nghiêm Nhan mới hạ lệnh cho binh lính tiếp tục tiến lên, nhưng tốc độ hành quân đã chậm đi rất nhiều. Nửa đêm, khắp nơi yên ắng. Tại doanh trại tạm thời của Quan Vũ, những bó đuốc bằng cành thông kêu lách tách trong cơn gió đêm, dù xung quanh đã trải một vòng vôi trắng nhưng ở những góc tối vẫn vang lên tiếng côn trùng bò và thỉnh thoảng tiếng dế kêu rã rích. Bên ngoài đại trướng vang lên tiếng bước chân vội vã, rồi bị lính canh chặn lại. Những tiếng hỏi chuyện nhỏ xíu trong gió bị thổi bay đi mất, nhưng Quan Vũ lập tức tỉnh dậy, ngồi bật dậy, rồi nghiêm giọng gọi lính vào. Một binh sĩ bước vào trướng, quỳ xuống và lấy ra một ống trúc được niêm phong kỹ. Trong ánh sáng mờ mờ từ bó đuốc, đôi tay của người lính và cả ống trúc đều có vết máu khô đã đen lại. Có ai khác phát hiện ra không? Quan Vũ vừa cầm lấy ống trúc, vừa hỏi, thưa tướng quân, thuộc hạ đã phục kích bên đường, giết gọn không để ai phát hiện. Quan Vũ gật đầu, nói, rất tốt. Lui ra đi, đừng để chuyện này lọt ra ngoài. Quan Vũ cầm ống trúc, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Ống trúc rất nhẹ, trên nắp niêm phong có khắc con dấu của Ngô Ý. Hừ. Lấy lửa lại đây. Quan Vũ hừ lạnh, ra lệnh. Một binh sĩ đứng cạnh vội lấy đuốc từ giữa trướng xuống, đưa đến gần để soi sáng cho Quan Vũ. Quan Vũ không buồn quan tâm đến lớp niêm phong sáp, ông dùng ngay dao găm cắt bỏ lớp niêm phong, lấy cuộn lụa bên trong ra, đọc kỹ từ đầu đến cuối, rồi lại cầm lên đọc lần nữa, khóe miệng nở nụ cười mỉa mai. Ngô Ý, Ngô Tử Viễn, ngươi còn định chối cãi rằng không có mưu đồ gì với tướng quân Chinh Tây sao? Không nói đến việc tướng quân Chinh Tây làm sao có thể dễ dàng thả ngươi về, chỉ riêng chuyện ngươi bảo Ngô Bang ở Khúc Huyện phải đề cao cảnh giác, phòng thủ cẩn thận, cũng đã đủ chứng minh rằng ngươi có mưu đồ lớn. Ngươi có thể qua mặt được người khác, nhưng làm sao qua mặt được ta? Tuy vậy, dù sao cũng có chút tình nghĩa thân gia, chém giết ngay bây giờ cũng không đẹp. Thôi thì đợi về đến Khúc Huyện, rồi tìm một cái cớ đuổi hai anh em Ngô Ý và Ngô Bang về Thành Đô, để đại ca xử lý. Cùng thời điểm đó, Nghiêm Nhan cũng bất ngờ tỉnh giấc, ngồi bật dậy khỏi chiếc giường trải đầy rơm, khiến lính canh bên cạnh lo lắng chạy lại hỏi nhỏ, tướng quân, có gì cần chỉ thị không? Giờ là canh mấy rồi? Nghiêm Nhan hỏi. Lính canh nhìn vào chiếc đồng hồ nước, đáp, thưa tướng quân, giờ là khoảng đầu canh tí. Từng. Nghiêm Nhan lắng tai nghe ngóng xung quanh. Gió đêm rít lên từng hồi, thỉnh thoảng có tiếng thú rừng tru vang trong núi, nghe thật thê lương. Nghiêm Nhan không thể ngủ được, khoác chiếc áo choàng lớn rồi bước ra ngoài trướng, đứng ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch. Quân kỵ binh của Chinh Tây không tấn công cũng chẳng đánh, chỉ chăm chăm tiêu diệt thám báo của ta. Chúng thực sự đang có ý đồ gì? Lính canh im lặng. Cây cối đung đưa, tiếng lá xào xạc, như thể đang trả lời, nhưng không ai hiểu được. Nghiêm Nhan siết chặt áo choàng, bước chậm chậm quanh doanh trại, đột nhiên, trong đầu ông lóe lên một ý nghĩ, sắc mặt biến đổi, liền gọi to, người đâu, mau gọi Trần Quân Hầu đến. Chẳng mấy chốc, Trần Quân Hầu bị gọi dậy khỏi giấc ngủ, vừa mặc giáp vừa chạy nhanh đến trước mặt Nghiêm Nhan. Trần Quân Hầu, ta hỏi ngươi, đã phái thám báo đi bao xa về phía trước? Có ai được cử đi do thám tư trì không? Nghiêm Nhan hỏi thẳng, không chờ Trần Quân Hầu kịp đứng vững. Trần Quân Hầu hơi ngẩn ra, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời, theo lệnh của tướng quân, thám báo chỉ được phái ra phía trước 50 dặm. Chưa phái ai tới tư trì cả. Khoảng cách tới tư trì vẫn còn hơn 100 dặm, nên thám báo không thể đi xa như vậy được, nếu không, cả ngày cũng không thể quay lại. Lập tức cử người đi thám thính tình hình Tư Trì. Sắc mặt Nghiêm Nhan nghiêm trọng, trên đường phải cẩn thận tránh bị quân Chinh Tây chặn lại. Trần Quân Hầu không rõ vì sao, nhưng vẫn lập tức nhận lệnh, nhanh chóng cử người phóng ngựa về phía Tư Trì. Nghiêm Nhan nhìn theo bóng các thám báo xa dần, nghiến răng. Chết tiệt, lại mắc mưu hoãn binh của Chinh Tây. Quân của Chinh Tây không phải muốn tấn công, mà là muốn tiêu diệt thám báo, nhằm cắt đứt liên lạc, để thám báo của Tư Trì không thể đến đây báo tin. Tư Trì, có lẽ đã gặp nguy rồi, nghĩ đến việc cả ngày nay quân của mình bị kỵ binh của Chinh Tây uy hiếp, vô thức làm chậm tốc độ hành quân, Nghiêm Nhan thấy hối hận vô cùng. Ông không kìm được, vỗ mạnh vào đùi mình, hét lớn, người đâu? Truyền lệnh, lập tức hạ lệnh chuẩn bị xuất phát sau 2 canh giờ. Chương 1527 Đột kích doanh trại của Nghiêm Nhan. Do đặc thù địa hình, quân đội của Nghiêm Nhan trải dài trên đường núi khoảng 2 đến 3 dặm, chia thành 3 trại chính, tiền trại, trung trại và hậu trại. Một bên dựa vào sông Tòng Thủy, bên còn lại giáp với con đường chính. Suốt một ngày hành quân mệt mỏi, trong doanh trại chỉ còn vài bó đuốc lấp ló ánh sáng, phần lớn đều chìm trong bóng tối dày đặc. Các binh lính tuần tra rã rời, dáng đi siêu vẹo dưới ánh đuốc lẻ loi, tạo ra những bóng dài lảo đảo. Đây là hậu trại, nơi phải mang theo xe cộ và trang bị nặng nề, không những phải theo kịp tốc độ của quân chính, mà còn phải dựng doanh trại cho tiền trại và trung trại mỗi khi dừng chân. Cả binh lính lẫn ngựa la đều mệt mỏi rã rời. Hầu hết binh lính ở đây không phải là lính chiến, vì vậy khi đến phiên họ phải dựng hàng rào và tháp canh, họ làm qua loa cho có hình thức, không ai còn tinh thần để bày biện gì thêm. Trong thâm tâm, các binh lính của Nghiêm Nhan, đặc biệt là binh lính ở hậu trại, đều nghĩ rằng mình không gặp nguy hiểm gì. Tiền trại và trung trại đều có quân chính bảo vệ, nếu có địch tấn công, họ sẽ đối phó trước. Ở phía sau lưng chẳng có gì ngoài những con đường núi hoang vắng, và các thám báo cũng không phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Hơn nữa, sau một ngày hành quân dài đến 50 dặm, con người ai cũng mệt mỏi, chẳng ai nghĩ rằng có thể có kẻ nào đuổi kịp. Vì vậy, binh lính và dân phu ở hậu trại đều ngủ rất say sau một ngày làm việc vất vả. Khi Nghiêm Nhan dồn mọi sự chú ý vào hướng Tư Trì, ông đã sơ suất không để ý đến nguy cơ từ phía sau, một sự lơ là có thể phải trả giá bằng mạng sống. Khoảng một dặm phía sau doanh trại của Nghiêm Nhan, có một khu rừng. Tại bìa rừng, Hoàng Thành đang chỉ huy binh lính của mình, những người lính thuộc doanh trại trên núi, thực hiện các điều chỉnh cuối cùng theo từng mục tiêu tác chiến khác nhau. Đúng vậy, nếu theo sát quân đội của Nghiêm Nhan, chắc chắn họ sẽ bị phát hiện bởi các thám báo mà Nghiêm Nhan để lại để bảo vệ đường rút lui. Nhưng vấn đề là, Hoàng Thành và người của ông không đi theo con đường chính, mà thay vào đó đã vượt qua núi, tiến hành một cuộc đột kích vòng qua phía sau. Dù trời không trăng, nhưng ánh sao đủ để cung cấp chút ánh sáng. Phía sau Hoàng Thành, ngoài những âm thanh nhỏ do binh khí va chạm khi lính di chuyển, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ tăng thêm sự căng thẳng của tình hình. 2 ngày trước, Trương Liêu đã cử người mang tin tức đến, vừa để thông báo kế hoạch tổng thể, vừa để truyền đạt 2 câu hỏi từ tướng quân Chinh Tây. Phí tiền. Cái gì là doanh trại trên núi? Và doanh trại trên núi nên được sử dụng như thế nào? Ngay cả lúc này, khi nhớ lại 2 câu hỏi đó, Hoàng Thành vẫn cảm thấy hổ thẹn. Đây không phải lần đầu Hoàng Thành nghe câu hỏi này, cũng không phải lần đầu phí tiền nhắc đến, nhưng điều đáng xấu hổ là trong những lần chỉ huy trước đây, Hoàng Thành đã bỏ qua ý nghĩa của nó. Khi phối hợp với Ngụy Diên để tấn công Phù Huyện, họ vẫn còn tận dụng phần nào lợi thế địa hình. Nhưng khi chuyển sang dụ Nghiêm Nhan vào bẫy, do sự tự tin thái quá, Hoàng Thành đã từ bỏ ưu thế của doanh trại trên núi, thay vào đó lại tham gia vào một trận chiến đối đầu trực diện với Nghiêm Nhan. Bây giờ là lúc để sửa chữa sai lầm, Hoàng Thành quay lại, nhìn thấy binh lính đã tập trung đầy đủ, rồi giơ tay lên. Như một lưỡi kiếm sắc bén, tay ông hạ xuống, dẫn đầu cuộc tấn công vào hậu trại của Nghiêm Nhan. Trong hậu trại của Nghiêm Nhan, vài con ngựa và la đột nhiên đứng dậy. Dù không hí vang nhưng vẫn liên tục lắc đầu, phát ra những âm thanh phì phò, đánh thức người coi ngựa đang cuộn tròn ngủ trong góc chuồng tạm. Ồn ào quá, người coi ngựa lẩm bẩm, khó nhọc ngồi dậy khỏi đống rơm. Sau một ngày dài mệt mỏi, vừa mới chập mắt đã bị đánh thức, anh ta có phần cáu kỉnh, lẩm bẩm mấy câu rồi lững thững đi lấy bó cỏ để cho ngựa ăn. Khi đến chỗ để cỏ khô, người coi ngựa mới chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh ta đã cho ngựa ăn một lần rồi. Tại sao bọn chúng lại náo loạn như vậy? Những con la vốn thường hiền lành hơn ngựa chiến, dù vùng thuộc không có nhiều ngựa, nhưng những con ngựa nhỏ từ Nam Mang có sức bền tuyệt vời, dù không thích hợp để chiến đấu, nhưng chúng là lựa chọn tốt nhất để kéo xe hàng nặng. Người coi ngựa cảm thấy bất an, anh ta nhẹ nhàng vuốt ve cổ một con la, cố gắng trấn an nó. Trong bóng tối, một mùi hương lạ thoảng qua theo gió. Mùi hương mơ hồ, không rõ ràng. Người coi ngựa ngửi thấy mùi, tự hỏi, có thứ gì bị cháy chăng? Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ cổng trại, giống như một tiếng sấm chớp giữa trời quang, phá tan sự yên tĩnh của doanh trại. Ngọn lửa và khói bốc lên dữ dội, lan tỏa ra khắp nơi, thậm chí còn làm rung chuyển cả ngọn núi xung quanh. Cả doanh trại lập tức bị bao trùm bởi tiếng hét kinh hoàng. Người coi ngựa sợ đến mức ngã ngửa ra sau, xung quanh những con la cũng hoảng loạn, đạp loạn xà suýt chút nữa đã đá trúng người anh ta. Dưới ánh lửa bập bùng, người coi ngựa thấy những bóng đen đang vượt qua tường rào của trại. Một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng anh ta nhắm chặt mắt lại và hét lên như lợn bị chọc tiết, có ma. Ba doanh trại của Nghiêm Nhang đều bị đánh thức bởi tiếng nổ lớn. Trong màn đêm tối đen, thiếu ánh sáng, quân lính không thể thấy gì, chỉ càng làm nổi sợ hãi dâng cao. Tiếng nổ như tiếng sấm rền từ trời, đâm thẳng vào lòng người, khiến mọi binh sĩ đều kinh hoàng. Những binh lính không hiểu chuyện gì đang xảy ra bắt đầu la hét điên cuồng, hoảng loạn. Họ chạy tán loạn, không biết đi đâu, khiến tình hình càng thêm rối loạn trong bóng tối. Địch tập kích! Địch tập kích! Một tiếng thét xé toạc không gian, tiếng cộng báo động vang lên liên hồi. Lúc này, trời vẫn còn tối, dù có chút ánh sáng lờ mờ nhưng với binh lính thuộc vốn suy dinh dưỡng, nhiều người vẫn không thể thấy rõ gì, điều này không chỉ khiến họ càng thêm sợ hãi, mà còn kéo dài thời gian để họ lấy lại bình tĩnh và trật tự. Nghiêm Nhang cũng bị đánh thức bởi tiếng nổ, nhưng ông chỉ có thể cố gắng kiểm soát các lính canh gần mình, rồi dùng họ để lần lượt ổn định tình hình của những binh sĩ khác. Giống như một kim tự tháp, Nghiêm Nhang phải từ từ gỡ rối từ trên xuống dưới. Đối với những binh lính thuộc chưa bao giờ tham gia vào trận đánh đêm, phản ứng của họ quá chậm chạp, khiến Nghiêm Nhang có cảm giác thời gian trôi qua dài đằng đẵng. Dù Nghiêm Nhang hét lớn, ra sức duy trì trật tự, nhưng với ba doanh trại bị đánh thức và hàng ngàn binh lính đang chen chúc nhau trong hỗn loạn, lính truyền tin vất vả tìm kiếm các chỉ huy cấp dưới như quân tư mã, quân hầu và các trưởng toán. Dù nỗ lực hết sức, nhưng tốc độ khôi phục trật tự vẫn rất chậm, số đông binh lính vẫn hoang mang chạy ra khỏi lều, bị cuốn vào làn sóng hỗn loạn. Họ không chỉ va đập vào nhau mà còn giẫm đạp, xô đẩy lẫn nhau, gây ra tình trạng hỗn loạn và thiệt hại nghiêm trọng. Thấy binh lính hỗn loạn, Nghiêm Nhang chỉ còn biết đau đớn gào lên, như một con sói hoang mắc kẹt trong tuyệt vọng. Hoàng Thành dẫn đầu quân đội tấn công vào hậu trại của Nghiêm Nhang, giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào phần yếu nhất của doanh trại. Binh lính hậu trại vốn đã không mạnh mẽ, bây giờ lại bị cuộc tấn công bất ngờ này đẩy vào cảnh tuyệt vọng. Hoàng Thành dẫn đầu đội quân núi tiến vào hậu trại của Nghiêm Nhang, giống như một cơn bão dữ dội cuốn phăng mọi thứ. Những binh lính yếu ớt và dân phu của Nghiêm Nhang hoảng loạn, kêu gào, chạy trốn trong cơn hỗn loạn. Hoàng Thành và các binh lính tinh nhuệ của ông vung kiếm chém giết không thương tiếc, sử dụng cả tấm khiên thép nhỏ để đâm chém kẻ địch, mỗi cú vung tay đều mang lại máu và sự hủy diệt. Những loạt tên từ cung nỏ bay ra trong bóng đêm, xé gió lao về phía những binh lính của Nghiêm Nhang đang cố gắng kháng cự, nhưng chỉ làm họ tan tác thêm. Từ cánh cổng bị phá vỡ của hậu trại, Hoàng Thành dẫn binh lính xông vào, càn quét như một cơn lốc xoáy. Những nơi quân của ông đi qua đều chỉ để lại cảnh tượng thê thảm, xác người nằm la liệt, máu đổ thành sông, và những tiếng rên rỉ thảm thiết của những kẻ hấp hối. Dân phu và những binh lính yếu kém của Nghiêm Nhang không có sức phản kháng, chỉ biết chạy trốn trong tuyệt vọng, làm tình trạng hỗn loạn càng thêm trầm trọng. Nghiêm Nhang nhìn thấy cục diện thảm khốc này, lòng đầy đau đớn nhưng không thể làm gì hơn. Ông cố gắng tập hợp lại đội quân trung tâm của mình để phản công, nhưng quân của Hoàng Thành đã phá tan hậu trại, để lại một đống đổ nát và sự chết chóc. Hoàng Thành không để sự hưng phấn từ chiến thắng lấn át lý trí của mình, nhìn thấy quân của Nghiêm Nhang từ trung trại đang kéo đến, ông lập tức ra lệnh, rút lui. Nhanh chóng rút quân. Tiếng kèn hiệu lệnh vang lên, gọi quân lính của Hoàng Thành rút khỏi trận địa. Dù đang đắm chìm trong máu lửa và sự hủy diệt, binh lính của Hoàng Thành vẫn tuân lệnh, nhanh chóng ngừng truy sát và rút lui theo đội hình quy cũ, biến mất vào bóng tối. Khi quân của Nghiêm Nhang cuối cùng cũng đến nơi, những gì họ thấy chỉ là đống đổ nát và xác chết la liệt. Cả hậu trại đã bị phá tan tành, Nghiêm Nhang biết rằng trận đánh này đã quá muộn để cứu vãn. Hoàng thành và quân lính của ông đã hoàn toàn biến mất vào bóng đêm, để lại sau lưng một doanh trại hoang tàn, đầy những tiếng rên rỉ của những người bị thương và khung cảnh tàn phá kinh hoàng. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu rọi lên chiến trường, Nghiêm Nhang nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc trước mắt, lòng tràn đầy nỗi xót xa và tức giận. Hậu trại của ông đã hoàn toàn bị san phẳng, vật tư, binh lính và dân phu đều bị tổn thất nặng nề. Mặc dù quân đội chính của ông vẫn còn, nhưng tinh thần đã bị giáng một đòn nặng nề. Một trong những thuộc hạ thân cận của Nghiêm Nhang đến bên ông, lưỡng lự hỏi, tướng quân, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Nghiêm Nhang nhìn doanh trại đổ nát trước mặt, cố nén cơn giận trong lòng, rồi gằn giọng nói, bọn chúng muốn đánh vào tinh thần của ta, làm ta suy yếu, nhưng chỉ cần chúng ta trở về Tư Trì, tất cả những mất mát này sẽ chẳng là gì cả. Sửa soạn binh mã, tiếp tục tiến lên, không được chậm trễ thêm nữa, dù đã nhận được đòn tấn công đau đớn này, Nghiêm Nhang biết rằng ông không thể để sự sợ hãi cản bước mình. Bằng mọi giá, ông phải trở về Tư Trì để bảo vệ thành trì của mình trước sự tấn công của Phí Tiền. Chỉ khi đó, ông mới có cơ hội lật ngược tình thế. Chương 1528. Minh ước tại Xuyên Trung, bên trong thành đô Thành Đô. Lưu Bị cau mày, nhìn vào bản đồ với những vùng đất lớn nhỏ được khoanh tròn, trầm ngâm không nói, chiến tranh không phải là trò đùa trẻ con, cũng không phải chỉ vì một kẻ phẫn nộ mà rút gương. Chiến tranh liên quan đến rất nhiều khía cạnh, và bất kỳ mắt xích nào bị sai lầm cũng có thể làm cho cuộc chiến này hoặc không thể diễn ra, hoặc bị trì hoãn. Trên bản đồ lớn, khu vực quanh thành đô trong phạm vi 500 dặm được đánh dấu rõ ràng, và những vòng tròn lớn nhỏ trên đó biểu thị những thửa đất thuộc các đại hộ quanh khu vực này. Ở vùng lân cận thành đô, mùa thu hoạch đã kết thúc, nhưng việc nộp thuế vụ mùa thu lại bị trì hoãn. Mặc dù tiểu băng hà đã khiến khí hậu phương Bắc ngày càng lạnh, nhưng khí hậu ở Xuyên Thục, được che chắn bởi núi đồi, dường như không thay đổi nhiều. Do đó, thu hoạch năm nay thực tế không khác biệt nhiều so với năm trước. Tuy nhiên, báo cáo từ các địa phương lại đầy những lời phàn nàn về việc mùa màng bị sâu bệnh phá hoại hoặc bị chim chóc tàn phá, như thể ở khắp nơi đều gặp thiên tai. Lưu Bị biết rõ rằng, thực ra không phải là sâu bệnh hay chim chóc, mà chính là con người gây ra thảm họa này. Không có lương thực, cuộc chiến không thể kéo dài, vì vậy việc thu thuế vụ mùa thu năm nay trở thành nền tảng quan trọng nhất cho cuộc chiến chống lại Tư Mã. Nhưng hiện tại, nền tảng này đang bị thiếu hụt nghiêm trọng. Các đại hộ xung quanh thành đô, nhà nào cũng có ít nhất hàng trăm mẫu đất, nhiều thì hàng ngàn mẫu. Thu hoạch hàng năm của họ lên đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn thạch lúa. Nhưng hiện giờ, những đại hộ này lại không nộp đủ thuế vụ mùa, họ viện cớ phải đi thu lúa từ các hộ thuê đất, khiến Lưu Bị đau đầu. Lương thực dư thừa của những đại hộ này đâu? Tất cả đã được vận chuyển đến Lãng Trung. Tư Mã đã đưa ra giá rất cao, cực kỳ cao, mua tất cả lương thực, dù mới hay cũ, khiến các đại hộ ở Xuyên Trung cảm thấy như gặp phải người tiêu tiền như nước. Họ đua nhau vận chuyển lương thực của mình đến Lãng Trung để đổi lấy binh khí và áo giáp, bởi vì ở Lãng Trung, Tư Mã đưa ra những chính sách ưu đãi lớn, đổi lương thực lấy vũ khí, mà còn được ưu đãi thêm nữa. Vì vậy, các đại hộ Xuyên Thục lén lút mang hết lương thực cũ trong nhà ra, vận chuyển đến Lãng Trung để đổi lấy binh khí. Trong thời loạn lạc, lương thực là thứ quý giá nhất, điều này ai cũng biết. Nhưng chỉ có lương thực mà không có vũ lực thì có ích gì? Không khác gì một đứa trẻ cầm vàng đi giữa chợ, vậy thì đổi lương thực thừa lấy binh khí để tự bảo vệ, tránh bị người khác ức hiếp. Có gì sai? Điều này khiến Lưu Bị rơi vào tình thế khó xử. Bắt người. Giết một nhóm. Tịch thu tài sản. Đừng đùa nữa. Nếu làm vậy, e rằng không cần Tư Mã đến tấn công, thành đô sẽ rơi vào hỗn loạn trước tiên. Việc dẹp loạn gia tộc Trương Tùng đã khiến các đại hộ xung quanh thành đô vô cùng bất mãn. Các gia tộc lớn nhỏ ở Xuyên Trung đã liên hôn với nhau trong hàng trăm năm qua. Gia tộc nào mà không có liên quan đến Trương gia dù chỉ qua những mối quan hệ mơ hồ. Mặc dù Lưu Bị đã thu hút được một số nhân vật bản địa như Phí Thi và Lý Hồi, nhưng vấn đề là Phí Thi và Lý Hồi vốn không có nhiều đất đai, do đó cũng không thể cung cấp thêm lương thực nào. Việc trừng phạt Trương gia đã khiến các đại hộ ở Xuyên Thục cảm thấy lo sợ. Bây giờ, việc họ mua vũ khí để bảo vệ mình chính là hậu quả của sự kiện đó. Nếu Lưu Bị tiếp tục đàn áp, e rằng các đại hộ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh liều. Suy cho cùng, nếu lương thực có cách vận chuyển ra ngoài, thì cũng có cách để binh lính xâm nhập vào trong. Nếu mọi chuyện thực sự đến mức đó, liệu Lưu Bị có thể giữ được thành đô hay không? Nhưng đồng thời, nếu không có hành động gì và cứ để tình trạng này tiếp tục, Lưu Bị cũng sẽ không thể giữ vững được. Lúc này, Lý Hồi bước vội vào, Lưu Bị nắm lấy tay ông ta, không đợi ông hành lễ mà hỏi ngay, Đức Ương, có tin tức gì chưa? Lý Hồi gật đầu, tiến đến bên bản đồ, vẽ ra một tuyến đường và nói, đã điều tra rõ. Đường vận chuyển lương thực qua Miên Trúc đến Kiếm Cát, rồi xuôi theo dòng Lãng Thủy đến Lãng Trung. Miên Trúc. Kiếm Cát, Lưu Bị trầm ngâm. Chẳng lẽ là trương tộc của Kiền Vi, Trương Tùng thuộc Trương gia ở Thục Đô, nhưng ở Xuyên Thục còn có một chi trương khác, nổi tiếng hơn, Trương gia Kiền Vi. Trương gia Kiền Vi nổi danh là hậu duệ của Trương Lương, mưu sĩ của Lưu Bang, thậm chí Trương gia Thục Đô cũng là một nhánh tách ra từ Trương gia Kiền Vi. Trong dòng họ Trương ở Kiền Vi, có người từng giữ chức tư không, và cũng có người làm thái thú. Hiện tại, người đứng đầu gia tộc là Trương Tục, người từng giữ chức lang trung và thái thường dưới triều Hán Linh Đế. Sau loạn Đổng Trác, ông ta từ quan và trở về Xuyên Thục, con trai ông, Trương Dực, hiện đang giữ chức thủ vệ Kiếm Cát. Miên Trúc do các đại hộ lớn không quản lý nữa nên trở thành vùng đất không có ai cai quản. Các đại hộ Xuyên Trung đã lợi dụng tuyến đường này để bí mật vận chuyển lương thực, và việc qua ải Kiếm Cát chỉ có thể thực hiện với sự đồng lõa của Trương Dực. Trương gia Kiền Vi, Lưu Bị suy nghĩ hồi lâu rồi nói, nếu không ngăn chặn việc xuất lương, quân ta sẽ không có lương thảo để chiến đấu, vậy thì việc ở Kiếm Cát giao cho Đức Ương. Trương Dực không thể giết, nhưng cũng không thể giữ lại ở Kiếm Cát. Nên Lưu Bị đành phải thay thế ông ta bằng Lý Hồi. Trương gia Kiền Vi và Trương gia Thục Đô khác nhau, có quá nhiều mối liên hệ, nên không thể động đến dễ dàng. Xin chúa công yên tâm, thần nhất định sẽ không để lọt một hạt lúa nào qua ải. Lý Hồi hiểu rõ tình hình nguy cấp, và ông biết rằng việc này không chỉ ảnh hưởng đến sự sống còn của Lưu Bị, mà còn liên quan trực tiếp đến lợi ích của ông. Chương 1528, tiếp, Lý Hồi quyết tâm, nhận lệnh rồi vội vàng rời đi. Đối với Lưu Bị, đây là việc tối quan trọng. Đối với Lý Hồi, cũng không kém phần thiết yếu, bởi nếu không thể đảm bảo được vị thế của Lưu Bị, thì lợi ích của chính Lý Hồi cũng chẳng thể bảo toàn. Lưu Bị đứng yên hồi lâu sau khi Lý Hồi rời khỏi. Ông quay lại nhìn bản đồ, đôi mắt như khắc khoải, lặng lẽ suy tư. Diễn biến cuộc chiến tiếp theo sẽ rất khó khăn, tuy nhiên, có một điều Lưu Bị chắc chắn, quân lực của Tư Mã không quá đông đảo. Và đây có thể là điểm yếu mà ông có thể khai thác trong giai đoạn tiếp theo. Nhưng tất cả chỉ có thể thực hiện được khi vấn đề lương thực hiện tại được giải quyết trước. Nghĩ đến đây, Lưu Bị gần như cúi sát xuống bản đồ, ánh mắt lóe lên những tia sáng lạ thường. Có lẽ ông đang chuẩn bị một kế hoạch, mà không ai biết rõ nó là gì, cũng bị vấn đề lương thực làm bận tâm không chỉ có Lưu Bị mà còn có Lưu Kỳ. Tuy nhiên, vấn đề của Lưu Kỳ nhanh chóng được giải quyết, và người giúp giải quyết nó không ai khác chính là Lưu Bị. Tại thành An Hán, tiệc rượu vẫn đang sôi động. 3.000 binh lính Xuyên Thục, vốn thuộc dòng Đông Châu, được phân chia vào thành An Hán, với một nửa thuộc về Lưu Kỳ, nửa còn lại về Tây Mạnh Đạt. Cả hai đều hài lòng, và cùng với đám binh lính, họ cũng được tiếp nhận một lượng lớn lương thực và vật tư. Điều này khiến An Hán trở nên sung túc hơn nhiều. Mời công tử Lưu, Mạnh Đạt cười ha hả, giơ chén rượu mời Lưu Kỳ. Ta đã nói rồi, Huyền Đức chiếm được thành đô là thế bắt buộc, không phải vì khinh thường công tử đâu. Bây giờ hãy nhìn mà xem, thành đô chưa thu hoạch xong, nhưng lương thực của công tử đã đến đây, chẳng phải là vì Huyền Đức vẫn nhớ tình cũ sao? Công tử có thể an tâm rồi. Mạnh Đạt vừa nhận được không ít lợi ích, nên hào hứng ra mặt, dù phòng chính vẫn còn tạm bợ, nhưng các phần hư hỏng của trụ sở huyện lệnh cũ đã được che đậy bằng rèm thêu tinh xảo, biến nơi này trở nên lộng lẫy hơn trước. Thời tiết dù chưa đến mức lạnh giá, nhưng nhiệt độ cũng bắt đầu giảm dần vào sáng sớm và chiều tối. Để tránh việc vừa ăn uống vừa phải chịu lạnh, các cửa lớn trong sảnh đều mở, thông gió và làm ấm không gian. Bên ngoài, từng đống than tre từ Xuyên Trung được đốt liên tục, không chút ngần ngại, để khách mời có thể mặc áo mỏng mà vẫn thoải mái và thư thái. Trên bàn tiệc, các món ăn thượng hạng chất đầy, từ thịt bò, thịt cừu đến các loại cá hiếm, xếp đầy trên các đĩa lớn. Hoa quả, bánh kẹo cũng được thay mới liên tục. Một bàn vừa vơi đi chút ít, ngay lập tức bàn khác mới hơn, đầy đủ hơn được dọn lên. Đại trượng phu, chẳng phải nên sống trong cảnh say sưa, ăn thịt uống rượu và thỏa chí tiêu dao sao? Chuyện lính biên cương đói khát, nông dân mất đất cày làm than trong hầm đất giá rét thì có liên quan gì đến các bậc vương tôn, quý tộc đây? Lưu Kỳ, mặc dù không nói gì, nhưng sắc mặt rõ ràng có vẻ dễ chịu hơn nhiều so với trước đây. Ít nhất, bên ngoài, Lưu Bị vẫn chưa làm mất mặt ông quá nhiều. Tất nhiên, Lưu Kỳ cũng hiểu rằng, tình hình hiện tại không cho phép Lưu Bị hành động tùy tiện. Bởi phía Bắc, còn có Tư Mã tiềm ẩn, luôn là mối đe dọa không thể xem nhẹ. Kế bên, Quải Kỳ cũng chỉ ngồi lặng im, dù trong lòng có phần bất mãn, nhưng không thể nói ra giữa bữa tiệc này, miệng còn chưa nuốt xong đồ của người ta mà đã chỉ trích thì quả thật không có chút mặt mũi nào. Mạnh Đạt tiếp tục cười lớn, ra hiệu cho các tỳ nữ lui ra xa, rồi ông đặt chén rượu xuống, chuyển sang giọng nói nghiêm túc hơn, hiện tại, tình hình chia cắt sẽ gây tổn hại cho cả đôi bên. Hợp lại mới mang lại lợi ích lớn nhất. Tư Mã đóng quân ở Quảng Hán, chỉ chờ cơ hội để hành động, chính là kẻ thù lớn nhất của chúng ta, Lưu Kỳ liếc nhìn Mạnh Đạt, sau đó trầm ngâm một lát, rồi khẽ gật đầu. Nếu không phải vì chuyện đó, ông đã quay lưng từ lâu rồi, cần gì đến lượt ông phải nói ra. Mạnh Đạt không để ý đến thái độ của Lưu Kỳ, tiếp tục nói, ý của Huyền Đức là chia quân làm ba hướng. Một hướng ở lại Kỳ huyện để kiềm chế quân địch ở Quảng Hán, một hướng tấn công Phù huyện, và một hướng từ An Hán xuất quân đánh Nam Xung. Ba đường cùng tiến, Tư Mã sẽ không thể ứng phó kịp. Khi đó, chắc chắn sẽ giành chiến thắng, sau khi tái chiếm Hán Xương, đất Xuyên Trung sẽ không còn loạn lạc nữa. Lúc đó, mới bàn đến việc phân chia đất đai và cai trị các quận huyện. Công tử thấy thế nào? Lưu Kỳ suy nghĩ một lúc, chuẩn bị lên tiếng thì bị Quải Kỳ ở bên cạnh cắt ngang bằng một tiếng ho khẽ. Quải Kỳ cúi người, nói, dám hỏi Mạnh lệnh quân, ý này có phải là như thương ước ở Hàm Dương không? Đánh Nam Xung, Quải Kỳ không phản đối. Dù gì thì Lưu Bị cũng đã thành công trước đó. Lẽ nào ông còn kém hơn Lưu Bị, tuy nhiên, trước khi hợp tác, nhất định phải có một cam kết rõ ràng. Mạnh Đạt thoáng ngạc nhiên, sau đó nhíu mày. Không phải chúng tôi không tin lệnh quân, Quải Kỳ mỉm cười, mang theo chút châm biếm, nhưng nếu không có minh ước, chẳng phải lại như Lưu Ích Châu ngày trước hay sao? Không biết Mạnh lệnh quân nghĩ thế nào? Lưu Chương mời Lưu Bị vào Xuyên Trung cũng chỉ là một thỏa thuận miệng, không có bất kỳ nghi lễ minh ước nào chính thức như các minh ước khác, do vậy, khi Lưu Bị trở mặt, tuy có vẻ đạo nghĩa không trọn vẹn, nhưng cũng không thể hoàn toàn coi là thất tín. Dĩ nhiên, ngay cả khi có minh ước, nếu gặp lợi ích quá lớn, người ta vẫn có thể trở mặt. Tuy nhiên, việc phá bỏ minh ước có thể dẫn đến sụt giảm uy tín nghiêm trọng, ít nhất là trong một thời gian dài sau đó. Minh ước chính là thứ để giữ uy tín, giúp ngăn chặn sự đổ vỡ hoàn toàn trước những lợi ích nhỏ, chỉ khi lợi ích đạt đến ngưỡng nhất định mới đủ sức làm vỡ tung con đê tấy. Mạnh Đạt ngẫm nghĩ một lát, rồi gật đầu đồng ý, ta sẽ ngay lập tức báo cáo việc này lên Huyền Đức. Trong thời kỳ loạn lạc này, chúng ta nên cùng nhau hợp lực chống lại kẻ thù bên ngoài. Minh ước, tất nhiên là cần thiết. Ở một mức độ nhất định, lợi ích của Lưu Kỳ và Lưu Bị có sự đồng nhất. Ít nhất, khi đối mặt với Tư Mã, cả hai đều có lý do để hợp tác. Vì vậy, khi Quải Kỳ đề xuất việc cần có một minh ước chính thức, Mạnh Đạt đã chấp nhận. Đương nhiên, cả hai bên đều hiểu rằng, bất kỳ minh ước nào cũng chỉ là bước đệm chuẩn bị cho một ngày nào đó bị phá vỡ. Chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau khi đạt được thỏa thuận chung, không khí giữa hai bên trở nên thoải mái hơn nhiều. Có vẻ như mọi thứ đang quay trở lại như những ngày trước khi Lưu Bị thôn tính thành đô. Chương 1529 Hứa huyện. Đèn đuốc sáng rực khắp nơi. Lưu Hiệp bước đi trên bức tường bên trong hoàng cung, cơn gió lạnh mùa thu thổi tới. Tuân Du theo sau ông một bước, bước đi chậm rãi. Hoàng thượng, trời đêm lạnh lẽo. Phục Thọ khẽ nói, không bằng trở về điện trước thôi. Chờ thêm chút nữa. Lưu Hiệp phất tay, rõ ràng không muốn quay về ngay lúc này. Ông chỉ nhìn ra xa, như thể đang ngắm nhìn điều gì đó, hoặc cũng có thể chẳng ngắm nhìn gì cả. Gió đêm thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá rụng, xoay tròn quanh bức tường cung điện, tạo ra một cơn lốc nhỏ. Giang sơn tươi đẹp như vậy, Lưu Hiệp nhìn lá rụng bị gió cuốn bay, lượn lờ trong không trung, như bị chạm tới điều gì đó, để lộ một nụ cười nhạt, rồi nhanh chóng thu lại. Chỉ tiếc. Quân tử cùng già, phó cơ lục gia. Uể uể tha tha, như sơn như hà. Ý nói mọi sự đều uể oải, chậm chạp, không như mong đợi. Hai người đứng trên tường thành cung điện, không ai nói một lời. Phục Thọ biết bài thơ mà Lưu Hiệp ngâm không chỉ nói về mình, nhưng nàng cũng không rõ liệu ông đang nói về Tư Mã hay về ai khác. Dưới cảnh phong quang hào nhoáng ấy, trong vẻ đẹp mờ ảo đó, người không tốt, thì có thể làm gì được đây? Hoàng thượng, trời đã lạnh rồi. Phục Thọ kéo sát áo choàng lông, nhìn quanh nói, trở về điện thôi. Phục Thọ lo rằng những lời cảm thán của Lưu Hiệp sẽ bị các tai mắt trong cung nghe được, rồi chẳng tránh khỏi rắc rối. Lần trước, Lưu Hiệp cảm thán về trung thần lương tướng, ngay lập tức Tào Tháo dâng biểu lên, đề nghị trao trả chính quyền cho hoàng đế. Điều này đã gây ra một cơn sóng gió lớn. Kết quả, có vài đại thần không biết điều, đứng ra ủng hộ đề xuất của Tào Tháo, nhưng chưa kịp thảo luận về việc trao quyền cụ thể thế nào, những người ủng hộ đã bị tố cáo tham nhũng, lạm quyền, và tất cả đều bị bắt giam. Chuyện trao quyền tự nhiên cũng chìm vào quên lãng. Cuối cùng, Tào Tháo tuyên bố rằng hoàng đế còn quá trẻ, tạm thời để ông nhiếp chính, vài năm nữa khi hoàng đế trưởng thành sẽ bàn chuyện trao quyền. Thế là, sự việc được khép lại. Dĩ nhiên, chuyện hoàng đế khi nào mới gọi là trưởng thành, Tào Tháo không nói, và cũng chẳng ai dám hỏi. Lưu Hiệp cười nhạt, nụ cười mang chút lạnh lùng, trời không lạnh, chỉ có lòng người mới lạnh lẽo. Tuy nhiên, ông cũng hiểu ý của Phục Thọ, hạ giọng nói, trẫm dự định phong Tư Mã làm phiêu kỵ tướng quân. Phục Thọ mở to mắt, sững sờ hỏi, phiêu kỵ tướng quân? Lưu Hiệp gật đầu, rồi nói tiếp, nàng biết không, Tư Mã đã tiến quân vào Xuyên Thục rồi. Xuyên Thục. Phục Thọ nhẹ giọng nói, lời nói như vỡ vụn trong cơn gió lạnh. Như vậy chẳng phải. Lưu Hiệp mỉm cười, khuôn mặt trẻ trung nhưng mệt mỏi lộ ra nỗi buồn sâu sắc, những vị trung thần của trẫm. Năm xưa, khi tiên đế còn sống, trẫm chỉ nghĩ rằng những kẻ này là bọn quan thần tầm thường, lãng phí thời gian quốc gia. Nhưng giờ đây, trẫm mới hiểu rõ, những kẻ ấy không phải là kẻ vô dụng, mà là những kẻ thông minh, tài giỏi. Giọng nói của Lưu Hiệp như tan vào cơn gió thu, như chiếc lá bị cuốn trôi, trôi dạt không mục đích. Tiên đế đã sai lầm, trẫm cũng sai lầm. Sai lầm quá lớn. Hoàng thượng. Phục Thọ không biết phải đáp lại thế nào. Lưu Hiệp cũng không mong Phục Thọ đáp lại. Có lẽ ông chỉ đang chất chứa tâm sự quá lâu, không biết nói cùng ai, nhân lúc đi dạo này mà trút ra một chút, cho lòng nhẹ nhõm. Tư Mã tiến quân vào Tịnh Châu, thu phục Âm Sơn, đó là công lao, công với xã tắc. Trẫm phong cho hắn chức tướng quân. Hắn dẹp yên quan trung, đánh bại Lý Quách, làm Tây Lương thất thủ, cứu nước khỏi cảnh đổ vỡ, công lao đó xứng đáng được phong hầu quan trung. Ha ha, trẫm từng nghĩ rằng Tư Mã một lòng vì nước, nhưng lần này tiến quân Xuyên Thục, ha ha. Trẫm sẽ phong hắn làm phiêu kỵ tướng quân. Phục Thọ im lặng một lúc, rồi hỏi, việc này, Tào Tư không có ý kiến gì chăng? Tào Tư, Lưu Hiệp cuối cùng nở nụ cười thật sự, nhưng mang chút hóm hỉnh, nếu là bình thường, Tào Tư chắc chắn sẽ bác bỏ ngay. Nhưng lần này thì không thể. Lưu Hiệp nhìn Phục Thọ một cái, đợi nàng hỏi lý do. Nhưng khi thấy nàng vẫn im lặng, ông lại tự mình nói, bởi vì hiện tại Tào Tư không còn dư giả gì. Đại chiến sắp xảy ra, ông ta cũng cần đến viện trợ. Phục Thọ bừng tỉnh, Lưu Hiệp vỗ nhẹ lên bức tường cung lạnh giá, nhưng dường như không thấy lạnh, bởi lần đầu tiên, ông cảm thấy mình đang chủ động, không còn bị động phòng thủ. Cảm giác này khiến Lưu Hiệp cảm thấy máu nóng trong người dâng lên, giống như ông đang lần đầu tiên đặt mình vào thế cờ, đối mặt với cuộc chiến giành lấy thiên hạ. Gió thu gào thét, xé toạc màn đêm. Đại tướng quân, Tư Mã, phiêu kỵ. Lưu Hiệp ngẩng đầu nhìn ra xa, ha ha, thiên hạ này. Yên Châu. Đại chiến cận kề, vốn dĩ nơi này là một ngôi làng, nhưng sau trận đánh ở Toan Táo thì đã bị bỏ hoang, giờ đây mới được khôi phục nhân khí, nhưng giờ không còn nông dân, chỉ còn lại binh lính. Dưới ánh lửa lập lòe, bóng người di chuyển qua lại, bên trong đại trướng trung quân, đèn đuốc sáng trưng. Tiền quân của Viên Thiệu đã đến Hà Nội, đóng tại Lê Dương, quân đội trực chỉ Yên Châu. Tào Tháo cũng sau khi rút khỏi Thái Sơn, đã nhanh chóng tới đây chuẩn bị. Bên ngoài đại trướng, Tuân Úc đứng trên gò đất nhỏ, gió đêm thổi phấp phới áo bào, mũ nho sĩ cũng lay động theo làn gió. Bên trong trướng, tuy có thông gió nhưng vì người đông nên ngột ngạt, đi ra ngoài đi dạo một chút, cho đầu óc như sắp sôi trào của mình có thời gian nguội đi, như người ta nói, thư giãn mới là đạo dưỡng sinh. Lính tuần tra đang gõ mỏ canh, gió lạnh thổi qua, ánh sáng của binh giáp lóe lên trong đêm. Vào đêm tối thế này, chẳng ai biết có bao nhiêu người đang ngổn ngang suy nghĩ, đang xen và va đập. nghe nói hoàng thượng muốn phong cho Tư Mã làm phiêu kỵ tướng quân. Một giọng nói mệt mỏi vang lên từ phía sau, theo đó là tiếng bước chân đang đến gần. À, thật là mệt mỏi, sao mà không lúc nào được yên thế này? Quách Gia vừa ngáp vừa đến bên cạnh Tuân Úc. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Tuân Úc lạnh nhạt đáp, chẳng qua là hoàng thượng lo lắng mà thôi. Lo lắng ư? Ha ha, chưa chắc đâu. Quách Gia đứng lại bên cạnh Tuân Úc, cùng nhìn lên bầu trời đầy sao sáng rực. Hoàng thượng đã trưởng thành rồi. Tuân Úc im lặng một lúc lâu, rồi cúi đầu nói, đúng vậy, trưởng thành rồi, nên giờ chúng ta phải đánh trận. Cho dù đánh không thắng cũng phải đánh. Quách Gia thì thầm, giọng nói nhỏ như cơn gió lướt qua cỏ, nhẹ nhàng lay động, ngươi biết không, những gia tộc lớn vận chuyển thuế mùa thu tới đây, bề ngoài thì cười nói vui vẻ, không thiếu thốn chút nào, nhưng quay đầu liền viết thư cho Viên Thiệu, báo cáo tình hình quân sự chi tiết để thể hiện lòng trung thành. Hừ, nếu không nhờ ta tăng cường đội tuần tra, không biết sẽ có bao nhiêu thông tin lọt ra ngoài. Nhị viên là giặc quốc, một ngày không trừ, quốc gia không yên, Tuân Úc trầm giọng nói. Thái độ kiên định, rồi liếc nhìn Quách Gia, còn ai nói có 10 trận thắng nhỉ? Chật! Quách Gia lẩm bẩm, ngươi cũng biết lúc đó là tình thế ra sao mà. Hơn nữa, ngươi có tin ta có thể bóp lại mà tính ra 20 trận thắng 20 trận thua không? Nói thật, nếu mọi chuyện do ta quyết hết, ha ha, thế cần gì lính nữa? Ta chỉ cần đứng dậy, nhổ vào mặt ai không ưa thôi. Tuân Úc nghe vậy, miễn cưỡng nở nụ cười. Tư Mã đã tiến quân vào Xuyên Thục, một thời gian nữa chưa chắc có thể rút ra. Lưu Cảnh Thăng sức khỏe không tốt, Kinh Châu bất ổn. Nếu không hành động bây giờ, thì còn chờ đến khi nào? Chờ khi Tư Mã ổn định Xuyên Thục, Lưu Kinh Châu hồi phục mới đánh sao? Tuân Úc nói với giọng trầm thấp. Ta biết mà. Quách Gia cũng hạ giọng, nhưng Viên Thiệu chắc chắn cũng biết điều đó. Ngươi có nghĩ là nếu chúng ta đánh... Liệu Viên Thiệu có chỉ phái một vài tướng nhỏ, mang theo vài ngàn quân không? Lỡ như hắn mang cả đại quân thì sao? Không rõ là do gió lạnh hay điều gì khác, Quách Gia bất giác rùng mình một cái, kéo chặt áo bào. Lỡ như, hắn quyết định dốc toàn lực. Không đâu. Tuân Úc phản bác ngay lập tức. Sao ngươi biết chắc là không? Quách Gia hỏi, nhỡ đâu thì sao? Tuân Úc liếc nhìn Quách Gia, ta nói không thì là không. Không có chuyện nhỡ đâu. Ha! Quách Gia quay đầu đi, không thèm tranh cãi với Tuân Úc nữa. Sau một lúc im lặng, Tuân Úc mới nói, giọng nhỏ đến nỗi Quách Gia phải ở rất gần mới nghe được. Hoàng thượng phong Tư Mã làm phiêu kỵ tướng quân, đại tướng quân chắc chắn sẽ nghĩ rằng chúng ta liên thủ với Tư Mã. Bắc U phải đề phòng Tiên Ti, Ô Hoàng, lại phải đề phòng quân Tư Mã từ Âm Sơn, ít nhất phải có 3.000 kỵ binh và 8.000 bộ binh. Ở Trung Mâu, gần Nghiệp Thành, cũng phải đề phòng Tư Mã vượt qua Thái Hành đánh bất ngờ, ít nhất phải giữ lại 7-8 ngàn quân. Thanh Châu vừa mới bình định, cần quân đội trấn thủ, cũng phải chia ra 3-4 ngàn. Ta đã tính rồi, như vậy đại tướng quân có thể điều động nhiều nhất là 2-3 vạn quân. Chúng ta vẫn có cơ hội thắng. Quách Gia đáp, ta cũng đã tính rồi, ta hiểu chứ. Ý ta là... Không, không có chuyện đó đâu. Tuân Úc cắt ngang, không chút do dự. Đúng vậy, nếu Viên Thiệu vừa phải phòng bị U Châu, vừa phải để ý Thanh Châu, còn phải lo phòng tuyến ở Tịnh Châu, thì quân đội của hắn sẽ bị chia mỏng ra, và điều này sẽ tạo lợi thế cho Tào Tháo. Nhưng nếu Viên Thiệu cũng quyết định chơi tất tay giống Tào Tháo, tập trung toàn bộ binh lực, thì sao? Hiện tại, Tào Tháo gần như đã từ bỏ Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, những vùng đã từng chiếm được, và tập trung binh lực về đây. Các vùng đó bây giờ nằm trong tay các gia tộc địa phương. Chỉ để lại những binh lực tượng trưng. Nếu Tào Tháo thất bại, những nơi này chắc chắn sẽ đầu hàng Viên Thiệu. Còn nếu Viên Thiệu quyết định dốc toàn bộ quân lực, giống như cách mà Tào Tháo đang làm bây giờ, thì cuộc chiến này sẽ rất khó khăn cho Tào Tháo. Liệu Tào Tháo có biết điều này không? Tào Tháo cũng biết, đây là một canh bạc lớn. Một canh bạc mà Tào Tháo đã đặt cược tất cả. Chúng ta sẽ thắng. Tuân Úc nhìn lên bầu trời. Nhìn ngắm những vì sao lấp lánh, chắc chắn sẽ thắng. Quách Gia thở dài, lắc đầu rồi nói, được thôi, đặt cược rồi thì cứ chờ kết quả. Cùng thời điểm đó, ngoài Thành Hoảng, đại doanh của Tôn Sách. Tôn Sách đứng trước đại trướng, nhìn về Thành Hoảng như một con quái thú khổng lồ nằm im trong bóng đêm, ngày mai sẽ bắt đầu trận công thành. Viên Thuật không thể trụ nổi, chạy trốn quá mệt mỏi, lại thêm quân sư tản lạc, tinh thần cũng tiêu tan, cuối cùng chết trên đường. Còn chuyện có phải Viên Thuật chết do khát nước, đòi uống mật ong hay không thì không ai rõ, chỉ biết rằng sau khi ông ta qua đời, gia quyến đã đầu hàng Lưu Huân. Lưu Huân vốn là cựu thần của Viên Thuật, được ông ta phong làm thái thú Lư Giang, nên dù sao cũng có chút căn cơ, quân đội của Lưu Huân cũng không ít, vì vậy Tôn Sách nghe theo kế của Chu Du, sử dụng kế điệu hổ ly sơn, một mặt giả vờ thuận theo, bày tỏ lòng trung thành với Lưu Huân, mặt khác kích động Lưu Huân tấn công Kinh Châu. Vì cái chết của Viên Thuật, trong đó có phần do Lưu Biểu gây ra, Lưu Huân muốn báo thù để thể hiện mình có khả năng tiếp quản sự nghiệp của Viên Thuật, giống như người trên giang hồ phải phô trương sức mạnh khi ngồi vào vị trí lãnh đạo. Hơn nữa, Lưu Biểu gần đây lại đang bệnh, Lưu Huân cảm thấy đây là cơ hội trời ban, bèn dẫn quân tấn công Kinh Châu. Sau khi biết Lưu Huân xuất quân, Tôn Sách lập tức lộ nguyên hình, dẫn quân tiến thẳng đến đại bản doanh của Lưu Huân tại thành Hoảng, vây kín không kẻ hở. Chu Du từ từ bước đến bên cạnh Tôn Sách, dừng lại, mắt cũng hướng về thành Hoảng. Một lúc sau, Chu Du mới nói, lo lắng sao? Tôn Sách quay đầu nhìn Chu Du, cười lớn, có người bên cạnh, ta lo gì chứ? Chu Du khẽ mỉm cười, nụ cười sáng bừng lên, khiến màn đêm dường như cũng sáng theo, vậy ngươi đang nghĩ gì? Viện quân của Lưu Tử Đài. Dù hắn có quay về, nhưng cũng mất ít nhất 5 ngày mới tới được, mà đến lúc đó chúng ta đã chiếm xong thành Hoảng, rồi nghỉ ngơi, chỉnh quân. Cho dù hắn có quay về hay không, kết quả vẫn như vậy thôi. Tôn Sách gật đầu, rồi lại lắc đầu, đáp, ta biết. Nhưng ta không đang nghĩ về chuyện đó, Chu Du với nước da mịn màng, dưới ánh trăng lại càng tỏa sáng như ngọc, nhưng đôi mắt còn sáng hơn, phản chiếu cả bầu trời đầy sao. Vậy ngươi đang nghĩ gì? Con gái nhà họ Viên. Tôn Sách dừng lại một lúc rồi kiên quyết nói, ta không muốn cưới. Huynh trưởng. Chu Du cau mày, chỉ có cưới con gái nhà họ Viên mới. Ta biết. Tôn Sách cắt ngang lời Chu Du, ngươi đã nói chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi, ta hiểu rõ lợi ích của nó. Vậy tại sao? Chu Du khó hiểu hỏi, Tôn Sách ngước nhìn trời, một lúc lâu sau mới nói, Viên Công Lộ tuy có lỗi với ta, nhưng cũng có ơn với ta. Cưới con gái ông ta để mưu đoạt sự nghiệp của ông ấy, ha ha, nghe thì rất hay, nhưng trong lòng ta không thể chấp nhận. Chu Du gần như muốn nhảy dựng lên, chuyện đó thì có gì quan trọng? Tôn Sách lắc đầu. Trước đây, khi Viên Thuật bại trận, thực ra Tôn Sách đã có cơ hội tiến quân lên phía Bắc để cứu Viên Thuật, nhưng cuối cùng ông ta không làm, dù trong mắt nhiều người đó không phải là vấn đề gì to tát, nhưng Tôn Sách vẫn cảm thấy có lỗi, vì đã phản bội Viên Thuật. Giờ đây, vì muốn tiếp quản sự nghiệp còn sót lại của Viên Thuật, ông lại phải cưới con gái nhà họ Viên. Dù biết đó là điều tốt nhất nên làm, nhưng Tôn Sách, người luôn tự hào về sự thẳng thắn và chính trực của mình, lại không thể vượt qua rào cản trong lòng. Hơn nữa, Tôn Sách cảm thấy con gái họ Viên cũng không phải là người ngốc, có lẽ ban đầu nàng sẽ không biết, nhưng rồi thời gian sẽ làm nàng hiểu ra. Xét từ một góc độ nào đó, Tôn Sách đã để mặc Viên Thuật bại vong. Liệu con gái nhà họ Viên có không ôm hận sao? Nàng sẽ cam lòng mà an phận làm thê tử, rồi lại vui vẻ đón thêm thiếp thất cho chồng hay sao? Dựa vào liên hôn với nữ nhân để giành thiên hạ, có phải là đại trượng phu không? Tôn Sách cười lớn, nhìn lên trời, hoặc có thể nói là đang đối diện với chính lòng mình, cho dù ta không cưới con gái nhà họ Viên, chẳng lẽ không thể đoạt thiên hạ sao? Thật là nực cười. Chương 1530. Xa tận xuyên thục, Tư Mã Tây Chinh phí tiền, đối với những biến động xảy ra tại Sơn Đông, thậm chí là sự thay đổi lớn do địa vị và địa bàn của mình gây ra, hoàn toàn không biết, hoặc có biết cũng chẳng thể bận tâm. Dù sao, lúc này xuyên thục vẫn là trọng yếu nhất. Mấy ngày nay, ở Lãng Trung, có một vị khách đặc biệt đến. Lưu Bị, mặc dù đã phát hiện ra các tuyến đường vận chuyển và buôn bán của các gia tộc lớn ở xuyên thục, có ý định chặn lại và xử lý, nhưng những đội ngũ xuất phát sớm đã đến Lãng Trung. Trong các đoàn buôn, ngoài những quản lý và nhân viên bình thường, còn có một người, Bành Dạng. Bành Dạng không trực tiếp đến gặp phí tiền, mà trước tiên thông qua Hoàng Quyền, rồi theo Hoàng Quyền cùng đến gặp Tư Mã Tây Chinh, phí tiền. Dù sao, nếu trực tiếp đến thì với địa vị hiện tại của Bành Dạng ở xuyên thục, dù có chút danh tiếng nhưng không giữ chức vụ quan trọng trong triều đình, rất có thể sẽ không gặp được phí tiền. Sau khi an tọa, quân lính hộ vệ dân trà, phí tiền khẽ quan sát Bành Dạng. Người này cao 8 thước, tướng mạo không giống với những người bản địa xuyên thục thường thấy, như Trương Tùng chẳng hạn. Thân hình cũng khá vạm vỡ, nổi bật so với người xuyên thục bình thường, nhưng đối với Phí Tiền, đã quen nhìn những chiến binh Tây Lương và Tịnh Châu cao lớn, nên dáng vóc của Bành Dạng cũng không có gì quá đặc biệt. Phí Tiền vừa mời trà vừa hỏi, đường xá xuyên thục hiểm trở khó đi, nghe nói Bành quân đã phải vượt hàng ngàn dặm để đến đây, thật vất vả. Không biết ngài đến đây bằng xe hay thuyền? Bành Dạng đáp, thưa Tư Mã Tây Chinh, tôi đi trước bằng xe, sau đó đi thuyền. Cũng không đến mức quá vất vả. Nói xong, trên gương mặt Bành Dạng hiện lên nét kiêu ngạo, Phí Tiền khẽ nhíu mày, nhìn qua Hoàng Quyền. Hoàng Quyền dường như định nâng tách trà lên uống, nhưng trước khi cầm tách, lại dùng hai ngón tay vẽ mô phỏng một người đang đi trên bàn. Hửm! Ra thế! Phí Tiền khẽ gật đầu, hiểu ý của Hoàng Quyền. Lời nói của Bành Dạng về việc đường xá không khó khăn không chỉ nhằm thể hiện khả năng của mình, mà còn ẩn ý rằng ông ta đang nắm giữ một tuyến đường có thể đi lại bằng xe và thuyền, tức là có thể cho quân đội di chuyển. Đường xá xuyên thục tự nhiên là do người bản địa biết rõ nhất. Trên khuôn mặt của Bành Dạng, gần như có thể đọc được bốn chữ nhanh đến cầu ta. Nhưng Phí Tiền chỉ mỉm cười, không để ý đến lời gợi ý đó, giả vờ như không biết, cười nói, tốt lắm. Không biết Bành quân lần này đến đây là để thăm thân hay là thăm bạn? Bành Dạng nhìn Phí Tiền, dường như có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ tự nhiên, nói, không, tôi chỉ muốn lên phía Bắc, ngắm nhìn phong cảnh Quan Trung. Nếu có thời gian, tôi cũng muốn đi thăm Âm Sơn. Phí Tiền gật đầu, người xuyên thục, hoặc sinh ra và lớn lên ở đây, hoặc đến đây như khách, e rằng nhiều người chưa từng được thấy phong cảnh ở phương Bắc. Nghe nói Bắc địa rất lạnh, thực ra chưa chắc. Vào mùa hè nóng nực không kém gì phương Nam. Cảnh sắc cũng không thua kém xuyên thục. Ta thấy Bành quân sắc mặt có vẻ kém, chẳng hay có gì không khỏe chăng? Kể từ đó, Phí Tiền bắt đầu nói không ngừng, hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng không hề đề cập đến quân sự hay chính trị. Ông coi Bành Dạng như một người bạn bình thường, quan tâm đến sức khỏe của ông ta, đồng thời giới thiệu cảnh đẹp ở Quan Trung và các vùng lân cận. Ông còn nói rằng vì bận rộn công vụ nên không thể tự mình đi cùng. Nhưng hứa sẽ lo liệu ăn uống, trang phục cho Bành Dạng trong suốt chuyến đi. Lời lẽ của Phí Tiền như thể ông chỉ tiếp đón một người bạn từ xa đến, thậm chí còn chu đáo lo liệu mọi thứ như một chuyến du lịch trọn gói, nhưng tuyệt nhiên không đã động đến phe phái hay lập trường. Bành Dạng nhìn Phí Tiền một lúc, rồi cũng bật cười, theo lời mà nói lãng đi, chẳng hề đề cập đến thực tế. Cứ thế, họ trò chuyện suốt hơn một canh giờ, mãi đến khi trời đã ngã chiều, Phí Tiền bắt đầu thấy mệt. Không muốn tốn thêm thời gian với Bành Dạng nữa, bèn nói, Bành quân đến thăm, thật là vui mừng, đáng tiếc công vụ của ta quá nhiều, không thể rảnh rỗi. Giờ trời đã muộn, ngài từ xa đến đây, hẳn đã mệt mỏi. Chi bằng sớm nghỉ ngơi, khi nào ta rảnh rỗi, chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện. Thế là Bành Dạng cáo từ, Phí Tiền tiễn khách. Phí Tiền dặn Hoàng Quyền sắp xếp chỗ ở cho Bành Dạng, rồi sau đó không lâu, Hoàng Quyền trở lại. Báo cáo rằng mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa, nhưng có vẻ bối rối nói, Bành Vĩnh Niên từ xa tới, chẳng nói gì đặc biệt sao. Khi Bành Dạng liên lạc với Hoàng Quyền, thể hiện mong muốn gặp Tư Mã Tây Chinh, Phí Tiền, Hoàng Quyền đã đoán rằng Bành Dạng sẽ đưa ra một con đường dẫn tới thành đô. Nhưng khi họ thực sự gặp nhau, Bành Dạng lại chỉ nói chuyện phím, khiến Hoàng Quyền thấy khó hiểu. Lẽ nào Bành Dạng đến đây chỉ để gặp mặt Tư Mã Tây Chinh rồi tán gẫu một hồi? Phí Tiền thì đã hiểu ra. Bèn nói, công hành cứ đi nghỉ ngơi. Ta đoán rằng Bành Vĩnh Niên hẳn có điều muốn nói. Trong các cuộc đàm phán, việc cả hai bên đều ngầm giữ lại thông tin để tránh tỏ ra nôn nóng là điều thường thấy. Bành Dạng mặc dù nắm trong tay một quân bài quan trọng, nhưng chỉ có một, và tất nhiên ông ta sẽ đợi thời điểm thích hợp để đánh ra. Nếu không, chỉ thu được một chút lợi ích thì ông ta hoặc những gia tộc lớn ở xuyên thục sau lưng ông ta cũng không vui. Vì vậy, việc Bành Dạng giữ thái độ e dè cũng là điều dễ hiểu, nhưng vấn đề là Phí Tiền không nhất thiết phải cần đến quân bài của Bành Dạng, nên ông ta không vội. Cứ chờ thôi, dù sao thì Phí Tiền không gấp. Quả nhiên, không quá hai ngày sau, không biết là do Bành Dạng nghe ngóng được gì, hay vì tin tức về trận chiến ở Phù Huyện và Tử Đồng đã lan tới Lãng Trung, Bành Dạng lại đến cầu kiến Phí Tiền. Lần này, ông ta tỏ ra cung kính hơn, cúi người hành đại lễ. Phí Tiền không kiêu ngạo, đích thân tiến lên đỡ ông ta đứng dậy, nói, Vĩnh Niên không cần phải thế, lần này ngài đến đây, có điều gì muốn nói? Lần này, Bành Dạng không còn vòng vo, mà vào thẳng vấn đề, không dám giấu Tư Mã. Tôi từ Thành Đô đến đây, mong Tư Mã cứu giúp bách tính Thành Đô thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Tất nhiên, những người mà Bành Dạng gọi là bách tính, thực ra có thể là chỉ những gia tộc giàu có. Phí Tiền tỏ vẻ ngạc nhiên, nói, Thành Đô đã loạn đến thế sao? Các ngươi trước đây chẳng phải đều ủng hộ Lưu Chương, chống lại ta sao? Bành Dạng vội nói, Lưu Ích Châu không biết trời cao đất dày, dám chống lại thiên binh của Tư Mã, còn dẫn Lưu Huyền Đức vào xuyên. Ai ngờ Lưu Huyền Đức mang trong lòng giả tâm, lại phản khách vi chủ, chiếm lấy xuyên trung, gây họa cho dân chúng. Ồ, quả thật miệng lưỡi của sĩ tộc thật sắc bén. Không bàn tới việc Lưu Chương đối xử với các ngươi thế nào, có xứng đáng để các ngươi đánh giá như vậy không? Nhưng chỉ riêng về Lưu Bị, dù trong Tam Quốc Diễn Nghĩa hay Tam Quốc Chí, Lưu Bị đều được mô tả khá tích cực trong việc trị vì xuyên thục. Vậy mà trong miệng Bành Dạng, Lưu Bị lại giống như một tội nhân khủng khiếp, vô ác bất tác, tàn hại quê hương. Phí Tiền không tranh cãi về điểm này, mà đột ngột chuyển chủ đề, ta đã dâng biểu lên triều đình, thỉnh Hoàng thượng phong con trai Lưu Ích Châu làm Ích Châu Thứ Sử, cai quản xuyên thục. Lưu Ích Châu không phải là Lưu Bị, mà là Lưu Yên đã qua đời, và con trai Lưu Yên không ai khác chính là Lưu Đãng. Thực tế, Lưu Đãng vẫn là người chính thống có danh phận cai quản Ích Châu. Sau khi tiễn bước Bành Dạng, Phí Tiền ngồi lại trong trướng, ánh đèn mờ nhạt phản chiếu trên khuôn mặt anh, tỏa ra một vẻ trầm ngâm. Bành Dạng rõ ràng có tham vọng lớn, lợi dụng lòng bất mãn của các đại tộc trong xuyên thục để thúc đẩy một cuộc nổi dậy từ bên trong, nhưng Phí Tiền hiểu rằng, dù đúng là các đại tộc trong xuyên thục không hoàn toàn phục tùng Lưu Bị, nhưng cũng không thể xem thường Lưu Bị và những chiến tướng như Quan Vũ, Trương Phi. Nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, rất có thể sẽ thất bại. Phí Tiền đứng dậy, chậm rãi bước đi trong trướng, đầu óc anh liên tục suy nghĩ về những nước cờ tiếp theo. Dù Bành Dạng có vẻ như đã đưa ra một kế hoạch khả thi, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể thực hiện ngay lập tức. Việc lợi dụng lòng tham của các đại tộc là một nước cờ tốt, nhưng anh phải tính toán đến những yếu tố khác. Một lát sau, một bóng dáng quen thuộc bước vào trướng. Đó là Trương Liêu, một trong những tướng lĩnh thân tín của Phí Tiền, với ánh mắt sáng quắc đầy tinh anh, nhìn Phí Tiền như chờ đợi mệnh lệnh. Trương Văn Viễn, Phí Tiền nói, gọi tên thân mật của Trương Liêu, ngươi thấy thế nào về lời của Bành Dạng? Trương Liêu trầm ngâm một lát rồi trả lời, Bành Dạng rõ ràng muốn lôi kéo các đại tộc trong xuyên thục về phe mình. Nhưng người như hắn không thể hoàn toàn tin tưởng được. Nếu một khi tình hình thay đổi, hắn có thể trở mặt. Phí Tiền cười khẽ, đúng vậy, ta cũng nghĩ thế. Nhưng điều đáng nói là những gì hắn nói không phải là vô lý. Chúng ta có thể lợi dụng điều này. Trương Liêu gật đầu, vẻ mặt kiên định, vậy ý của chủ công là gì? Chúng ta có tiến quân ngay không? Phí Tiền ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ trải trên bàn. Không, lúc này chưa phải lúc. Quân lực của ta vẫn còn đang trong giai đoạn củng cố, và chúng ta cần thêm thời gian để thu thập tin tức từ xuyên thục. Hơn nữa, nếu Bành Dạng có thể nói ra những lời này, thì chắc chắn Lưu Bị cũng biết rõ điều này. Ta không muốn tạo cơ hội cho hắn phản công ngay lập tức. Trương Liêu im lặng lắng nghe, rồi khẽ nói, chủ công, vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Phí Tiền nhẹ nhàng gõ ngón tay xuống bản đồ, nói chậm rãi, bước đầu tiên, chúng ta sẽ củng cố lực lượng của mình. Sau đó, hãy gửi vài người thâm nhập vào nội bộ các đại tộc trong xuyên thục, xem thực hư thế nào. Nếu thật sự có thể lôi kéo họ về phía chúng ta, ta sẽ tính toán lại kế hoạch. Quan trọng hơn cả là phải đảm bảo họ thực sự muốn đứng về phía chúng ta. Trương Liêu cười mỉm, chủ công quả nhiên luôn thận trọng. Vậy khi nào ta bắt đầu hành động? Phí Tiền nhìn ra ngoài trời tối đen, ánh mắt sắc bén, ngay bây giờ. Trong khi đó, ở Thành Đô, Lưu Bị cũng không ngồi yên. Trong một căn phòng lớn của Phủ Thành Chủ, Lưu Bị đang cùng Gia Cát Lượng bàn bạc về tình hình của xuyên thục. Gia Cát Lượng đứng trước bàn, tay chỉ vào bản đồ xuyên thục, phân tích cẩn thận. Chủ công, tin tức từ phía Bắc cho biết Phí Tiền đang chuẩn bị hành động. Hắn chưa động binh, nhưng ta nghi ngờ hắn đang thăm dò nội bộ của ta, Gia Cát Lượng nói, đôi mắt sắc lạnh như thấu suốt mọi thứ. Lưu Bị lắc đầu, giọng trầm ngâm, bọn họ có thể thăm dò, nhưng xuyên thục không phải là nơi dễ xâm nhập. Các đại tộc tuy có bất mãn, nhưng chưa đến mức phản bội chúng ta. Quan trọng là ta cần phải củng cố lòng dân, không thể để cho Phí Tiền có cơ hội lợi dụng. Gia Cát Lượng gật đầu, chủ công nói đúng. Tuy nhiên, để phòng ngừa bất trắc, ta sẽ gửi một vài người thân tín đến giám sát các đại tộc trong xuyên thục. Nếu phát hiện có bất cứ động thái nào bất thường, chúng ta sẽ kịp thời đối phó. Lưu Bị đồng ý, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Ông biết rằng, trận chiến sắp tới với Phí Tiền sẽ không hề dễ dàng. Khổng Minh, Lưu Bị gọi, ngươi đã nghĩ ra kế sách đối phó với Phí Tiền chưa? Gia Cát Lượng mỉm cười, chủ công không cần lo lắng quá. Ta đã có vài phương án dự phòng. Chúng ta sẽ sớm tìm ra điểm yếu của Phí Tiền và dùng nó để đánh bại hắn. Lưu Bị thở phào, ánh mắt đầy tin tưởng, tốt, ta giao hết mọi việc cho ngươi. Nhất định không được để Phí Tiền chiếm thế thượng phong. Gia Cát Lượng khẽ cúi đầu, thuộc hạ sẽ không phụ lòng chủ công. Trong không khí trầm lặng của đêm khuya, cả hai bên, Phí Tiền và Lưu Bị đều đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc chiến mà cả hai biết rằng sẽ là quyết định đến vận mệnh của họ và của xuyên thục. Chương 1531 Lưu Bị thật sự là một kẻ tiểu nhân phản phúc, còn dưới trướng chỉ có một đám ô hợp thôi sao, đó không phải là chuyện để đùa. Nhưng tại sao Bành Dạng lại nói như vậy? Đơn giản là hắn muốn tạo cho Phí Tiền ấn tượng rằng Lưu Bị rất dễ đối phó, xuyên thục như miếng mồi dễ dàng nằm trong tay, từ đó thúc đẩy Phí Tiền đưa quân tiến vào xuyên trung, đối đầu trực tiếp với Lưu Bị. Phí Tiền nghe xong, chỉ cười nhạt mà không nói gì. Đến nước này mà vẫn còn muốn lừa dối sao? Cuối cùng, Bành Dạng cúi đầu, thốt lên một câu, tướng quân minh giám, ngụ ý rằng nếu tướng quân đã nhìn thấu hết, thì cần gì phải vòng vo nữa. Phí Tiền đã đoán được điều gì? Thực ra, Phí Tiền đoán rằng Bành Dạng lần này đến, ngoài mục đích thuyết phục ra, điều quan trọng hơn là hắn muốn bảo vệ lợi ích gia tộc của mình ở vùng lân cận Quảng Hán. Dù Phí Tiền có quyết định xuất binh xuyên trung hay không, Bành Dạng vẫn muốn đảm bảo tài sản của mình không bị tổn hại. Là một trong những đại tộc của xuyên thục, mục tiêu của Bành Dạng có một phần trùng với chiến lược của Phí Tiền. Phí Tiền không muốn một xuyên thục bị tàn phá hoàn toàn, và các đại tộc của xuyên thục cũng không muốn những tài sản mà họ tích lũy qua nhiều năm bị tiêu hủy trong chiến tranh. Vì vậy, Phí Tiền đã thể hiện thiện chí trong việc bảo vệ kinh tế của xuyên trung, và các đại tộc xuyên thục ngay lập tức nắm bắt cơ hội này, cử Bành Dạng đến thương lượng. Tuy nhiên, giữa Phí Tiền và các đại tộc xuyên thục vẫn tồn tại sự khác biệt về mục tiêu. Phí Tiền chỉ cần xuyên thục không bị phá hủy hoàn toàn, có thể nhanh chóng phục hồi sản xuất, trong khi đối với các đại tộc, chỉ cần thiệt hại một chút thôi cũng đã như rút đi sinh mạng của họ. Có thể nói, trước đây Trương Tùng chỉ là khởi đầu, và giờ với Bành Dạng, tình hình mới được coi là hoàn chỉnh. Tất nhiên, kết quả cuối cùng vẫn phải phụ thuộc vào việc hai bên thương lượng thế nào. Điều này cũng cho thấy rằng Lưu Bị ở xuyên thục không hoàn toàn giống như hình ảnh trong các trò chơi thời hậu thế, nơi chỉ cần Lưu Bị hiện diện là dân chúng lập tức quy phục. Phí Tiền thấy buồn cười. Hồi xưa khi đọc Tam Quốc, anh luôn tin vào khái niệm Lưu Bị nắm nhân hòa, Tào Tháo có thiên thời, Tôn Quyền có địa lợi, rồi từ đó mới chia ba thiên hạ. Nhưng giờ anh mới hiểu ra, khái niệm thiên thời, địa lợi, nhân hòa thực chất chỉ là một trò đùa của La Quán Trung. Trên thực tế, mọi thế lực đều có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chỉ khác nhau về mức độ. Đừng nói đến thiên thời, chỉ cần nói đến địa lợi thôi. Lưu Bị có địa lợi ở xuyên thục, còn Tào Tháo có địa lợi ở Quan Trung, nếu không có địa lợi ở Tử Ngọ Cốc và các đường núi, sao Lưu Bị có thể khó khăn đến vậy khi đánh Quan Trung? Nhân hòa càng không phải là một khái niệm rộng lớn. Chỉ cần có được một phần nhỏ nhân hòa đã là rất tốt rồi. Xuyên suốt cả Tam Quốc, không thế lực nào mà không vừa chiến đấu với bên ngoài, vừa đấu đá nội bộ. Tào Tháo gọi Hạ Hầu Uyên là tướng quân đất trắng không chỉ vì chiếc sừng hưu sao. Tôn Quyền vì sao trước thì đàn áp các đại tộc Giang Đông, sau lại nâng đỡ con cháu của họ, thậm chí còn kết thông gia. Lưu Bị trước khi vào Xuyên có đầy đủ nhân tài, nhưng khi vào đến Xuyên Thục lại rơi vào khó khăn. Có phải vì Xuyên Thục không có nhân tài kế tục, đối với các đại tộc và hào tộc không phục mình, bất kể là Tào Tháo, Tôn Quyền hay Lưu Bị, chính sách họ áp dụng đều không khác nhau nhiều. Tất cả đều theo truyền thống lâu đời của Trung Quốc, vừa áp chế vừa lôi kéo. Trong số đó, Tôn Sách là người hành động khắc nghiệt nhất. Giống như các chuyên gia gây rối thời sau, cứ thích hô hào giết chóc, rồi tàn sát anh hào Giang Đông để răn đe, khiến bốn đại tộc Giang Đông tạm thời phải quy phục. Nhưng sau đó họ tìm cơ hội, và cuối cùng đã làm Tôn Sách bỏ mạng. Chính sách áp chế và đối kháng đó đã dẫn đến cái chết bi thảm của Tôn Sách. Trước khi chết, Tôn Sách đã hiểu ra điều này, nên mới nói với Tôn Quyền, đưa người tài lên, làm cho họ tận tâm tận lực để bảo vệ Giang Đông. Anh không bằng em. ý nói rằng Tôn Quyền nên nới lỏng chính sách áp chế người Giang Đông để tạo ra một nền tảng cai trị rộng rãi hơn. Tào Tháo cũng làm khá hơn chút, nhưng không tốt hơn là bao. Ông đã giết Biên Nhượng, giết Dương Tu, giết cả Khổng Dung, dù không tàn sát cả gia tộc như Tôn Sách, nhưng việc giết những nhân vật đầu não cũng khiến ông không thu về được kết quả tốt. Sau trận Xích Bích, các mâu thuẫn đều bùng phát. Còn Lưu Bị, ban đầu quả thực là một người thực sự nhân hòa, luôn nghĩ cho người dân bình thường, như việc đánh đuổi Đốc Bưu hay quản lý Bình Nguyên. Nhưng khi đến giai đoạn giữa, ông mới nhận ra rằng, chỉ có sự ủng hộ của dân thường thì có ích gì. Không tiền, không người, ngoài việc thu được một vài lời khen ngợi thì chẳng còn gì. Cuối cùng ông trở thành một con chó không nhà, bị đuổi khắp nơi. Vì vậy, Lưu Bị bắt đầu thực hiện các cuộc liên hôn, dần dần hợp nhất với giới quý tộc. Nhân hòa với quần chúng đã chuyển thành nhân hòa ở một phạm vi nhỏ hơn, và trong trận Xích Bích, ông còn sử dụng dân chúng để làm chậm bước tiến của Tào Tháo. Hiện tại, dù Lưu Bị chưa trải qua trận Trường Bản, nhưng những gì ông đang làm ở Thành Đô cũng tương tự. Một mặt, ông sử dụng binh lính Kinh Châu để áp chế và thâu tóm quân đội Đông Châu, mặt khác, ông lôi kéo một số sĩ tộc xuyên thục và đàn áp những người đang nắm quyền. Còn Bành Dạng, rõ ràng thuộc về phe bị Lưu Bị đàn áp. Sau khi nói rõ mọi chuyện, Bành Dạng không còn vòng vo nữa, bắt đầu phát biểu thẳng thắn, xuyên thục không phải là nơi chỉ để thủ thành mà cần dùng để tranh bá thiên hạ. Nếu ngồi yên mà giữ, thì chắc chắn sẽ mất. Cha con Lưu Ích Châu là ví dụ rõ ràng, khi xưa Cao Tổ đã chiếm Ba Thục, đóng đô ở Nam Trịnh, rồi xuất binh từ Trần Thương để định Ba Tần. Đánh nhau tại Huỳnh Dương, Thành Cao, và thiên hạ thuộc về Hán. Vì vậy, nếu nhìn vào địa thế của Ba Thục mà chỉ ngồi giữ, thì sớm muộn cũng bị tiêu diệt. Ban đầu, sức mạnh lớn, tinh thần tràn đầy, có thể thôn tính bốn phương. Nhưng nếu sau đó chỉ nghĩ đến việc đóng cửa giữ đất, thì cuối cùng sẽ suy yếu và bị kẻ thù tấn công. Do đó, từ xưa đến nay, những ai muốn tranh đoạt thiên hạ đều không bỏ qua việc chiếm xuyên thục. Nước Tần muốn thôn tính các chư hầu, trước tiên phải chiếm thục. Sau khi có thục, Tần trở nên mạnh mẽ, giàu có, và từ đó có thể chinh phục các chư hầu. Nay tướng quân muốn tiến vào xuyên thục, nhưng gặp phải Lưu Bị, nếu không sớm đánh bại hắn, sẽ gặp tai họa sau này. Như chuyện cũ của bọn Khương ở Nam Tây, chỉ vì chậm trễ mà chúng trở nên lớn mạnh, tàn phá một vùng, khó lòng thu phục, giờ tướng quân đã có quân ở Quảng Hán, sao không thẳng tiến mà chiếm lấy xuyên thục. Một khi đã chiếm được, sẽ có thể tập trung vào Sơn Đông, chờ đợi thời cơ. Nếu tướng quân còn do dự, chúng ta nguyện dẫn đường, góp sức nhỏ bé, phí tiền giơ tay ra hiệu ngừng lại. Bao nhiêu lời hoa mỹ, sáo rỗng nhưng chẳng có chút thực tế nào. Cái gọi là dẫn đường chỉ là một con đường có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào, nhưng lại làm như đó là đóng góp lớn lao. Phí tiền nhìn thẳng vào Bành Dạng, hỏi, Vĩnh Niên cho rằng, Lưu Dự Châu là người thế nào? Bành Dạng ngẫm nghĩ một lúc, rồi cuối cùng từ bỏ lời lẽ trước đó, Lưu Huyền Đức, là một kẻ kiêu hùng. Phí tiền gật đầu, rồi thở dài nói, nếu hắn là kiêu hùng, các ngươi đông đảo như vậy, Lưu Dự Châu lại không hề hay biết sao. Bành Dạng sững sờ một lúc, rồi sắc mặt liền biến đổi. Sở dĩ Bành Dạng còn giữ thái độ kẻ cả là vì hắn muốn đợi giá, nhưng giờ, ngay cả thứ để đợi giá cũng không còn, thì làm sao có thể đạt được giá tốt. Phí tiền lắc đầu, không nói gì thêm. Những người như Bành Dạng thực ra vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm. Có lẽ trước đây khi làm việc với Lưu Yên và Lưu Chương, họ không cần phải quá bận tâm suy nghĩ. Nhưng khi đối diện với Lưu Bị, họ đã không chú ý đủ, dẫn đến sự sơ suất này. Phí tiền đã có ý muốn nhìn thấy sự xung đột mạnh mẽ giữa các đại tộc xuyên thục và Lưu Bị, miễn là không phá hỏng nền tảng, thậm chí anh còn mong muốn cuộc xung đột càng khốc liệt hơn. Bề ngoài, Phí tiền chỉ tỏ ra một chút tiếc nuối, giọng điệu cũng có phần bất mãn, các ngươi tự nhận là trí thức xuyên trung, mà giờ lại như thế này. Hay, những lời này như tảng đá nghìn cân đập xuống lớp vỏ ngoài mà Bành Dạng đang gắng gượng duy trì, đập tan lớp vỏ ấy và để lộ sự yếu đuối, bất lực bên trong, tướng quân. Điều này, Bành Dạng ấp úng mãi mà không thể nói ra điều gì hợp lý. Mồ hôi lăn dài trên trán, thấm ướt áo ngoài, để lại những vết ố lớn nhỏ. Cuối cùng, mặt Bành Dạng đỏ bừng, không còn giữ được phong thái như trước, liền quỳ xuống đất, đầu đập mạnh vào sàn, tướng quân. Xin tướng quân vì lòng dân xuyên trung mà cứu lấy chúng tôi khỏi nước sôi lửa bỏng, từ Hán Trung muốn tiến vào xuyên thục, thực ra có ba con đường. Nói một cách nghiêm ngặt, phải là bốn con đường. từ Tây sang Đông lần lượt là Âm Bình Đạo, Kim Ngưu Đạo, Mễ Thương Đạo và Dương Ba Đạo. Tuy nhiên, Âm Bình Đạo quá hiểm trở, và vì con đường này bắt đầu từ Lũng Nam, qua Văn Huyện, Bình Vũ, thông đến Giang Du, có thể tránh được hiểm quan kiếm cát và đi thẳng đến Bình Nguyên Thành Đô, nhưng dài đến 700 dặm. Đường này lại thiếu nước và nguồn cung, xung quanh là khu vực của các dân tộc thiểu số như Đê, Khương, nên trừ khi tình thế ép buộc, người ta ít khi chọn đi con đường này. Tuy nhiên, Âm Bình Đạo đã từng được Đặng Ngải sử dụng khi tấn công Thục Hán. Đây là dấu ấn lịch sử đậm nét nhất của con đường này. Theo sử sách, Đặng Ngải cùng thuộc hạ đã dùng chăn cuốn mình, lăn xuống từ núi cao, vượt qua vách đá hiểm trở, vượt Âm Bình để đánh úp Thục Hán. Khi đến Âm Bình, họ phát hiện ra những doanh trại bỏ hoang, được cho là do Gia Cát Lượng lập nên nhưng sau đó bị bỏ phí vì có người cho rằng vô dụng, phí công sức của dân chúng. Đặng Ngải gọi đây là sự may mắn. Hiện tại, Âm Bình Đạo vẫn có người đi lại, nhưng không phù hợp cho đại quân tiến binh. Phí tìm chọn tiến vào xuyên thuộc qua Mễ Thương Đạo. Mễ Thương Đạo trong hệ thống đường núi Ba Sơn có vị trí tương đương với Kim Ngưu Đạo. Từ thời Hán đến đường, dân xuyên thường qua lại giữa Hán Trung và Quan Trung đều chủ yếu đi qua Kim Ngưu Đạo và Mễ Thương Đạo. Mễ Thương Đạo có hai điểm khó khăn nhất, một là núi Lưỡng Giác, hai là Cửu Tỉnh Độ, một nơi thì khó vượt qua, một nơi thì nước chảy xiết khó đi, nhưng nhờ có thuốc súng, việc khai phá núi đá đã trở nên dễ dàng hơn, cộng thêm gia đình họ Hoàng đã xây dựng cầu treo ở Cửu Tỉnh Độ, nên con đường này thậm chí còn thuận tiện hơn cả Kim Ngưu Đạo. Con đường thứ tư, Dương Ba Đạo, bắt đầu từ Đạt Huyện, qua núi Ba đến Dương Huyện. Đường này ít được nhắc đến, cũng khó đi hơn, ít được sử dụng cho hành quân hay đi lại hàng ngày. Đường này không quan trọng bằng Kim Ngưu Đạo và Mễ Thương Đạo, nhưng lại phát triển mạnh vào thời Đường. Lý do là vào thời Đường, khu vực Trùng Khánh và Tam Hiệp lân cận trồng rất nhiều vải. Loại vải này là món khoái khẩu của giới quý tộc Đường Triều. Vải được vận chuyển qua Dương Ba Đạo, tuy khó khăn nhưng vì con đường này ngắn hơn, quả vải giữ được tươi ngon, nên Dương Ba Đạo còn được gọi là đường vải. Còn kiếm cát nằm trên Kim Ngưu Đạo, là con đường núi cổ xưa và quan trọng nhất trong hệ thống đường núi Ba Sơn. Từ Hán Trung xuất phát qua Miện Huyện, Quảng Nguyên, kiếm cát và Miên Trúc đến Thành Đô, con đường này được khai phá sớm nhất và thường xuyên được dân xuyên sử dụng để qua lại giữa Hán Trung và Quan Trung. Quan kiếm cát nằm trên Kim Ngưu Đạo. Lý Hồi dẫn binh sĩ, đứng trên một ngọn đồi đất, nhìn về phía cửa quan kiếm cát, thở dài nói, muốn tiến vào xuyên thục, trước tiên phải chiếm được Kim Ngưu. Sự quan trọng của kiếm cát chính là nằm ở chỗ đó, Lý Hồi cảm thán, còn những binh sĩ hộ về phía sau thì có vẻ lo lắng. Dù sao lần này đến kiếm cát là để tước bỏ binh quyền của tướng giữ quan là Trương Dực. Nói cách khác, họ đến để cướp chén cơm của Trương Dực. Nếu thuận lợi thì không sao, còn nếu Trương Dực có ý chống đối, chỉ với 40-50 người mà Lý Hồi mang theo, liệu có thể tạo nên được bao nhiêu sóng gió tại cửa quan kiếm cát? Lý Hồi trước kia cũng từng rơi vào cảnh nghèo khó, chỉ mới nổi lên gần đây, và những binh sĩ hộ vệ này đều mới được chiêu mộ trong khoảng thời gian gần đây, nên họ không thể ăn ý, nhịp nhàng với nhau như những binh sĩ lâu năm gắn bó cùng một tướng. Lý Hồi quay lại nhìn họ, bật cười lớn, sao mặt mày ai cũng trông như vậy? Một binh sĩ hộ vệ lo lắng nói nhỏ, nghe nói trong quan kiếm cát có 2.000 quân. Dưới quyền của Trương tướng quân còn có 500 quân lính riêng, tướng quân xem, chúng ta chỉ có, ý muốn nói là, với chỉ 40-50 người chúng ta, nếu thực sự phải động thủ, còn không đủ để nhét vào kẽ răng của đối phương. Lý Hồi ngửa mặt lên trời cười lớn, lần này đến kiếm cát, cần gì phải động đến đao kiếm? Không động đao kiếm. Những binh sĩ hộ vệ rõ ràng vẫn hoài nghi. Lý Hồi không giải thích thêm, dục ngựa tiến về phía trước, cười lớn, cứ theo ta mà đi, đám hộ vệ nhìn nhau, chẳng còn cách nào khác ngoài việc kiên quyết đi theo Lý Hồi, tiến về phía quan kiếm cát. Chương 1532. Lệnh kiếm cát những ngày gần đây, lại có một đoàn thương nhân từ Thành Đô đến sau một thời gian dài xuyên thục không có kênh bán hàng. Việc phí tìm mở ra lối buôn bán này chẳng khác nào mở cửa đập nước, làm cho những nhu cầu tích tụ nhiều năm bùng phát mạnh mẽ. Nếu xuyên thục là một vùng thiếu thốn tài nguyên thì còn đỡ, vấn đề là từ thời nhà Tần, nhờ có công trình Đô Giang Yển, xuyên thục luôn là một vùng đất giàu có, phong phú với sản lượng gạo, ngô, khoáng sản đồng, muối và cả chu sa. Trước đây, xuyên thục chủ yếu cung cấp cho vùng Quan Trung và Tam Phụ, nhưng từ khi Lưu Yên lên nắm quyền, vì mục đích chính trị cá nhân, ông ta đã tự ý cắt đứt đường giao thương với Quan Trung, buộc phải tìm đến vùng Kinh Châu khó khăn hơn để bán hàng. Ai cũng biết rằng, Kinh Châu không đủ lớn để tiêu thụ hết lượng hàng hóa mà Xuyên Thục từng cung cấp cho Quan Trung. Kết quả là hàng loạt sản phẩm được sản xuất nhưng không tiêu thụ được, dần dần tích trữ lại. Giờ đây, Phí Tiền đã mở ra một kênh không hạn chế lượng hàng hóa xuất đi, chẳng trách người dân Xuyên Thục không phát điên vì cơ hội này. Hàng hóa không chỉ được vận chuyển đến Lãng Trung, mà còn đi vào vùng Thành Đô và Xuyên Trung. Gần Kiếm Cát, bất kỳ kho hàng nào cũng đầy ắp hàng hóa, từ từng bọc lương thực, từng cuộn vải lụa, đến những chiếc hộp gỗ dài đựng những vật dụng quý giá. Những chiếc hộp gỗ dài và nặng này thường cần ít nhất 4 người mới có thể nâng được. Trong chúng rất quý giá, mỗi khi được chất lên hay dỡ xuống đều có binh lính canh giữ cẩn thận. Một lần, một chiếc hộp bị rơi xuống và vỡ ra, làm lăn ra những thanh binh khí và áo giáp bằng da được buộc chặt trong rơm rạ, khiến nhiều người ngỡ ngàng khi nhận ra chúng là binh giáp. Có lẽ vì lợi nhuận từ thương mại quá tốt, ngay cả những người vận chuyển hàng hóa cũng được đối đãi tốt hơn trước rất nhiều. Bữa ăn của họ thường có thêm chút dầu mỡ, đôi khi còn thấy cả vài miếng mỡ trắng nổi lên trong thùng canh. Dù bánh mì đen vẫn là món chính, nhưng ít nhất họ được ăn no và tiếp tục hành trình. Các chủ của các đoàn thương nhân không ngại chi thêm vài giỏ bánh mì đen để khuyến khích họ đi nhanh hơn. Lý Hồi đứng trước khách điếm lớn nhất ở Kiếm Cát, quan sát dòng người và xe cộ tấp nập qua lại, cùng với những người chủ đang tụ họp trao đổi thông tin về hàng hóa, ai nấy đều tươi cười hớn hở, rõ ràng rất phấn khởi. Thưa tướng quân, một vệ binh thấy Lý Hồi đứng đó đã lâu mà không ra lệnh gì, không rõ ông muốn dừng lại hay tiếp tục, bèn dè dặt hỏi, chúng ta tiếp tục chứ? Ồ, Lý Hồi chợt tỉnh, gật đầu đáp, đi thôi, chúng ta tiếp tục. Đi dọc theo phố chính khoảng 300 bước, có một con đường lát đá rẽ phải, dẫn vào khu hành chính của Kiếm Cát, nơi có phủ nha, kho lương và kho binh khí. Tại ngã rẽ dưới cổng vòm, một đội lính gác đứng canh, thấy đoàn của Lý Hồi đến, họ quát lên, kẻ nào, Lý Hồi lần này đến mà không báo trước, hơn nữa, ở Miên Trúc, thành phố còn chưa được tu sửa hoàn chỉnh, mọi thứ đều đang trong giai đoạn phục hồi. Vì vậy, không ai biết về chuyến đi này của ông. Ta là công tào của Ích Châu, Lý Hồi, đến thăm tướng quân Trương Dực, Lý Hồi trả lời điềm tĩnh, vén áo choàng ra để lộ giải đai quan chức. Thời Hán, dấu hiệu của quan chức gồm có ấn và giải đai. Đai buộc vào thắt lưng, màu sắc và kiểu dáng của đai khác nhau tùy theo cấp bậc quan chức, dù việc làm giả không khó, nhưng trong thời Hán, chỉ kẻ gan to mới dám làm giả, vì bị phát hiện sẽ bị tru di cả chính họ, không phải chuyện đùa. Binh lính thấy Lý Hồi tự xưng chức tước, liền dọn đường cho ông và đoàn người rẽ vào trong. Tới trước phủ nha của Kiếm Cát, Lý Hồi xuống ngựa. Cú nhảy xuống ngựa có thể rất phong cách nếu ngựa của ông cao lớn, nhưng đối với những con ngựa nhỏ như ngựa Mông Cổ hay ngựa Vân Điền, nếu người cưỡi cao lớn, chỉ cần thả chân đã chạm đất, chẳng cần phải nhảy xuống. Không phải Lý Hồi không muốn có ngựa lớn, mà vì không có ngựa để dùng. Kể từ khi Lưu Yên cắt đứt nguồn cung cấp, nhiều năm qua Xuyên Thục không nhập thêm ngựa mới. Dù có kho dự trữ ngựa, nhưng làm sao đến lượt Lý Hồi có được ngựa tốt? Đoàn của ông tuy có 40-50 vệ binh, nhưng chỉ có 10 con ngựa nhỏ, số còn lại đều phải đi bộ, cho thấy sự thiếu thốn ngựa chiến ở Xuyên Thục. Dù đã xưng danh, Lý Hồi vẫn không được phép dẫn nhiều người vào phủ nha Kiếm Cát, trừ phi muốn làm loạn. Nhưng sau khi đi một đoạn đường dài, quan sát mọi thứ, Lý Hồi đã cảm nhận rõ những gì ông nghĩ mơ hồ trước đó dần trở thành hiện thực. Vì vậy, khi bị binh lính chặn lại, không cho dẫn thêm người vào, ông vẫn giữ bình tĩnh, không tỏ ra tức giận, thậm chí không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, chỉ để các vệ binh đợi bên ngoài, còn ông cùng 3-4 người tùy tùng bước qua cổng phủ. Thông thường, phủ nha có 4 cửa, 2 cánh lớn ở giữa và 2 cánh nhỏ hơn ở hai bên. 2 cánh cửa lớn chỉ được mở vào những dịp quan trọng, trong xã hội phong kiến không hề có chuyện dân thường hay quan chức nhỏ có thể tùy tiện đi qua cửa lớn. Ngay cả quan chức như Lý Hồi, nếu không được lệnh đón tiếp từ tướng giữ cửa, cũng chỉ được đi qua cửa phụ. Huống chi là dân thường, càng không có cơ hội đặt chân qua cửa lớn. Lý Hồi đứng đợi ở tiền viện, bên trong phủ nha, khi nhận được tin báo, Trương Dực cũng cảm thấy bất ngờ. Lý Hồi đến sao? Lý Hồi đến đây để làm gì? Ánh mắt Trương Dực dần trở nên lạnh lùng. Là một thành viên của gia tộc lớn ở Kiến Vi, nhà họ Trương của Trương Dực cũng không nhỏ ở Xuyên Trung. Chỉ riêng trong vùng Kiến Vi, họ sở hữu 10 ngôi làng lớn nhỏ, nơi cư trú của hàng vạn người. Cộng thêm mối quan hệ với các thế lực xung quanh, nếu nhà họ Trương ở Kiến Vi có động thái gì, cả vùng xuyên Tây sẽ phải chao đảo. Bao nhiêu người? Trương Dực hỏi. Hơn 40 người. Một vệ binh thân tín trả lời, có 4 người đi cùng, số còn lại ở bên ngoài phủ. Hừ, Trương Dực bật cười, vỗ tay xuống bàn, nói, gan dạ phết đấy. Được rồi, đi thôi. Nếu không gặp hắn, chẳng phải người ta sẽ coi thường ta sao? Hai bên gặp mặt, cả hai đều giữ đúng lễ tiết, không có cuộc đấu khẩu ngay từ đầu, mà tỏ ra rất khách sáo, ai nấy đều tươi cười, ngồi xuống theo đúng quy củ chủ khách. Vạn Lý Vân hề Thú Kiếm Môn, Loạn Thiên Sơn hề Trực Trường An, Trương Tướng Quân, dãy núi kiếm các quanh co, hiểm trở này cũng có cảnh quan riêng, đúng không? Lý Hồi cười nói. Núi kiếm các quanh co, núi cao hiểm trở, có thể thông thẳng tới Trường An. Trương Dực cũng cười lớn, nhưng trong ánh mắt không hề có chút ý cười, chỉ toàn là băng giá. Lý Huynh đùa rồi, cảnh đẹp núi y rừng Nam Trung, sao có thể so được với kiếm cát? Chắc Huynh biết rõ điều đó hơn ai hết. Cả hai đều cười, nhưng bên trong đều ngầm tăng cường địch ý. Lý Hồi rút từ thắt lưng ra một chiếc túi nhỏ, lấy ra một chiếc ấn đồng và đặt lên bàn, cười nói, tướng quân, mời xem. Trương Dực nhìn Lý Hồi, sau một lúc mới đưa tay lấy ấn đồng, mở ra xem, rồi hít sâu một hơi, bởi vì trên ấn khắc 4 chữ lớn, kiếm các lệnh ấn. Vì hệ thống hành chính của triều đình và các chư hầu đang hỗn loạn, nhiều vùng xuất hiện tình trạng một chức quan có nhiều người cùng đảm nhiệm, nhưng ở xuyên thục, tình trạng này chưa phổ biến, Trương Dực vốn là người nắm giữ chức vụ kiếm các lệnh, trong tay cũng đã có một chiếc ấn giống vậy. Giờ thấy một chiếc ấn thứ hai xuất hiện, ông không khỏi kinh hãi, vẻ ngoài uy nghi cũng nhanh chóng sụp đổ. Trương Dực đứng bật dậy, tay chỉ vào Lý Hồi, định nói gì đó, nhưng thấy Lý Hồi giơ tay ra hiệu, Trương Huynh, đừng vội. Là người của gia tộc Kiến Vi, Huynh còn sợ chút sóng gió sao? Lời khuyên nhủ của Lý Hồi không chắc Trương Dực đã nghe theo, nhưng nghe đến gia tộc Kiến Vi, ông bèn cố gắng kiểm soát cảm xúc, nắm chặt ấn đồng rồi ngồi xuống, nặng nề đặt nó lên bàn. Lý Huynh, có gì thì cứ nói thẳng ra. Chiếc ấn này do Sử Quân Lưu bị trao cho, Lý Hồi cười khẽ, vuốt trâu nói. Trương Dực đảo mắt, tất nhiên ông đã đoán được điều đó khi Lý Hồi mang chiếc ấn đến, nhưng những lời tiếp theo của Lý Hồi khiến ông không thể không chú ý. Khi ta còn nhỏ, lần đầu tiên rời Nam Trung đến Xuyên Thục, nhìn thấy những dãy nhà san sát, đường phố rộng rãi, thương nhân tấp nập, ta đã nghĩ rằng mình đang lạc vào thiên đường. Lý Hồi cười lớn, giờ thì sao? Xuyên Thục có được mấy phần thịnh vượng ấy? Trương Huynh có nghĩ vậy không? Trương Dực im lặng một lát, nới lỏng tay cầm ấn đồng và nói, Lý Huynh cứ nói thẳng ra đi. Họ Trương ở Kiến Vi trải qua 4 đời, gây dựng cơ nghiệp ở Xuyên Tây, thật khiến người ta khâm phục. Lý Hồi chậm rãi nói, nhưng Trương Huynh, có phải Huynh thấy rằng Xuyên Thục giờ đây hơi chật chội không? Trương Dực nhíu mày suy nghĩ. Lý Hồi khe khẽ ngâm một câu trong kinh thi, rồi gõ lên bàn, nhìn Trương Dực với vẻ nửa cười nửa không, không trà, không rượu. Làm sao có thể uống bằng chén lớn? Trương Dực ngớ người, rồi sau đó phá lên cười, Lý Huynh dạy đúng lắm. Ta thật thất lễ rồi. Người đâu, chuẩn bị rượu tiệc, ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị tiệc xong, Trương Dực nhìn ấn đồng trong tay, rồi đẩy nó lại phía Lý Hồi, nói, Sử Quân Lưu Bị có chỉ thị gì? Không một hạt thóc, một hạt lúa nào được qua cửa quan. Lý Hồi cười đáp. Cái gì? Lông mày Trương Dực lại dựng lên. Rồi nhìn Lý Hồi, ánh mắt đột nhiên sáng lên, thế nếu, không phải là lương thực thì sao? Lý Hồi cười lớn, ta chỉ nói về lương thực, còn lại không bàn tới, sắc mặt Trương Dực dần giãn ra, ông lắc đầu, lẩm bẩm câu gì đó không rõ, cuối cùng thở dài, thật đáng tiếc. Đáng tiếc gì? Dĩ nhiên là đáng tiếc đường buôn lương thực bị chặn. Lương thực là mặt hàng tích trữ nhiều nhất ở Xuyên Thục, tướng quân Phí Tiệm lại đưa ra mức giá rất cao. Giờ không còn được buôn bán lương thực nữa, chắc chắn sẽ mất đi nhiều lợi nhuận. Dù những hàng hóa khác vẫn có lợi nhuận, nhưng không thể nào bằng được lương thực. Chỉ cấm lương thực thôi sao? Trương Dực nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định thỏa hiệp. Họ Trương ở Kiến Vi, thế lực chủ yếu nằm gần Kiến Vi, cách xa những vùng đất giàu có quanh thành đô. Giờ đây, sau khi Lưu bị thanh trừng các gia tộc lớn ủng hộ Phí Tiền và tịch thu đất đai của Lưu Chương cùng Bàn Hy, đã để trống nhiều khoảng trống khiến các thế lực lớn quanh Xuyên Thục thèm khát, bao gồm cả họ Trương. Vì thế, ở một mức độ nào đó, họ Trương không muốn đối đầu với Lưu Bị, với việc có thể chen chân vào đất đai Xuyên Thục, họ thà nhượng bộ còn hơn. Lệnh của Lưu Bị chỉ cấm lương thực thôi sao? Tất nhiên là không. Lưu Bị cử Lý Hồi đến đây, mục đích là để ông thử sức với Trương Dực. Dù kết quả ra sao, Lưu Bị cũng sẽ không thiệt thòi. Nếu Lý Hồi thắng, với một thế lực yếu ớt như nhà họ Lý ở Nam Trung, khó mà mở rộng đến Kiếm Cát, nên Lưu Bị không cần lo rằng Lý Hồi sẽ trở thành một Trương Dực thứ hai. Nếu Lý Hồi thua, cũng không sao, vì quá trình đấu tranh sẽ làm trì hoãn hoạt động của con đường Kiếm Cát, đồng thời tạo cho Lưu Bị thêm thời gian. Khi đã có cơ hội, ông ta thậm chí có thể liên minh với Lưu Kỳ ở Kinh Châu để đối phó với họ Trương ở Kiến Vi. Tuy nhiên, rõ ràng Lý Hội có toan tính riêng. Ông ta chỉ đảm bảo với Lưu Bị rằng không một hạt thóc nào sẽ qua cửa quan Kiếm Cát, còn những thứ khác thì sao? Từ khi Lý Hội bước chân vào chính trường Xuyên Thục đầy rối ren, ông đã có kế hoạch riêng của mình. Bất kể là Bàn Hy, Lưu Bị hay Trương Dực trước mặt, tất cả đều chỉ là những bậc thang để ông leo lên cao hơn. Có gì mà tiếc? Lý Hồi mỉm cười, gõ ngón tay lên bàn. Sử quân đã ra lệnh, lương thực không được qua cửa Kiếm Cát, nhưng có ai nói không được qua đường Âm Bình đâu. Chương 1533, kẻ địch bên sông Hán Việt phát tài trong thời loạn không chỉ có mỗi Lý Hồi và Trương Dực, cũng chẳng phải chỉ thời Hán mới có, huống hồ đối với Lý Hồi và Trương Dực, hành vi của họ thậm chí còn không được coi là phản bội. Trong đạo nghĩa của thời Xuân Thu, có lệnh cấm giao thương với các chư hầu khác sao? Cho nên, từ một góc nhìn khác, nếu họ mua được một lượng lớn binh khí về, chẳng phải đó là tăng thêm sức mạnh binh lính cho Lưu Bị sao? Tất nhiên, đó là trong trường hợp Lưu Bị có thể trưng tập được những binh lính tư nhân của các gia tộc lớn. Đối với Phí Tiềm, đang ở Lãng Trung, lúc này ông cũng không có nhiều thời gian để quan tâm đến tình hình ở Kiếm Cát, vì ông vừa nhận được báo cáo từ thám báo cho biết quân đội của Lưu Kỳ tại Ba Đông dường như đã đạt được một số thỏa thuận với Lưu Bị và bắt đầu di chuyển dọc theo sông Hán, đe dọa Nam Xung và Lãng Trung. Là người có kinh nghiệm với vùng Quan Trung và Hán Trung, Phí Tiềm đã có cách tiếp cận riêng của mình đối với những vùng đất mới chiếm được. Quyền lực quân sự không thể không trao, vì nếu không sẽ dễ dẫn đến sự thất vọng và bất mãn của các tướng lĩnh mới đầu hàng. Nhưng cũng không thể trao quá nhiều, vì sẽ dễ dẫn đến các hậu quả không mong muốn. Vì thế, ông đã giam Triệu Úy và Lôi Đồng tại Lãng Trung. Một mặt thì liên tục ban thưởng, mặt khác thì ba ngày một triệu tập, năm ngày một gặp mặt, vừa dùng biện pháp tẩy não, vừa trấn an họ. Ông còn giao cho Hoàng Quyền nhiệm vụ dẫn Triệu Úy và Lôi Đồng đi gặp gỡ các đại gia tộc ở Xuyên Thục, đồng thời cam kết rằng sẽ không tước đoạt tài sản của họ. Ông còn công khai tuyên bố sẽ dâng tấu chương lên triều đình xin phong thưởng cho Triệu Úy và Lôi Đồng, khiến cho hai người dù có lo lắng đến đâu cũng không thể nói được lời nào bất mãn. Nhưng vì Lôi Đồng đang ở Lãng Trung, nên Nam Xung lúc này không có tướng trấn giữ. Phí Tiền đành phải tạm thời phái Từ Hoảng dẫn 1.500 binh lính đến Nam Xung để phòng thủ. Bên bờ sông Hán, Lưu Kỳ bước ra từ khoang thuyền, hướng về phía mặt trời mọc, duỗi người vươn vai thật mạnh. Tham kiến công tử. Khoái Kỳ đã dậy từ lâu, đứng ở mũi thuyền, chắp tay hành lễ với Lưu Kỳ. Nhìn dáng vẻ ngái ngủ của Lưu Kỳ, Khoái Kỳ chỉ cảm thấy buồn cười. Năm nay Khoái Kỳ đã gần 30, đã qua tuổi thiếu niên ham ngủ, vì vậy không giống như Lưu Kỳ, cứ ngáp liên tục dù đã thức dậy. Ở trên bờ đã quen rồi, lần đầu lên thuyền nên có chút không quen. Lưu Kỳ vừa ngáp vừa nói, có phần hơi ngại ngùng. Khoái Kỳ mỉm cười, nhưng không nói gì thêm để lật tẩy lời bao biện của Lưu Kỳ. Kinh Châu có hải quân, và quy mô cũng không hề nhỏ. Nhưng vấn đề là, hải quân của Kinh Châu không thể lên đến Xuyên Thục, những con thuyền nhỏ tại vùng gần Ngư Phục hầu hết là những chiếc thuyền nhỏ, chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc lâu thuyền, không thể so sánh được với đội thuyền lớn của Kinh Châu. Chúng chỉ phù hợp để vận chuyển binh lính và lương thực, nhưng để giao chiến trên mặt nước thì lại quá khó khăn. Tuy nhiên, Khoái Kỳ cũng không ngồi yên trong thời gian ở An Hán và Ngư Phục, ông đã sử dụng binh lính Kinh Châu có kinh nghiệm với thuyền bè, để cùng với các thợ thủ công cải tiến và củng cố những chiếc thuyền hiện có, biến chúng thành một hạm đội tạm thời có chút dáng vẻ. Dĩ nhiên, Khoái Kỳ không nghĩ đến việc sẽ đối đầu trực tiếp với quân đội của Phí Tiềm trên mặt nước. Kế hoạch của ông rất đơn giản, nhưng cũng rất thực tế. Tướng quân Phí Tiềm không có hải quân, càng không có bất kỳ lực lượng tàu thuyền nào. Vậy tại sao phải đối đầu với quân đội của Phí Tiềm trên đất liền, di chuyển dọc theo sông Hán, có thể quấy nhiễu Lãng Trung ở thượng nguồn, tấn công Nam Xung ở hạ nguồn? Quân lính có tàu thuyền hỗ trợ, không cần phải mệt mỏi. Nếu Phí Tiềm điều quân đuổi theo trên đất liền, chỉ cần vài vòng là tinh binh của ông ta sẽ bị kéo thành quân mỏi mệt, đến lúc đó còn bao nhiêu sức chiến đấu. Lưu Kỳ cũng cảm thấy kế hoạch của Khoải Kỳ rất hấp dẫn, nên đã đi theo. Trong lòng Lưu Kỳ, cơ hội chiến thắng lần này là không nhỏ, biết đâu, sau khi thắng lợi, ông còn có thể ghi được chút danh tiếng, dù là ở Xuyên Thục hay trở về Kinh Châu, cũng có thể tự hào về chiến tích của mình. Nhưng Khoải Kỳ vẫn có chút lo lắng, ông lại nhắc nhở lần nữa, công tử, nếu hai quân giao chiến. Biết rồi, Lưu Kỳ nghe thấy đã hiểu ngay Khoải Kỳ định nói gì, nếu hai quân giao chiến, ta sẽ ở trong thuyền, tuyệt đối không xuống thuyền, và sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào. Khoải Kỳ mỉm cười, ta cũng chỉ lo cho sự an toàn của công tử thôi. Đừng lo, Lưu Kỳ cầm lấy bát canh nóng mà hộ vệ đưa đến, uống vài ngụm, lập tức cảm thấy cơ thể ấm lên, trận này, chúng ta chủ yếu là quấy rối thôi. Nếu Lưu Huyền Đức có động thái gì? Khoải Kỳ gật đầu, nhìn về phía xa, nói, nếu tình thế không thể khống chế, chúng ta sẽ rút về Ba Đông. Trong lòng Khoải Kỳ cũng không chắc liệu Lưu Bị có thể đối đầu trực tiếp với Phí Tiềm hay không. Một mặt, quân chủ lực kỵ binh của Phí Tiềm không phát huy được tác dụng, binh sĩ bị hạn chế ở địa hình Xuyên Thục. Mặt khác, dù Lưu Bị đã nắm quyền kiểm soát Xuyên Thục, nhưng ông ta cũng mới đến đây và chưa chắc đã kiểm soát được toàn bộ, nên đôi bên đều có những điểm yếu, khả năng thắng bại vẫn là năm ăn năm thua. Lưu Kỳ lẩm bẩm vài câu không rõ ràng, không biết là đang phàn nàn về Lưu Bị hay bày tỏ sự không hài lòng về tình hình chiến sự. Sau một lúc, ông nói, sắp đến địa phận Nam Xung rồi phải không? Khoải Kỳ gật đầu, đúng vậy, qua khúc sông này, chúng ta sẽ vào địa phận Nam Xung. Khi hai người đang trò chuyện, bất ngờ có một chiếc thuyền nhỏ từ xa lao tới, trên thuyền, mấy binh sĩ đang ra sức chèo, tạo ra từng lớp sóng nước tung tóe. Báo cáo. Chủ tướng Nam Xung không còn là họ Lôi nữa, giờ là họ Từ. Từ. Lưu Kỳ nhìn Khoải Kỳ. Khoải Kỳ cũng bối rối, dưới trướng của tướng quân Phí Tiềm có họ Thái nổi danh ở Ký Châu, họ Triệu tung hoành ở U Bắc, họ Trương nổi tiếng về tập kích, họ Ngụy là đại tướng dẫn quân vào Xuyên Thục. Còn họ Từ là ai? Từ đâu ra? Sau khi giao chiến với người Tiên Ti, Từ Hoãn hầu như ở lại Lũng Hữu, vì vậy ít người chú ý đến ông. Hơn nữa, Lưu Kỳ và những người xung quanh cũng không coi trọng việc thu thập thông tin tình báo như Phí Tiềm, nên khi nghe nói Nam Xung đã đổi chủ tướng, họ cũng không thể lập tức hiểu rõ tình hình. Công tử, hay để ta dẫn quân đi trước thăm dò tình hình? Khoải Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, sau khi xác định được thực hư, chúng ta sẽ tính tiếp. Lưu Kỳ suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu nói, cẩn thận đấy. Khoải Kỳ nhận lệnh, rời khỏi thuyền của Lưu Kỳ, lên một chiếc thuyền nhỏ hơn, rồi dẫn theo năm chiếc thuyền cùng binh lính tiến về phía trước. Nhìn Khoải Kỳ dẫn binh đi xa, trái tim Lưu Kỳ bắt đầu đập nhanh hơn. Trước đây, khi mới khởi hành, ông không cảm thấy có gì, nhưng giờ đột nhiên nhận ra rằng trận chiến thực sự sắp xảy ra, khiến ông không khỏi hồi hộp lo lắng. Ở Kinh Châu, Lưu Kỳ thực sự không có gì nổi bật. Nhiều người nói rằng Lưu Kỳ chỉ là một kẻ bề ngoài hào nhoáng, có được vị trí hiện tại không phải vì tài năng, mà chỉ vì ông có một người cha tốt. Nhiều người còn nhận xét rằng tài năng của Lưu Kỳ chắc chắn không bằng em trai của ông, Lưu Tông. Biết đọc mấy cuốn kinh sách thì có gì đáng nói, Lưu Kỳ nghĩ đến chuyện đó, không khỏi lẩm bẩm, biết đọc sách thì có ăn được không? Có thể cầm quân không? Đọc sách nhiều như thế, cuối cùng có tác dụng gì chứ? Đúng là... Thực ra, không thể hoàn toàn trách Lưu Kỳ. Không phải ai cũng thông minh từ nhỏ, có thể chống lại mọi cám dỗ và kiên trì trở thành một nhân vật vĩ đại. Đa phần con người đều bình thường, lớn lên ra sao phần nhiều là do môi trường quyết định. Khi Lưu Kỳ còn nhỏ, Lưu Biểu vẫn chưa làm châu mục Kinh Châu, họ sống trong vùng hỗn loạn Lạc Dương, trải qua việc Hoàng đế Linh Đế băng hà, cuộc đấu giữa Thập Thường Thị và Hà Tiến, rồi đến cuộc khởi nghĩa của Đổng Trác. Nhiều năm liền họ không có chỗ đứng vững vàng. Là một người không có căn cơ, Lưu Biểu phải lên xuống trong cơn bão táp, cuối cùng đi theo Đổng Trác và nhận chức thứ sử Kinh Châu. Sau khi cưỡi ngựa đơn độc vào Kinh Châu, ông phải lo lắng thu phục lòng người, củng cố địa vị, giành quyền kiểm soát quân đội, làm gì có thời gian để lo lắng đến việc giáo dục Lưu Kỳ. Đợi đến khi Lưu Biểu cảm thấy sự nghiệp của mình đã ổn định hơn, ông mới phát hiện ra con trai mình đã lệch lạc. Lúc đó phải làm sao? Mắng chửi thôi. Mắng không được thì đánh. Giáo dục thưởng phạt hay khuyến khích? Không tồn tại đâu. Ở thời Hán, chỉ có đứa trẻ nào bị roi vọt mới trở nên ngoan ngoãn hiếu thảo. Tuy nhiên, nếu Lưu Kỳ còn nhỏ thì có lẽ việc đánh mắng sẽ có hiệu quả, nhưng khi Lưu Biểu bắt đầu kỷ luật con trai, Lưu Kỳ đã lớn, có suy nghĩ riêng, da dày hơn, thêm vào đó là sự nuôi dưỡng heo của Thái Thị, nên kết quả không thể tốt được. Vì thế, khi việc đánh mắng không hiệu quả, Lưu Biểu càng ngày càng thấy không ưa Lưu Kỳ, nhưng dù sao đó cũng là con ruột của mình. Còn chuyện con của lão Vương hàng xóm, không có đâu. Vì thế lần này ông cho Lưu Kỳ đến Xuyên Thục cũng là cơ hội cuối cùng để ông ta thể hiện bản thân. Lưu Kỳ trong lòng cũng hiểu rõ điều đó, vì vậy, dù hành động của Lưu Bị gần như là sự phản bội công khai, ông vẫn nén nhịn, chẳng qua là không muốn trở về Kinh Châu với bộ mặt xám xịt, rồi trở thành cái bóng của em trai Lưu Tông. Chuyến đi này cùng với Khoải Kỳ, dọc theo sông Hán để quấy rối Nam Xung và Lãng Trung, thực ra Lưu Kỳ cũng âm thầm hy vọng và mơ ước. Dù sao con người cũng cần phải có ước mơ, nếu không thì khác gì cái gì. Mặc dù trên danh nghĩa Lưu Kỳ là chủ soái, nhưng thực tế ông không có nhiều quyết định. Phần lớn thời gian, ông chỉ biết gật đầu, tiếp tục gật đầu, và lần này, có thể coi như trận chiến đầu tiên của Lưu Kỳ. Về mặt chiến lược, Lưu Kỳ không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào trong kế hoạch của Khoải Kỳ. Hiện tại, các nơi đang vào mùa thu hoạch. Việc quấy rối khu vực Nam Xung và Lãng Trung không chỉ có thể đe dọa con đường vận lương của tướng quân Phí Tiềm, gây áp lực lên quân đội Phí Tiềm tại Quảng Hán, tạo cơ hội tốt hơn cho Lưu bị tấn công, mà còn tiện lợi cho việc tiến lùi. Nếu tình hình không thuận lợi, họ có thể đốt các cánh đồng và rừng núi dọc đường để ngăn chặn quân đội Phí Tiềm. Có thể nói mọi quyền chủ động đều nằm trong tay họ, và độ an toàn cũng rất cao. Lần này nhất định phải thành công. Lưu Kỳ hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt mạn thuyền, lòng tràn đầy tự tin. Từ Hoảng đứng trên tường thành Nam Xung, lòng đầy tức giận. Lôi Đồng vừa rời khỏi Nam Xung vài ngày, quân lính Xuyên Thục đã tan rã đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Nếu không nhờ Từ Hoảng mang theo một số binh lính tinh nhuệ của Phí Tiềm, có lẽ quân Kinh Châu đã xâm nhập vào thành Nam Xung rồi. Điều làm Từ Hoảng bực bội hơn nữa là đoàn xe vận chuyển lương thực của Phí Tiềm trước đây đã bị tập kích bên ngoài Nam Xung, và sau khi điều tra, ông phát hiện ra chúng đến từ đường thủy. Vậy mà đã bao nhiêu ngày trôi qua, việc do thám và phòng thủ đường thủy gần như vẫn bằng không? Phong tỏa đường sông? Không có. Dựng tháp canh? Cũng không. Từ Hoảng nhìn ra những dãy núi trập trùng phía xa, nhíu mày suy nghĩ. Vì quân Kinh Châu đã để lại dấu vết, có nghĩa là đội quân chính của họ sẽ sớm xuất hiện. Vấn đề là Nam Xung không có tàu thuyền, hoặc ít nhất là không có tàu thuyền đủ để giao chiến trên mặt nước. Dưới tay Từ Hoảng chỉ có vài chiếc thuyền đáy phẳng dùng để chở người và hàng hóa, khi sóng to gió lớn cũng dễ bị lật. Nói chi đến việc dùng thuyền đó để chiến đấu, vậy nên, không thể chiến đấu trên mặt nước, chỉ còn cách suy tính xem làm thế nào để giao chiến trên đất liền. Sông Hán, vào thời nhà Tần, có thể đi thẳng đến Hán Trung, nhưng do động đất làm thay đổi địa hình, đến bây giờ, nó không còn rộng rãi như thời Tần nữa, mà dòng sông cũng trở nên quanh co hơn. Vì vậy, Từ Hoảng đã ra lệnh cho binh lính đốn hạ cây rừng gần khúc quanh sông gần Nam Xung để dựng lên các thiết bị chắn sông. Thiết bị chắn sông có thể giống như các chướng ngại vật cắm sâu xuống lòng sông, hoặc là các thân cây to được đóng xuống lòng sông như một loại bẫy ngầm. Những cọc gỗ lớn này được cắm sâu đến 3 mét dưới đáy sông, tạo thành một loại rạn san hô ngầm vô hình. Khi thuyền đi qua, hoặc sẽ bị mắc kẹt, hoặc sẽ bị va đập khiến đáy thuyền vỡ. Để phá hủy những chướng ngại này cũng không dễ dàng. Cách này tuy hiệu quả nhưng tốn nhiều thời gian và đòi hỏi kỹ thuật cao. Một cách khác là căng dây sắt hoặc dùng các cành cây chặn dòng sông, đặt xuống là có thể dùng được, không cần quá nhiều thời gian lắp đặt, nhưng lại dễ bị phá hủy. Vì thời gian không đủ, Từ Hoảng đành phải chọn cách đơn giản hơn, cho binh sĩ đốn hạ các cây lớn gần đó, giống như những chiếc cọc gỗ, chặn giữa lòng sông. Dù đã chọn cách đơn giản, nhưng từ việc đốn cây, kéo đến bờ sông, sau đó cắt tỉa cành lá, chỉ giữ lại những nhánh lớn, rồi thả xuống sông để chắn, không để cho dòng nước cuốn trôi. Còn phải cố định lại nữa, không hát ề dễ dàng. Đến khi chúng thực sự nằm cố định dưới đáy sông, mới có thể dựng thêm hàng chắn khác. Quá trình này khác hẳn với việc dựng chướng ngại vật trên đường, chỉ cần đặt xuống là xong. Vì vậy, dù đã đẩy nhanh tiến độ, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể hoàn thành việc phong tỏa hoàn toàn dòng sông. Nếu ta đến Nam Xung sớm vài ngày thì có lẽ mọi chuyện sẽ không khó khăn như thế này. Từ Hoảng không ngừng than thở trong lòng, ngày càng bất mãn với quân đội Xuyên Thục trước đây. Thậm chí, ông còn bắt đầu nghi ngờ liệu quân Xuyên Thục có mưu đồ gì với quân Kinh Châu không? Nếu không, tại sao họ lại làm việc một cách uể oải như vậy? Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề chính lúc này. Đang lúc Từ Hoảng tiếp tục ra lệnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chắn sông, thì từ xa, thám báo do thám của ông chạy tới, báo cáo. Thưa tướng quân, có quân Kinh Châu trên 5 chiếc thuyền, đang tiến đến tấn công. Đã đến khúc quanh ở Thạch Loan rồi. Chương 1534, mặc dù Lưu Kỳ và Khoải Kỳ cùng binh lính di chuyển bằng thuyền nhanh hơn so với trên bộ, nhưng chỉ cần chọn một ngọn núi cao bên sông để quan sát, và đặt một số trạm gác dưới chân núi, thì từ trên đỉnh núi có thể dùng cờ hiệu hoặc khói lửa để thông báo nhanh chóng xuống dưới. Tất nhiên, trừ phi Lưu Kỳ và Khoải Kỳ rời thuyền, tiến dọc theo bờ sông và từng bước phá bỏ các trạm gác này, thì mới có thể ngăn cản được việc truyền tin. Ngược lại, các trạm gác mà Từ Hoảng thiết lập cũng không thể ngăn chặn hành trình của các thuyền binh Kinh Châu đi trên sông, ngoài việc báo tin thì chỉ có thể đứng nhìn những chiếc thuyền chở đầy binh lính của Kinh Châu lướt qua một cách nhàn nhã. Dùng máy bắn đá ư? Loại vũ khí có độ chính xác gần như bắn trúng chỗ nào không cần nhắm này phải được đặt ở một khu vực rộng lớn để tạo ra sự phủ sóng bằng số lượng thay cho độ chính xác. Nếu chỉ có một hoặc hai cái, thì việc trúng đích phải phụ thuộc vào may mắn, điều này không đáng tin cậy. Thêm vào đó, khi quân của Từ Hoảng tiến xuống phương Nam, không mang theo số lượng lớn thợ thủ công, chưa kể trong quân đội của Từ Hoảng ở Nam Xung cũng không có kỹ thuật như vậy, vì vậy, dù có một số vị trí khá tốt, nhưng cũng không thể lắp đặt máy bắn đá hoặc nỏ lớn để bao phủ con sông. Vì thế, địa điểm mà Từ Hoảng cho quân thiết lập chướng ngại vật trên sông trở thành nơi giao tranh đầu tiên giữa hai bên. Khoải Kỳ đứng trên thuyền nhìn lạnh lùng về phía các vị trí quân của Từ Hoảng trên sườn núi, ước lượng số lượng binh lính hai bên, nhận ra rằng cả hai đều có khoảng 500 người, liền thở phào nhẹ nhõm. Anh ta quan sát khoảng cách giữa hai bên, cùng với bờ sông và các chướng ngại vật bằng gỗ lớn giống như cọc cắm trên sông do Từ Hoảng dựng lên. Khoải Kỳ nở một nụ cười nhạt, rồi gọi lính truyền lệnh, cho một chiếc thuyền nhỏ quay lại thông báo cho quân của Lưu Kỳ phía sau. Sau đó, anh ra lệnh cho một chiếc thuyền ở phía trước cho quân lính lên bờ lập trận địa, đồng thời cử một chiếc thuyền ra giữa sông để kéo hoặc dỡ bỏ các chướng ngại vật bằng gỗ do quân của Từ Hoảng đặt trên sông. Từ Hoảng khẽ nhíu mày. Theo lệnh của Khoải Kỳ, binh lính Kinh Châu từ trên thuyền nhảy xuống, dẫm vào dòng nước ngập đến đầu gối, tiến lên bờ. Họ không vội vàng lao về phía quân của Từ Hoảng, vốn đã chờ sẵn, mà nhanh chóng lập trận ngay bên bờ sông, dựa vào dòng nước Hán thủy phía sau. Phía sau họ, ba chiếc thuyền chiến khác thả neo, neo giữ tàu ở vị trí cách bờ khoảng 30 bước. Có thể nhìn thấy rõ ràng các cung thủ và nỏ thủ trên thuyền đã vào vị trí. Nếu quân của Từ Hoảng tấn công quân của Khoải Kỳ trên bờ, họ sẽ bị hỏa lực chết chóc từ các cung nỏ trên thuyền bắn xuống. Đồ gian xảo. Từ Hoảng lẩm bẩm, Từ Hoảng đã cố ý để trống khu vực bờ sông, hy vọng rằng Khoải Kỳ sẽ bất cẩn và đưa quân lên bờ, tạo cơ hội cho Từ Hoảng tấn công khi quân của Khoải Kỳ còn đang qua sông. Tuy nhiên, Khoải Kỳ chỉ cử một đội nhỏ lên bờ, còn phần lớn quân lính vẫn ở trên thuyền. Điều này cho thấy rằng Khoải Kỳ đang cố gắng dụ Từ Hoảng tiến lên tấn công vào bẫy, khiến quân của Từ Hoảng phải rời bỏ vị trí phòng ngự trên sườn núi. Đối với Khoải Kỳ, người có kinh nghiệm huấn luyện thủy quân và được trang bị thuyền chiến, anh ta có lợi thế về việc mang theo nhiều cung tên hơn. Ngược lại, quân của Từ Hoảng không thể lãng phí đạn dược một cách tùy tiện, trong khi Khoải Kỳ có dư giả mũi tên để tiêu hao. Đánh trống. Từ Hoảng phất tay ra lệnh, quân đao thuẫn, tiến bước. Khoải Kỳ đã cho quân di chuyển trên những chiếc thuyền cỡ nhỏ, không có nỏ lớn hay máy bắn đá, vì vậy Từ Hoảng không cần lo lắng về việc đối phó với các vũ khí mạnh từ phía đối phương. Từ Hoảng ra lệnh cho quân lính tiến lên, đẩy lùi quân của Khoải Kỳ về phía sông Hán. Dừng lại. Cung thủ, chuẩn bị. Từ Hoảng lại ra lệnh. Đội quân đao thuẫn của anh dừng lại, sẵn sàng khai hỏa cung tên. Quân lính của Khoải Kỳ trên bờ sông nằm trong tầm bắn của cung thủ Từ Hoảng, và đây là thời cơ tốt để tấn công. Trong tiếng trống trận, mũi tên lao vút lên trời, rơi xuống đầu quân địch như mưa. Quân đao thuẫn của Từ Hoảng lập tức dương cao tấm khiên, tạo thành một bức tường chắn kiên cố. Lớp đầu tiên quỳ xuống, lớp sau đứng lên, lớp cuối cùng dựng khiên lên cao, tạo thành một tấm khiên vững chắc che kín các binh lính phía sau. Tiếng tên đập vào khiên vang lên liên tục, như một bản giao hưởng của thần chết. Đối với những binh lính mới ra trận, việc chịu đựng một trận mưa tên như vậy có thể khiến họ hoảng loạn, làm rối loạn đội hình, nhưng đối với những binh lính giàu kinh nghiệm của Từ Hoảng, trận này chẳng khác nào một trò chơi trẻ con. Trong khi đó, mũi tên từ thuyền của Khoải Kỳ bắn tới Từ Hoảng cũng không mang lại hiệu quả nhiều. Từ Hoảng đã đứng ngoài tầm bắn hiệu quả của các cung thủ đối phương, nên những mũi tên chỉ rơi xuống đất hoặc trượt qua lớp khiên mà không gây thương vong. Sau vài hiệp giao tranh, quân của Khoải Kỳ trên bờ bắt đầu chịu tổn thất, đội hình cũng bắt đầu rối loạn. Tuy nhiên, Từ Hoảng vẫn chưa ra lệnh tấn công, mà chỉ giảm bớt tần suất bắn tên. Từ Hoảng đứng trên sườn núi, bình tĩnh quan sát trận chiến. Anh biết rằng đây chỉ là cuộc dạo đầu. Trận chiến thực sự vẫn còn ở phía trước. Từ Hoảng không tin rằng Khoải Kỳ chỉ có vài trăm quân và 5 chiếc thuyền nhỏ. Chắc chắn Khoải Kỳ còn có những kế hoạch khác, nhưng Từ Hoảng chưa thể đoán được ý định thực sự của đối phương. Trong địa hình hiểm trở của Xuyên Thục, việc quan sát và theo dõi hành động của địch không hề dễ dàng, nên việc thu thập thông tin không chỉ cần thời gian mà còn phải có sự may mắn. Cả hai bên đều có kế hoạch, chỉ là xem ai thực hiện kế hoạch một cách khéo léo hơn mà thôi. Từ Hoảng đã học được cách không chỉ biết tấn công, mà còn biết khi nào nên rút lui, thấy quân của mình đã chiếm ưu thế, nhưng Từ Hoảng vẫn không ra lệnh tiến công, mà lại ra lệnh rút lui về sườn núi, như thể sẵn sàng bỏ cuộc. Đánh trống. Tiếng trống trận vang lên, quân của Từ Hoảng bắt đầu rút lui, để lại một khoảng trống lớn dưới chân núi. Quân của Khoải Kỳ trên thuyền thấy quân Từ Hoảng rút lui, thay vì tận dụng cơ hội để thu quân, lại hô lớn ra lệnh tiến công, cho thuyền tiếp tục áp sát bờ. Hừm, Từ Hoảng cười lạnh lùng, đúng như ta dự đoán, những kỹ năng quan sát và phân tích trận chiến là điều mà tướng quân Phí Tiềm luôn nhấn mạnh với các tướng lĩnh của mình. Và Từ Hoảng đã học được điều đó. Việc hiểu biết về việc sử dụng vũ khí chỉ là một phần nhỏ của chiến thuật chiến trường. Điều quan trọng là khả năng quan sát và phán đoán ý định của đối phương. Từ Hoảng rút quân, để lại những chướng ngại vật trên sông không được bảo vệ, nếu Khoải Kỳ chỉ muốn dỡ bỏ chúng, thì đó đã là một thắng lợi nhỏ cho anh ta. Nhưng Khoải Kỳ không dừng lại ở đó, thay vì rút quân, anh ta lại tiếp tục đưa quân lên bờ để tấn công, chứng tỏ rằng mục tiêu của anh ta không chỉ là những chướng ngại vật trên sông. Từ Hoảng rút quân về sườn núi, tạo ra khoảng trống lớn dưới chân núi, như thể không còn hứng thú chiến đấu. Quân của Khoải Kỳ hùng hổ tiến lên, trong khi quân của Từ Hoảng chỉ đứng nhìn, giữ vững đội hình phòng thủ. Khoải Kỳ tin rằng Từ Hoảng đã sập bẫy, và anh ta sẵn sàng tung toàn bộ quân lên bờ để truy đuổi, nhưng Từ Hoảng biết rõ, đây mới chỉ là phần mở đầu của cuộc chiến thực sự. Từ Hoảng không vội vàng, mà kiên nhẫn chờ đợi, trong lòng thầm nghĩ, ai mới là kẻ thắng cuộc cuối cùng, còn chưa biết đâu. Xin lỗi vì sự gián đoạn trong quá trình dịch. Tôi sẽ tiếp tục dịch mà không dừng lại và hoàn thành chương này cho bạn. Dưới đây là phần tiếp theo, Từ Hoảng không vội vàng, mà kiên nhẫn chờ đợi, trong lòng thầm nghĩ, ai mới là kẻ thắng cuộc cuối cùng, còn chưa biết đâu. Đánh trống. Chuẩn bị tiến công, Từ Hoảng hô lớn, ra lệnh cho quân của mình duy trì đội hình, chờ đợi thời điểm thích hợp để phản công. Mặc dù đối phương đang tỏ ra chủ động và hung hãn, Từ Hoảng vẫn giữ vững tâm thế, không để mình bị cuốn vào trò chơi của kẻ địch. Tiếng trống vang lên mạnh mẽ, báo hiệu cho cuộc phản công. Quân lính của Từ Hoảng nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Cung thủ đã được đặt vào vị trí, những tấm khiên vững chãi đã sẵn sàng bảo vệ phía trước, trong khi các chiến binh đao thuẫn đứng sau chuẩn bị xông lên. Từ Hoảng đứng quan sát trận địa, thấy rằng quân địch đang dồn lực lượng lên bờ, tạo thành một hàng dài. Anh nhận ra rằng đây chính là thời cơ mà mình đang chờ đợi. Chúng nó quá háo thắng, Từ Hoảng lẩm bẩm, một nụ cười lạnh lùng thoáng qua trên gương mặt anh. Khoải Kỳ, đứng trên chiếc thuyền chỉ huy của mình, nhận thấy quân của Từ Hoảng có vẻ như đang chuẩn bị lui quân hẳn, liền hô lớn, tấn công. Tấn công đi. Chúng ta đã có thế thắng, quân của Khoải Kỳ nhanh chóng tiến lên, đuổi theo quân Từ Hoảng đang dường như rút lui. Khoải Kỳ tin rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, và bây giờ là thời điểm chốt hạ. Nhưng anh ta không ngờ rằng, đó chính là lúc Từ Hoảng quyết định tung đòn phản công cuối cùng. Giờ là lúc. Từ Hoảng hô lớn. Xông lên. Quân của Từ Hoảng bất ngờ quay ngược lại, tấn công bất ngờ vào hàng ngũ của Khoải Kỳ. Cả đội quân Từ Hoảng di chuyển nhanh chóng và mạnh mẽ, như một cơn bão ập xuống kẻ địch. Khoải Kỳ, không kịp trở tay, kinh ngạc nhìn quân của mình bị tấn công dữ dội. Đội hình của Khoải Kỳ lập tức bị chia cắt và rối loạn. Những binh lính không chuẩn bị kịp cho cuộc phản công bất ngờ này bị đẩy lùi một cách thảm hại. Tiếng hô hào vang dội khắp chiến trường, và cuộc phản công của Từ Hoảng nhanh chóng lan rộng, khiến quân của Khoải Kỳ không thể giữ vững được đội hình. Mũi tấn công sắc bén của Từ Hoảng xuyên thủng hàng ngũ của quân địch. Khoải Kỳ, đứng từ xa, nhìn thấy đội quân của mình rơi vào hỗn loạn, lòng tràn ngập sự thất vọng. Mình đã bị lừa, anh thốt lên, trong cơn hoảng loạn khi nhận ra rằng mình đã rơi vào bẫy của Từ Hoảng. Chương 1535. Đã đuổi kịp mỗi vị tướng lần đầu ra trận đều khó tránh khỏi việc tưởng tượng vượt quá khả năng thực tế của mình. Điều này có lúc trở thành động lực tiến lên, nhưng cũng có thể biến thành bậc thang dẫn đến mồ chôn của chính mình. Giống như Triệu Quát, nhưng rõ ràng là, Lưu Kỳ không nghĩ mình là Triệu Quát. Hoặc có thể nói, Lưu Kỳ tin rằng Khoải Kỳ cũng không phải Triệu Quát, nên Lưu Kỳ hiện tại vô cùng phấn khích. Ở một khúc sông nhỏ cách nơi Từ Hoảng và Khoải Kỳ giao chiến chừng 4, 5 dặm, Lưu Kỳ đang dẫn theo hơn 1.000 binh lính leo lên một ngọn núi, chuẩn bị vòng qua ngọn núi này để tập kích vào phía sau Từ Hoảng. Không sai, Khoải Kỳ đã đặc biệt phái một lính truyền tin đến tìm Lưu Kỳ trước khi khai chiến, chỉ đơn giản vạch ra kế hoạch này, tấn công từ trước và sau, tiêu diệt Từ Hoảng. Đương nhiên, nếu đứng từ góc nhìn của những người chỉ biết phê phán, muốn tiêu diệt Từ Hoảng, chẳng phải là đã ăn quá no hay đang mơ mộng viễn vông hay sao? Nhưng đối với Lưu Kỳ và Khoải Kỳ, những người không hiểu rõ về Từ Hoảng, khi thấy Từ Hoảng mang theo không quá nhiều binh lính hiện thân ở khúc sông, trong khi mình lại chiếm ưu thế về quân số, liệu họ chỉ nên hài lòng với việc đẩy lui đối phương thôi sao? Vả lại, từ góc độ chiến lược mà nói, nếu có thể tiêu diệt Từ Hoảng, hoặc ít nhất là đánh bại ông ta, thì sĩ khí của binh lính dưới quyền Lưu Kỳ và Khoải Kỳ sẽ tăng lên rất nhiều. Hành động chiến lược tiếp theo sẽ dễ dàng hơn, đồng thời tạo ra áp lực ban đầu lên lực lượng của Từ Hoảng tại Nam Sung và Lăng Trung. Với nhiều lợi ích như vậy, có lý do gì để không chọn cách này? Đợi đã. Để ta thở một chút, dù Lưu Kỳ rất muốn có thể lập tức vượt qua ngọn núi, như một đội quân thần bí từ trên trời rơi xuống xuất hiện sau lưng Từ Hoảng, nhưng thể lực của anh lại không cho phép. Anh chỉ còn cách thở hổn hển, dựa vào một cái cây gần đó mà lưỡi thè ra, cảm giác mình lực bất tòng tâm. Lưu Kỳ hoàn toàn có thể ở lại trên thuyền mà đợi, không cần đích thân đến đây. Nhưng Lưu Kỳ nghĩ rằng, đã là tướng lãnh cầm quân, làm sao có thể chỉ đứng sau hô hào. Một tướng quân không đích thân chỉ huy ở tiền tuyến thì khác gì cá nằm trên thớt. Hơn nữa, Lưu Kỳ còn có một giấc mơ, anh mơ một ngày nào đó sẽ được cưỡi ngựa chiến, tung hoành nơi xa trường. Mơ rằng sẽ có ngày mình dẫm lên đầu của tướng địch mà ngẩng đầu cười lớn, mơ rằng sẽ có ngày chỉ cần một mệnh lệnh của mình, nhìn quân tiến lên, vạn mã lao đi. Muốn thực hiện những giấc mơ đó, chẳng lẽ cứ nằm dài trên thuyền mà có thể thành hiện thực được sao? Không thể. Hôm nay, ta phải khiến tướng quân Trinh Tây, không, phải khiến cả thiên hạ này biết rằng có Lưu Kỳ ta. Lưu Kỳ thở hổn hển, nhận lấy túi nước từ tay một vệ binh, uống vài ngụm. Rồi lại cắn răng nhìn lên ngọn núi phía trước, tiếp tục leo, đi. Đi tiếp nào. Vì giấc mơ của mình, hôm nay anh phải vượt qua ngọn núi này. Núi rừng chập trùng, lá phong đã ngả màu. Nếu xét về cảnh sắc, vùng đất hoang vắng này có lẽ sẽ được nhiều người thích khám phá thiên nhiên sau này yêu thích, nhưng đối với Lưu Kỳ, anh chỉ cảm thấy trời quá cao, đất quá rộng, núi quá dốc, cây cỏ quá rậm rạp, còn đầu thì ngứa ngáy, cỏ trên đường thì trơn trượt. Mặc dù Lưu Kỳ đã hạ quyết tâm như một cá muối muốn đổi đời, và hiện tại đang là cuối thu, nhưng anh vẫn không thể chịu nổi cái nóng bức của bộ giáp da dày cộp, chưa kể còn không thoáng khí. Mồ hôi nhanh chóng thấm ướt áo anh, chảy thành dòng trên trán, còn áo dính chặt vào người khiến anh vô cùng khó chịu. Mỗi bước chân dẫm lên đám lá rụng dưới chân đều phát ra tiếng kêu ken két, trong khi đôi giày da của anh cũng không ngừng phát ra tiếng kêu cót két, như thể bên trong chúng ngập đầy nước. Không, không chịu nổi nữa rồi. Lưu Kỳ lại kêu lên đòi cứu viện, tạm dừng cuộc leo núi của mình, thở đã, chỉ một lát thôi. Chương 1535, tiếp theo. Trong khi đó, Từ Hoảng, sau khi đã gây rối loạn đối thủ, lặng lẽ đổi sang cây búa chiến, đứng yên phía sau các binh lính cầm khiên, quan sát những binh sĩ Kinh Châu điên cuồng lao tới. Chỉ khi họ tiến gần đến hàng phòng ngự của binh sĩ cầm khiên thì ông mới bất ngờ lao lên, xoay eo vung tay, và cây búa chiến khổng lồ rít lên từ mặt đất, như thể nó đã có linh hồn. Khát khao máu thịt, dữ tợn lao vào những binh sĩ Kinh Châu trước mặt. Nhát búa đầu tiên. Rắc, phục, bịch, bùng, a. Những binh sĩ Kinh Châu lao lên, cố gắng dùng khiên đỡ đòn, nhưng với kích thước và trọng lượng của cây búa chiến trong tay Từ Hoảng, những chiếc khiên tròn nhỏ của họ chẳng có mấy tác dụng. khi thì khiên bị chẻ đôi, khi thì bị đẩy bay đi, và ngay lập tức, đội hình của binh lính Kinh Châu bị Từ Hoảng phá vỡ, để lại 5-6 người nằm la liệt trên mặt đất, tạo ra một lỗ hổng vừa đủ cho địch tấn công vào. Giết! Từ Hoảng hét lớn, dùng cả hai tay cầm búa, một lần nữa xoay người, vận dụng sức mạnh từ eo và chân, khiến cây búa chiến càng trở nên mạnh mẽ. Búa tiếp tục vung lên, tiếng gió rít nghe càng hung bạo hơn, và cây búa rực đỏ như ngọn lửa, lao xuống với tốc độ khủng khiếp. Nhát búa thứ hai. Đội hình binh sĩ Kinh Châu, dù đã bị vỡ toan bởi nhát búa đầu tiên, nhưng chưa kịp lắp lại chỗ hổng thì nhát búa thứ hai lại tiếp tục giáng xuống, tay, chân, đầu, và ruột của những binh sĩ xấu số bị búa của Từ Hoảng đánh bay lên không, và đội hình tấn công của binh sĩ Kinh Châu bị chẻ đôi, máu me văng tứ tung. Từ Hoảng bước mạnh lên phía trước, lao thẳng vào đội hình của binh sĩ Kinh Châu. Búa chiến trong tay ông lần này càng mạnh mẽ hơn, như được tiếp thêm sức mạnh từ những lần tấn công trước. Lưỡi búa sắc bén như xé rách không gian, tạo thành một luồng ánh sáng đỏ rực, chém xuyên qua không khí với tốc độ cực nhanh. Nhát búa thứ ba, không gì có thể ngăn cản nổi sức mạnh của Từ Hoảng. Cây búa khổng lồ của ông tạo ra một vòng tròn chết chóc rộng gần 3 mét, không một binh sĩ Kinh Châu nào sống sót trong phạm vi đó. Những kẻ không bị búa của Từ Hoảng chém bay đầu thì cũng bị đập nát thân thể, khiến cả trận địa của Kinh Châu nhanh chóng bị nhuộm đỏ bởi máu và xác chết. Một người phá vỡ cả một đội hình, đó chính là Từ Hoảng, tự xưng là Công Minh. Trở lại với Khoải Kỳ. Hắn đã đọc qua không ít sách binh pháp. Nếu như bình thường, nghe người ta kể về những chiến tích trận mạc, hắn có thể nhanh chóng nói vài câu để thể hiện sự ngưỡng mộ với những dũng tướng. Thế nhưng, khi tận mắt chứng kiến sự dũng mãnh của Từ Hoảng, Khoải Kỳ chợt cảm thấy mọi lý thuyết binh pháp mà hắn từng học đều như tan biến hết, chỉ còn lại trong đầu hai từ, A Ngô. Giống như nhiều người khác, Khoải Kỳ lúc này chỉ có thể thầm trách rằng, khi cần đến kiến thức thì sách vở dường như trở nên vô dụng, chỉ biết cảm thán bằng những lời đơn giản nhất. Chỉ trong chốc lát, đội quân của Kinh Châu, vốn vừa mới chiếm được chút lợi thế, đã bị phá tan. Hàng ngũ tấn công bị chặt đứt, và những binh sĩ đang lao lên như bị dội một gáo nước lạnh, không còn đủ can đảm để tiếp tục, cả những binh sĩ đang chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo cũng bị hoảng sợ. Chỉ biết đứng nhìn đồng đội bị Từ Hoảng và binh sĩ của ông tàn sát. Sĩ khí của quân Kinh Châu giảm sút mạnh. Tiếng trống trận vang dội từ phía sau cũng dường như mất đi sức sống, đánh không còn đều đặn nữa. Những binh sĩ Kinh Châu ở hàng sau, vốn chuẩn bị tiến lên tấn công đợt tiếp theo, cũng bắt đầu dao động, không dám tiến lên nữa, sợ rằng mình sẽ trở thành nạn nhân của vị tướng hung bạo kia. Binh lính của Từ Hoảng, nhờ trận thắng đầu tiên, sĩ khí bùng nổ như nước vỡ bờ. Ở phía sau, trên thuyền của Khoải Kỳ, hắn đang hét lên đầy phẫn nộ, bắn tên. Bắn chết hắn cho ta. Lũ lính cung thủ tuân lệnh, mũi tên rít lên trong không trung, lao thẳng về phía Từ Hoảng, nhưng ông nhanh chóng núp sau khiên của đội quân cầm khiên, bình an vô sự. Không cần sợ. Hắn chỉ là một người. Khoải Kỳ hét lớn, giọng điệu căng thẳng, chỉ tay về phía Từ Hoảng, hồng khích động binh lính tiến lên. Chúng ta đông hơn. Chúng ta còn có cung thủ. Bắn vào chân hắn. Đè ép chúng xuống. Chương 1535, tiếp theo Từ Hoảng đã nhanh chóng ẩn nấp sau hàng khiên của binh sĩ, không hề hấn gì trước loạt tên bắn tới. Khoải Kỳ không cam lòng, lớn tiếng hô hào binh sĩ của mình, không cần sợ. Hắn chỉ có một mình. Chúng ta đông hơn, chúng ta có cung thủ, bắn vào chân hắn. Đè ép chúng xuống. Những lời hét lớn của Khoải Kỳ vang vọng khắp chiến trường, không ngừng cổ vũ sĩ khí của binh lính Kinh Châu. Tuy nhiên, sự sợ hãi đối với Từ Hoảng vẫn ám ảnh họ, khiến cho binh sĩ Kinh Châu dù có nghe lệnh nhưng vẫn không còn dũng khí tấn công mãnh liệt như lúc đầu. Binh lính Kinh Châu lại một lần nữa cố gắng tiến lên, dưới sự yểm trợ của cung thủ phía sau. Nhưng Từ Hoảng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho đợt tấn công mới này. Dù không còn lao lên trực diện như trước, nhưng ông không cần. Từ Hoảng đã hoàn toàn làm chủ trận địa, cho binh lính của mình duy trì đội hình phòng ngự, khiến quân Kinh Châu không thể nào xuyên thủng được. Ở một nơi khác, trên dốc núi, đoàn quân của Lưu Kỳ cuối cùng cũng đã leo lên tới đỉnh. Thấy rõ cảnh chiến đấu dưới chân núi, những âm thanh binh khí va chạm, tiếng hét hò cùng mùi máu tanh nồng nặc làm cho lòng Lưu Kỳ không khỏi kích động. Chúng ta đã đến kịp rồi. Lưu Kỳ thở hổn hển, đứng trên đỉnh núi mà cảm thấy vô cùng phấn khích, tuy nhiên, khi ánh mắt của hắn nhìn kỹ xuống dưới, cảnh tượng mà hắn thấy lại không hề giống với những gì hắn mong đợi. Đáng lẽ ra, quân của Khoải Kỵ phải đang áp đảo quân của Từ Hoảng, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Lưu Kỳ trố mắt nhìn những gì diễn ra trên chiến trường. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Hắn lắp bắp, cảm thấy ngỡ ngàng, không hiểu tại sao quân Kinh Châu của mình lại rơi vào tình thế này. Chúng ta bị kẹt rồi. Một binh lính đứng cạnh Lưu Kỳ hoảng hốt thốt lên, họ không thể thắng được. Cả đội quân của Lưu Kỳ, vừa mới leo lên đỉnh núi với tinh thần phấn chấn, nay lại rơi vào tình thế khó khăn khi nhìn thấy quân của mình đang bị quân Từ Hoảng áp đảo. Điều này khiến Lưu Kỳ không khỏi bàng hoàng và lo lắng, bởi kế hoạch bao vây đã không còn có thể thực hiện được nữa. Chiến trường phía dưới, quân của Từ Hoảng vẫn giữ vững trận địa, và mặc dù quân Kinh Châu có đông hơn nhưng cũng không thể phá vỡ được hàng ngũ của quân Từ Hoảng. Từ Hoảng, với sự điềm tĩnh và kinh nghiệm chiến trường, tiếp tục chỉ huy binh lính của mình chiến đấu đầy quyết liệt, không cho quân Kinh Châu bất kỳ cơ hội nào. Khi nhận ra rằng quân tiếp viện của Lưu Kỳ đã đến, nhưng không thể giúp đỡ cho chiến trường phía trước, Từ Hoảng mỉm cười, mắt ánh lên vẻ tự tin, thắng lợi đã trong tầm tay. Chương 1536. Khoảng 10 đến 20 phút trước khi Lưu Kỳ trèo lên đỉnh núi, cục diện chiến trường đã dần nằm ngoài tầm kiểm soát của Khoái Kỳ. Binh lính của Từ Hoảng đã chiếm được thế thượng phong, nắm giữ quyền chủ động trên chiến trường. Họ có thể tùy ý tấn công hay rút lui, các đội hình tiến lui một cách chặt chẽ và có trật tự. Ngược lại, binh lính Kinh Châu, có lẽ từ khi bước chân lên bờ, đã rơi vào thế bị động. Từ Hoảng chỉ huy quân đội của mình, cho họ thay phiên nhau tấn công, rút lui. Những binh lính ở tuyến đầu, sau khi tiêu hao sức lực, được thay thế bằng các binh lính dự bị, một cuộc thay phiên nhuần nhuyễn và có hệ thống. Trong khi đó, binh lính Kinh Châu, dù muốn đánh bật quân của Từ Hoảng, nhưng khi họ cố tiến lên thì lại bị đội hình của Từ Hoảng phản công, hứng chịu tổn thất nặng nề. Giống như một màn trình diễn lớn trên quảng trường, quân đội của Từ Hoảng tiến lui như một dàn nhạc đồng bộ, mọi bước đi đều rất nhịp nhàng, như dòng nước chảy êm đềm. Đối với những kẻ chỉ trích thiếu hiểu biết, có lẽ họ sẽ nghĩ rằng việc đó không có gì khó khăn, chỉ là đi tới đi lui, đổi vị trí. Nhưng để thực hiện những động tác phức tạp như vậy, cần sự huấn luyện chặt chẽ và phối hợp nhịp nhàng, nếu không quân đội sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng hỗn loạn. Từng bước tiến lên của quân đội Từ Hoảng như những chiếc lưỡi dao cắt tỉa, mỗi lần lướt qua đều hạ gục không ít binh lính Kinh Châu, trong khi những tổn thất của Từ Hoảng lại được phân tán một cách hợp lý. Tỷ lệ thương vong giữa hai bên rõ ràng là không cân xứng, cứ 3 đến 5 binh lính Kinh Châu ngã xuống mới có một binh lính của Từ Hoảng bị thương hoặc tử vong. Thậm chí, một phần thương vong của Từ Hoảng còn do bị bắn bởi cung thủ của Khoái Kỳ, nhưng cũng không đáng kể. Khi cung thủ của Khoái Kỳ bắt đầu mệt mỏi và tần suất bắn giảm xuống, Từ Hoảng biết rằng thời điểm thích hợp để tung đòn quyết định đã đến. Cho các cung nỏ lên trước, chuẩn bị bắn. Từ Hoảng ra lệnh, truyền đạt qua các binh sĩ đứng gần, cung nỏ mạnh mẽ nhưng nặng nề hơn so với cung thường, việc mang vác khó khăn hơn, và tầm bắn tuy ngắn hơn nhưng sức mạnh của nó lại vô cùng đáng sợ khi khoảng cách giữa hai bên đã rút ngắn. Lực bắn của nỏ vượt trội, có thể xuyên thủng bất cứ vật cản nào, và đây là lúc Từ Hoảng quyết định sử dụng vũ khí này. Mạnh! Mạnh lên! Những binh sĩ nhận lệnh lập tức truyền lời, tiếng hô lớn vang vọng khắp chiến trường. Ha! Các binh sĩ cầm khiên đồng loạt đáp trả, chuẩn bị cho một pha tấn công mạnh mẽ. Lùi lại, lùi lại. Hay! Binh lính ở tuyến đầu lập tức hạ thấp vai, dựa vào những chiếc khiên cao ngang người, rồi đẩy mạnh về phía trước, sau đó nhanh chóng lùi lại hai bước. Một số người phản xạ nhanh thậm chí còn tranh thủ đâm thêm một nhát kiếm vào kẻ địch trước khi rút lui. Binh lính Kinh Châu thấy phía trước bỗng nhiên trống trải, liền theo bản năng hò hét, cầm kiếm đuổi theo. Gió mạnh. Bắn, những binh sĩ cầm cung nỏ từ phía sau lập tức tiến lên thay thế, người ngồi thấp, người đứng cao, tất cả đều đã sẵn sàng với những chiếc nỏ đã căng đầy sức mạnh. Bắn. Cung nỏ vang lên, nỏ tên bay ra với tốc độ cực nhanh, xé tan không khí, lao thẳng về phía kẻ địch. Một số binh sĩ Kinh Châu kịp thời phản ứng, nhanh chóng giơ khiên lên che mặt, nhưng nhiều người khác thì chưa kịp làm gì. Chỉ biết tròng mắt hoảng sợ hoặc nhắm mắt lại trong vô thức khi nhận lấy cái chết. Với tiêu chuẩn của quân đội chinh phạt phía Tây, các nỏ ít nhất cũng có lực bắn 3 đến 4 thạch, đủ mạnh để xuyên qua mọi thứ trên đường đi của chúng. Khi nỏ tên bắn trúng, những tấm khiên bằng da trâu bị xuyên thủng dễ dàng, mang theo cả những mảnh gỗ vỡ vụn. Những binh sĩ Kinh Châu trốn sau khiên, trước khi chết, chỉ kịp thấy ánh sáng lóe lên trong chớp mắt. áo giáp của họ, dù làm bằng da hay kim loại, đều không thể chống đỡ được. Một mũi tên nỏ có thể xuyên qua cả hai binh sĩ đứng cạnh nhau, máu chảy thành dòng, tưới đỏ cả chiến trường. Khoái Kỳ đứng từ xa cũng sợ hãi, nhưng rồi lại cố trấn tĩnh, hét lên, xông lên. Mau xông lên. Tuy vậy, lực lượng của Khoái Kỳ đã không thể kìm chân Từ Hoảng thêm được nữa. Trận chiến đã hoàn toàn nghiêng về phía Từ Hoảng. Và khi lực lượng của Lưu Kỳ đến muộn, tất cả những gì anh ta nhìn thấy chỉ là tàn dư của sự thất bại, binh lính Kinh Châu đang tháo chạy tán loạn. Lưu Kỳ chỉ biết đứng ngỡ ngàng, miệng thốt lên trong vô thức, chuyện gì đã xảy ra? Ngay trước khi Lưu Kỳ trèo lên đỉnh núi, trong khoảng 10 đến 20 phút, tình hình chiến trường đã thay đổi theo hướng mà Khoái Kỳ không còn kiểm soát được. Binh lính của Từ Hoảng chiếm ưu thế và đã kiểm soát hoàn toàn cục diện. Điều này có nghĩa là họ có thể tấn công hoặc rút lui tùy theo ý muốn, với đội hình di chuyển và phối hợp nhịp nhàng. Ngược lại, binh lính Kinh Châu, có lẽ từ lúc vừa bước chân lên bờ, đã rơi vào tình trạng bị động và không thể chủ động tiến công. Từ Hoảng điều chỉnh quân đội của mình, cho họ thay phiên nhau chiến đấu. Những binh sĩ ở tuyến đầu sau khi mệt mỏi đã được thay thế bằng lực lượng dự bị. Khi binh lính của Khoái Kỳ cố gắng tấn công, họ lại bị đội hình phòng thủ của Từ Hoảng đẩy lui. Như một màn trình diễn của sự phối hợp hoàn hảo, quân đội của Từ Hoảng tiến lui như dòng chảy êm đềm, đầy sức mạnh. Trong khi đó, những người lính của Khoái Kỳ rơi vào tình trạng hỗn loạn và chịu tổn thất nặng nề. Họ có vẻ không thể theo kịp sự thay đổi của tình hình, dẫn đến thất bại nhanh chóng. Tỷ lệ thương vong là một phía. Quân của Từ Hoảng tiếp tục làm chủ thế trận. Khoái Kỳ dù hét lớn ra lệnh nhưng không thể ngăn cản quân đội của mình bị tiêu diệt từng lớp. Binh sĩ Kinh Châu hoảng sợ, cố gắng rút lui, nhưng không thể thoát khỏi lưỡi kiếm của quân Từ Hoảng. Những người bị thương nằm la liệt trên chiến trường, máu chảy thành dòng, và sự thua cuộc đã rõ ràng. Khoái Kỳ nhìn thấy cảnh này, giận dữ hét lên, giết. Giết chết chúng. Nhưng quân đội của ông đã mất tinh thần. Từ Hoảng chỉ cười nhạt, điều động thêm binh lính tiến lên, trong khi cung thủ của Khoái Kỳ dần dần hết tên và trở nên vô dụng. Khi đó, quân đội của Từ Hoảng tiến đến gần và bắt đầu một cuộc tàn sát hoàn toàn. Trong khi đó, Lưu Kỳ, người vừa trèo lên đỉnh núi, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, anh ta ngạc nhiên và không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng Lưu Kỳ chỉ còn lại một câu hỏi lớn, chuyện gì đã xảy ra? Từ Hoảng thấy Lưu Kỳ từ xa, lớn tiếng cười và gọi, thằng nhóc kia, xuống đây đánh một trận. Tiếng gọi vang vọng qua cả chiến trường, làm Lưu Kỳ hoảng sợ. Anh ta ngay lập tức quay lưng và chạy trốn. Nhưng trong lúc chạy xuống dốc, anh không may vấp ngã và đập mạnh vào một thân cây, ngất lịm đi. Binh lính của Lưu Kỳ, thấy chủ tướng ngã xuống, lập tức lao tới, hoảng hốt đỡ lấy anh và nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường. Chương 1536, tiếp lính hộ vệ của Lưu Kỳ hoảng loạn khi thấy chủ tướng ngã quỵ, vội vã hét lên, công tử! Công tử! Họ lật đật chạy tới, nâng Lưu Kỳ lên. Sau cú ngã, Lưu Kỳ đã bất tỉnh, mặt mày trắng bệch, không phản ứng gì. Mấy người hộ vệ không dám chậm trễ, lập tức vội vàng đưa anh ta đi. Một người hốt hoảng nói, mau rút lui. Không còn thời gian đâu, cả nhóm nhanh chóng ôm lấy Lưu Kỳ, chạy vội xuống dốc núi. Tiếng la hét, tiếng bước chân rầm rập xen lẫn với tiếng gió và tiếng reo hò từ quân Từ Hoảng phía xa. Trong khi đó, Từ Hoảng cùng quân đội của mình vẫn đứng ở xa, nhìn theo bóng lưng của quân Kinh Châu đang bỏ chạy, vẻ mặt đầy vẻ khinh thường. Ông không hề ra lệnh đuổi theo, chỉ nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng, như thể đang quan sát một đàn thú bị đánh bại đang chạy trốn. Từ Hoảng khoanh tay, ánh mắt chăm chú nhìn lên đỉnh núi, nơi mà chỉ mới vài phút trước đó, Lưu Kỳ và quân đội của ông ta còn tưởng rằng mình có thể chiếm lấy ưu thế. Giờ đây, tất cả đã sụp đổ. Kinh Châu đã hoàn toàn thua cuộc. Ha ha! Từ Hoảng cười lạnh. Ông chỉ tay về hướng mà Lưu Kỳ và đám lính hộ vệ đã bỏ chạy, chạy đi, nhóc con. Đợi đến khi ngươi có đủ gan, hãy quay lại đây mà đấu với ta. Tiếng cười của Từ Hoảng vang vọng khắp chiến trường, như để khẳng định chiến thắng vang dội của ông trong trận này. Chương 1537. Người đến tuổi trung niên khi đến tuổi trung niên, có người 30 tuổi thì thành công, có người 30 tuổi lại chưa thành tựu gì. Nhưng có một điểm chung, đó là cảm giác lo lắng xuất phát từ cơ thể, điều mà không ai có thể tránh được. Hàng triệu năm lịch sử tiến hóa, lý thuyết tiến hóa có thể hợp lý hoặc không, nhưng không cần bạn đến, Chỉ riêng về mặt thể chất của con người thôi, những người ở độ tuổi mười mấy, 20 tuổi thường tràn đầy năng lượng và tinh thần, luôn sẵn sàng hành động mà không ngần ngại. Điều này không chỉ do vỏ não chưa phát triển hoàn chỉnh, mà còn bởi sự sống động, sức sống dồi dào trong cơ thể họ khiến tinh thần luôn hưng phấn, đôi khi không thể kiểm soát được. Khi đến 30 tuổi, quá trình phát triển lên trên của cơ thể gần như đã kết thúc, dù tinh thần và sức khỏe vẫn còn mạnh mẽ một thời gian, nhưng xu hướng phát triển đó bắt đầu chậm lại, hoặc có thể nói, sắp đến giai đoạn suy thoái. Dù sự nhận thức của con người chưa nhận ra, nhưng mỗi tế bào trong cơ thể đã biết rằng chúng không còn phát triển mà đang tiến gần đến cái chết. Cảm giác này dần dần tích tụ lại và đến tuổi khoảng 40, nó bộc phát ra ngoài dưới hình thức lo âu trung niên và rối loạn nội tiết. Nếu cộng thêm việc phải chăm sóc những đứa con tuổi thiếu niên hay cãi lại và người già bắt đầu lú lẫn, thì cuộc sống thật như một cơn ác mộng, chết không được mà sống cũng chẳng yên. Tướng quân Đại Hán, Phí Tiền, sáng nay khi thức dậy rửa mặt, bỗng nhận ra mình đã bước chân vào tuổi trung niên. Dù hiện tại Phí Tiền chưa trải qua cảm giác lo lắng trung niên, nhưng trong kiếp trước thì có. Trong gương đồng, hình ảnh phản chiếu vẫn còn thanh tú, nhưng khuôn mặt đã mất đi những đường nét sắc sảo của tuổi trẻ. Có lẽ là do thiếu collagen hoặc một lý do nào khác, đường nét trẻ trung dễ chịu của tuổi đôi mươi dần bị thay thế bởi sự chùng nhão hoặc đầy đặn thừa mỡ. Dù chỉ trải qua một lần, cảm giác này đã khiến người ta chán nản, và đối với Phí Tiền, đây là lần thứ hai. Những người xuyên không trước đây đã vượt qua cảm giác già đi hai lần này như thế nào? Phí Tiền cau mày, ném khăn mặt trở lại chậu nước, vẫy tay bảo người hầu lui ra. Thời đại này, đừng nói đến ung thư, đột quỵ hay bệnh tim, chỉ cần nhiễm trùng cũng đủ khiến người ta kết thúc cuộc đời. Thậm chí, các bệnh ký sinh trùng, bị thương, mất răng hay trúng phong cũng đủ làm người ta bỏ mạng. Tất nhiên, điều tốt là có ít tai nạn giao thông hơn và không phải lo lắng về những sự cố từ trên trời rơi xuống như thời hiện đại. Thời gian không đợi ai. Phí Tiền nghĩ, khi còn trẻ, mình vẫn cần làm một số việc. Nếu đợi đến khi thể lực suy giảm và trở nên cẩn trọng hơn, có lẽ sẽ chẳng làm được gì nữa. Sau bữa sáng, Phí Tiền sờ bụng mình và quyết định đi tới tiền tuyến để vận động một chút. Nếu không tiêu hao năng lượng, vòng eo càng ngày càng lớn, điều này không khiến tâm trạng thoải mái chút nào. Nhưng trước khi lên đường, anh còn phải gặp một người, đó là Hoàng Thành, người vừa rút lui khỏi vùng phụ cận Phù Huyện. Mặc dù thành tích tổng thể của Hoàng Thành không tệ, nhưng theo tiêu chuẩn của Phí Tiền thì vẫn chưa đạt yêu cầu, thậm chí có phần thất vọng. Từ khi thành lập quân đoàn núi, Phí Tiền liên tục trao đổi thư từ và hướng dẫn Hoàng Thành, tưởng rằng Hoàng Thành đã hiểu và quen với việc chỉ huy quân đoàn này. Nhưng khi chiến đấu thực sự, Hoàng Thành vẫn mắc sai lầm. Thúc Nghiệp, hãy xem thứ này, Phí Tiền chỉ vào hai bộ vũ khí đặt trên giá binh khí bên cạnh và nói cho ta nghe sự khác biệt giữa hai bộ này. Hoàng Thành nhìn một chút, rồi cúi đầu. Không phải vì Hoàng Thành có điều gì khó chịu, mà là vì cả hai bộ vũ khí này anh đã quá quen thuộc. Không cần nhìn kỹ cũng biết, một bộ là đao và khiên tròn của quân đoàn núi, còn một bộ là của lính bình thường. Dù cả hai đều được sản xuất tại xưởng binh khí Tịnh Châu, nhưng vũ khí của quân đoàn núi nhỏ hơn, ngắn hơn. Điều này giúp binh lính dễ dàng chiến đấu trong các khu vực rừng rậm mà không bị vướng vào cành cây, bụi rậm. Ngươi biết vấn đề nằm ở đâu không? Phí Tiền hỏi tiếp. Hoàng Thành gật đầu và nói, tôi không nên dùng quân đoàn núi để giao tranh trực diện với quân lính bình thường của đối phương, Phí Tiền gật đầu, rồi lại lắc đầu và nói, đúng một phần. Nghĩ thêm xem. Hoàng Thành im lặng suy nghĩ một lúc, rồi nói, có lẽ nên đánh trong địa hình núi rừng. Đúng vậy. Đó mới là vấn đề then chốt, Phí Tiền xác nhận, sau đó đột ngột đổi chủ đề. Ngươi có biết tại sao chúng ta có thể tấn công Phù Huyện và Tử Đồng, nhưng ta lại không muốn làm điều đó không? Để tránh hao tổn binh lực. Hoàng Thành đáp. Đúng, nhưng còn lý do khác nữa. Hoàng Thành suy nghĩ một lát nhưng không thể tìm ra đáp án khác. Anh ngẩng đầu nhìn Phí Tiền. Chúng ta đã có nhiều lãnh thổ, phải quản lý rất nhiều nơi. Phí Tiền bắt đầu liệt kê, chỉ riêng Quan Trung, Vũ Quan, Đồng Quan, Hàn Cốc Quan, Đại Tán Quan. Diên Tấn, Phong Độ Khẩu, nơi nào cũng cần binh lực. Rồi Tịnh Châu, Thái Nguyên, Long Hữu, Hán Trung, nơi nào cũng cần lính canh giữ. Nếu chúng ta chiếm được Xuyên Thục, Trung Ba, Đông Ba đâu phải là núi non hiểm trở. Thúc Nghiệp, ngươi đã từng huấn luyện lính, ngươi biết giá trị của một lão binh là thế nào? Những binh sĩ của quân đoàn núi hiện nay là những mầm mống sẽ được gieo rắc khắp nơi trong tương lai. Nếu chúng ta tổn thất quá nhiều bây giờ, nghĩa là phải bắt đầu lại từ đầu. Ngươi có muốn tiếp tục huấn luyện lính ở Hán Trung thêm 2 năm nữa không? 2 năm, rồi lại 2 năm nữa. Đến khi ngươi 40 tuổi, ngươi có muốn chỉ tiếp tục huấn luyện lính không? Bàn sĩ Nguyên đã làm thái thú rồi, ngươi không lo lắng sao? Chủ công. Hoàng Thành xúc động, rơi nước mắt, quỳ xuống đất, Phí Tiềm nhìn anh, nhắm mắt lại, thở dài, bước lên kéo Hoàng Thành đứng dậy, vỗ vai anh và nói, ngày mai ta sẽ đến Quảng Hán, ngươi chuẩn bị đi cùng ta. Tối nay về suy nghĩ kỹ, xem quân đoàn núi nên đánh thế nào, dùng thế nào. Viết ra một phương án cho ta, ngày mai ta muốn đọc trên đường đi. Đừng nóng vội, đừng rối loạn, hiểu chưa? Khi đến tuổi trung niên, có gia đình, có sự nghiệp, không thể nóng vội, không thể rối loạn. Lưu Bị cũng không thể nóng vội, không thể để mất kiểm soát. Lưu Bị đã nhận được lời nhắc nhở đặc biệt từ Quan Vũ, nhưng ông không dám hành động hấp tấp. Bây giờ, ông như một người đang chìm dần xuống nước, chỉ có thể túm lấy một cọng rơm. Liệu Lưu Bị có nắm lấy cọng rơm đó không? Nắm lấy thì chẳng được gì, không nắm thì càng không có gì. Lưu Bị sắp 40 tuổi rồi, không thể nói rằng mình đã thành công. Người ta bảo 40 bất hoặc, nhưng ông vẫn chưa đạt được điều đó. Lưu Bị đã gần 40 tuổi, nhưng nhìn lại, ông vẫn chưa đạt được thành công gì đáng kể. Khi còn trẻ, thất bại không phải là vấn đề lớn vì người ta nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian và cơ hội để thử lại. Nhưng giờ đây, ngay cả việc nói những lời tự an ủi ấy cũng trở nên khó khăn, bởi thời gian không còn nhiều nữa. Người Hán trung bình chỉ sống đến hơn 40 tuổi. Khi cảm thấy mùi đất mộ đã gần đến tận cổ, thì chẳng còn lý do nào để tự lừa dối bản thân nữa. Lưu Bị biết rằng Tứ Xuyên lúc này không phải là một lựa chọn tốt, cũng như biết rằng Lưu Kỳ không phải là một đồng minh đáng tin cậy, nhưng như cọng rơm giữa dòng nước, dù mong manh, ông vẫn phải nắm lấy. Và với Lưu Bị, Ngô Ý chính là một trong những sợi rơm mong manh ấy. Lưu Bị triệu tập Tôn Càn và hỏi thăm về tình hình thu thuế mùa thu. Sau một lúc im lặng, ông nói, Tử Trọng. Tử Trọng hiện giờ thế nào? Nếu xét theo tiêu chuẩn thời hiện đại, về thái độ với người bên gối, Lưu Bị chắc chắn là một kẻ đàn ông tồi. Khi Mi Phu Nhân kết hôn với Lưu Bị, cô chưa đầy 20 tuổi, trong thời kỳ xuân sắc nhất, làn da trắng như ngọc khiến Lưu Bị yêu thích không rời. Nhưng khi đến Kinh Châu, Lưu Bị lại có người mới, đó là Thái Phu Nhân, rồi đến Tứ Xuyên, ông lại thêm một người nữa, là Ngô Phu Nhân. Ban đầu, Mi Trúc có chút oán giận, nhưng dần dần cũng cam chịu. Tử Trọng huynh, Tôn Càn nhìn Lưu Bị một chút rồi trả lời, đang ở ngoài thành thu thuế mùa, hàng ngày bận rộn, không có chút ngừng nghỉ. Lưu Bị cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi hỏi một chuyện khác, công hữu, ta muốn phong cho Ngô Tử Viễn làm thảo nghịch tướng quân. Vậy, xin công hữu chịu khó một chuyến, đến Kỳ huyện. Tôn Càn ngạc nhiên một chút, Ngô Ý đã thất bại trong trận chiến. Mặc dù Lưu Bị đã kiểm soát thông tin và cố gắng giữ bí mật để tránh lan truyền tin xấu, nhưng tin tức vẫn lan đi, và Tôn Càn cũng nghe được đôi điều. Vì vậy, khi nghe Lưu Bị không những không trừng phạt Ngô Ý, mà còn muốn thăng chức cho ông ta, Tôn Càn không khỏi bất ngờ. Thảo nghịch tướng quân không phải là một chức vị chính thống, chỉ là một danh hiệu tạm thời trong thời nhà Hán, không có quyền lực thực sự, không có thêm lương bổng, giống như danh xưng giám đốc của một công ty nhỏ. Nghe rất kêu nhưng thực tế chẳng có gì. Nhưng dù sao, nó vẫn là một chức tước danh dự. Và điều Lưu Bị muốn làm rõ qua việc này là gì? Tôn Càn suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng cũng cúi đầu nhận lệnh. Lưu Bị gật đầu, sau một lúc im lặng nữa, ông nói, công hữu, chúng ta là bạn lâu năm rồi. Nếu theo ý ngươi, tình hình Tứ Xuyên hiện nay thế nào? Có gì thì cứ nói thẳng ra. Tôn Càn nhìn Lưu Bị. Ông lại gật đầu thêm lần nữa, tỏ ý muốn nghe thật lòng. Hay, Tôn Càn thở dài, nói, ta nghe nói chủ công đã liên minh với Lưu Đại Công Tử, định tiến quân tấn công hậu phương của quân Chinh Tây. Nhưng, chủ công nghĩ, Lưu Đại Công Tử liệu có khả năng thành công không? Lưu Bị im lặng hồi lâu, rồi lắc đầu. Tôn Càn lại thở dài một lần nữa, không nói thêm gì, chỉ nhìn Lưu Bị với ánh mắt đầy lo lắng. Không còn gì để nói thêm nữa sao? Lưu Bị cười khổ, cho Tôn Càn lui ra. Bên ngoài, những chiếc lá khô vàng bị gió thu kéo xuống, chao đảo rồi rơi xuống mặt đất, cái lạnh của buổi sáng và tối dần khiến con người ta lưu luyến với sự ấm áp của chiếc chăn. Nhưng để có một chiếc chăn ấm áp, trước hết phải có một chiếc chăn đủ lớn. Tuy nhiên, đối với Lưu Bị, ông như chỉ có một chiếc chăn nửa người, dù đắp ngang hay dọc thì vẫn có phần cơ thể bị lộ ra ngoài lạnh giá. Trương Phi đang giữ thành phù, bảo vệ cánh cửa phía tây của thành đô, Quan Vũ ở Kỳ huyện, bảo vệ phía trước. Lưu Kỳ ở phía đông, mặc dù Lưu Bị biết anh ta không quá đáng tin cậy, nhưng có còn hơn không, rồi, không còn ai nữa. Ở khắp các vùng đất của Tứ Xuyên, dù Lưu Bị biết có những kẻ đang ngấm ngầm làm những chuyện trái đạo lý, nhưng liệu ông có thể kiểm soát hết được không? Lần này, Ngô Ý thất bại, Lưu Bị đành cắn răng chịu đựng, chỉ để duy trì vẻ bề ngoài. Nếu ngay cả Ngô Ý ông cũng không thể sử dụng nữa, thì còn ai có thể dùng được? Trừ phi. Lưu Bị đứng dậy, bước ra ngoài. Khi đến tuổi trung niên, không, đối với Lưu Bị, là quá tuổi trung niên rồi, ông mới có được một mảnh đất của riêng mình, liệu có phải ông sẽ lại phải từ bỏ tất cả một lần nữa? Nếu lần này ông lại trắng tay, thì lần sau, ông sẽ đi đâu? Nỗi lo lắng dâng trào như thủy triều, tràn ngập, bao trùm lấy Lưu Bị, khiến ông cảm thấy nghẹt thở. Có cơ hội, vẫn còn cơ hội, Lưu Bị thầm nhủ trong lòng. Ông hỏi các quan lại trong thành thành đô, biết rằng từ tháng 11 trở đi, Tứ Xuyên sẽ trở nên lạnh lẽo hơn. Ở các vùng núi xung quanh thậm chí còn có tuyết rơi. Có những năm, tuyết dày đến mức có thể phong tỏa cả núi. Mặc dù không dày đến mức như ở Ký Châu hay U Châu, nhưng thời tiết như vậy sẽ gây bất lợi cho quân đội đang hành quân. Cái lạnh sẽ kéo dài đến đầu mùa xuân năm sau, có nghĩa là nếu quân Chinh Tây của Phí Tiềm không thể đánh bại Lưu Bị trước tháng 11, thì có lẽ họ sẽ phải tạm dừng chiến dịch quân sự do thời tiết. Điều đó có nghĩa là từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau, Lưu Bị sẽ có ít nhất 3 tháng để thở dốc. Hơn nữa, mùa xuân ở Tứ Xuyên thường có mưa phùn liên miên, còn mùa hè thì có rắn rết hoành hành. Nếu kéo dài thêm một chút, có lẽ có thể trì hoãn đến mùa thu năm sau. Như vậy, ông sẽ có thêm thời gian để huấn luyện binh lính, tổ chức lại nguồn lực, và củng cố sức mạnh để đối phó với quân Chinh Tây. Vâng, vẫn còn cơ hội. Hiện tại, không thể hoảng loạn, không thể mất bình tĩnh, không thể rối loạn,